Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, 05 sau khi Thiên Lâm Vương Triều, chính trực rét đậm, giữa bầu trời đêm đen kịt bạch tuyết tung bay. Cái này không thể nào. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Một tấm cứng rắn trên giường gỗ, Lục Phong dùng sức hét lớn một tiếng, đột nhiên ngồi dậy đến, gân xanh dữ tợn nổi lên, cả người đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, dường như là một cực kỳ đáng sợ ác mộng. Đã qua 1.000 năm, không nghĩ tới ta Lục Phong sống lại với 1.000 năm sau. Quá khứ hồi lâu, Lục Phong tâm tình dần dần bình tĩnh, đồng thời trong đầu, có vô số ký ức xoắn xuýt, không ngừng hiện lên một bộ bức họa diện. Trước đây Lục Phong vốn là Đông Huyền vực bá chủ thế lực Thiên Tinh Hoàng Triều Thái Tử, cha càng là Hoàng Triều Chi Chủ, mạnh mẽ thánh võ cường giả, tôn xưng tinh đế, mà Lục Phong ở 16 thì chính là một tên chân võ cấp 9 cường giả, đồng thời cũng là một tên minh văn đại sư. Mục Yên chính là Mục Tinh Hoàng Triều Công Chúa, hai người từ nhỏ liền hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, hai vị Hoàng Triều Chi Chủ đều có ý định để hai người thành hôn, lấy đặt thành lao không thể thúc liên minh quan hệ. Này vốn là một cái rất chuyện tốt đẹp, nhưng mà 1.000 năm trước một hồi biến cố phá hủy tất cả những thứ này. Tinh đế tìm kiếm thần tích trọng thương, Mục Yên càng nhẫn tâm cấu kết những cường giả khác liên thủ diệt Thiên Tinh Hoàng Triều, còn Lục Phong cũng ở Mục Yên lạnh lẽo vô tình vẻ mặt dưới tự tay dùng một thanh dài 3 thước kiếm tướng hắn xuyên tim mà chết, kết thúc này một đời. Nay cố cứu hận tràn ngập ở Lục Phong trong lòng, để hắn sự thù hận trùng thiên, sát ý vô tận. Được lắm Mục Yên, được lắm Mục Tinh Hoàng Triều, vì các ngươi bản thân tư lợi, càng cấu kết những cường giả khác hủy ta Thiên Tinh Hoàng Triều, đến nỗi cho ta cửa nát nhà tan. Lục Phong nắm thật chặt khẩn nắm đấm, hai mắt đỏ đậm, thiêu đốt hừng hực lửa giận, này cố sự thù hận để toàn thân hắn run rẩy, hắn giờ phút này sắc mặt dữ tợn giống như tử thần, mỗi khi nhớ tới năm đó cực kỳ bi thảm tình cảnh đó liền tim như bị đao cắt. Thiên Tinh đã diệt, Mục Tinh Hoàng Triều xưng bá toàn bộ Đông Huyền vực. Đời này nếu không diệt ngươi Mục Tinh Hoàng Triều, để ngươi Mục Yên tự mình nhìn thấy Mục Tinh Hoàng Triều diệt, không phải vậy ta Lục Phong không xứng lại sống cả đời. Đời này ta muốn trùng kiến Thiên Tinh Hoàng Triều, để Thiên Tinh Hoàng Triều chúa tể đại lục, để ngươi Mục Yên hối hận năm đó cử động là cỡ nào ngu xuẩn. Ngửa mặt lên trời thét dài, Lục Phong nhiệt huyết sôi trào, nếu ông trời cho hắn sống lại một cơ hội duy nhất, như vậy đời này hắn làm muốn nghịch thiên cải mệnh. Kiếp trước hắn 16 tuổi là có thể trở thành chân võ cảnh cường giả, nay một đời đồng dạng có thể triển lộ ánh sáng, đạt tới thánh võ cảnh, thậm chí vượt qua thánh võ, đoạt lại thuộc về mình tất cả. Sau một lúc lâu, Lục Phong dần dần tỉnh táo lại, trong đầu của hắn cũng không ngừng hiện ra bộ thân thể này ký ức, để hắn biết rõ bộ thân thể này chủ nhân cũ tất cả. Trùng hợp chính là, chủ nhân thân thể này cũng gọi là Lục Phong, là Thiên Lâm Vương trong triều Trấn Nam Vương phủ đương đại Trấn Nam Vương con riêng. Chỉ là ở mấy ngày trước bởi vì trời giá rét địa đông bất hạnh nhiễm phải hàn nhanh, từ lâu ốm chết ở trên giường. Hắn chết cũng để 1.000 năm trước Lục Phong có thể mượn thân thể của hắn, sống lại với 1.000 năm sau. Nói đến trước đây Lục Phong cũng là cái người đáng thương, vốn là bên trong gia tộc chói mắt thiên tài, vẹn vẹn 13 tuổi liền đạt đến đúc thể 9 tầng, hay là quá vội vàng, mở ra vũ mạch thì xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma cho tới đời này không cách nào lên cấp thông mạch, hơn nữa trong thời gian 2 năm tu vi giảm xuống đến đúc thể 3 tầng. Từ trước kia chói mắt thiên tài một khi trở thành rác rưởi, Lục Phong ở to lớn chênh lệch cùng trong thống khổ bi thảm chết đi. Hiểu rõ xong tất cả sau khi, Lục Phong ngồi ở trên giường trầm tư. Hắn đầu tiên làm chính là điều tra thân thể của chính mình, kinh ngạc phát hiện để hắn tu vi giảm xuống nguyên nhân chính là trong cơ thể trong kinh mạch ẩn chứa màu đen độc tố, chính là những này màu đen độc tố một chút ăn mòn Lục Phong sinh mệnh. Trong ký ức ở hắn đột phá thông mạch cảnh thì Vương Hậu từng cho hắn một viên thông mạch đan. Này độc tố khẳng định chính là cái kia viên thông mạch đan bên trong mang theo. Lục Phong trong mắt lóe ra hàn mang, làm người hai đời, này chút tay chân tự nhiên không gạt được hắn, nhất thời biết đây là Vương Hậu bố trí cả bẫy. Trấn Nam Vương trong phủ tranh đấu tàn khốc, nếu như Lục Phong một đường hát vang tiến mạnh, coi như hắn là con riêng, chỉ cần thực lực mạnh mẽ đồng dạng sẽ trở thành đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Đôi này, chuyện này đối với Vương Hậu con của chính mình là rất không chuyện lợi. Chỉ cần Lục Phong trở thành một rác rưởi, Trấn Nam Vương cũng kiên quyết sẽ không làm một tên rác rưởi mà đi đắc tội Vương Hậu, chỉ có thể lựa chọn đem hắn lãng quên. May là Trấn Nam Vương còn nhớ tới một ít phụ tử tình, từ khi Lục Phong trở thành rác rưởi sau khi, liền đem hắn sắp xếp một chỗ hẻo lánh trong đình viện, mỗi tháng có 22 tháng cùng duy trì sinh hoạt. Làm rõ tất cả những thứ này, Lục Phong không khỏi thở một hơi thật dài. Khối đá này, dĩ nhiên cũng cùng đi theo ta đến 1.000 năm sau. Nhưng vào lúc này, Lục Phong phát sinh một tiếng kinh ngạc. Ở hắn giường một bên có một khối viên truy hình, toàn thân bóng loáng như gương màu đen tảng đá, yên tĩnh nằm ở giường đầu. Hắn cầm lấy màu đen tảng đá, bóng loáng thạch trên mặt phản chiếu ra hắn tấm này tuy trắng xám nhưng thiếu niên mi thanh mục tú khuôn mặt. Trước đây hết thảy đều chưa mang đến, chỉ có này viên màu đen tảng đá bồi tiếp ta đi tới 1.000 năm sau, ta sống lại cùng khối đá này không tránh khỏi có quan hệ. Lục Phong nắm thật chặt màu đen tảng đá, trong lúc vô tình tinh đế tấm kia hiền lành khuôn mặt hiện lên ở đầu góc của hắn. Kỳ thực khối này màu đen tảng đá, là tinh đế từ một chỗ thần tích bên trong mang về, mà chính cũng bởi vì cái kia nơi thần tích tinh đế bị trọng thương, mới có Mục Yên cấu kết mấy đại hoàng triều diệt thiên tinh hoàng triều tai nạn. Có điều khối đá này Lục Phong cũng không biết tác dụng của nó, chỉ là đơn thuần bội ở bên người, bây giờ nhìn lại khối đá này ẩn giấu đi một kinh thiên bí mật. Nắm tảng đá, Lục Phong con mắt hơi nhắm lại, trong lòng tâm tư vạn ngàn, hắn muốn làm Mục Yên chính mồm hỏi một câu tất cả những thứ này đều là cái gì, có điều hiện tại chủ yếu nhất vẫn là làm bản thân mạnh lên. Ngọn núi nhỏ, ngươi lại thấy ác mộng. Giờ khắc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một ăn mặc đơn bạc gầy yếu thiếu nữ nhẹ nhàng đi vào, một mặt đau lòng nhìn Lục Phong. Thiếu nữ tuy rằng gầy yếu, thế nhưng đường cong đã mở ra, gương mặt đó bảng thành tú mỹ lệ, chỉ là thiếu hụt dinh dưỡng có vẻ hơi xanh xao vàng vọt. Tiểu nhu tả, ta không có chuyện gì. Lục Phong trong nháy mắt kêu lên, không cảm thấy mỉm cười. Mẹ của hắn nguyên bản là bên trong gia tộc một tỷ nữ, khi còn trẻ Trấn Nam Vương say rượu cùng mẫu thân hắn phát sinh quan hệ, mang thai hắn, có thể ở Lục Phong 3 tuổi thời điểm đồng dạng bởi vì hàn nhanh buông tay nhân gian. Mà tiểu nhu tả là mẫu thân hắn từ trên đường cái kiếm về, so với hắn lớn hơn 2 tuổi, những năm gần đây vẫn là tiểu nhu tả không rời không bỏ chăm sóc hắn. Mau ngủ đi, không muốn đang miên man suy nghĩ, ngươi hàn nhanh vừa mới vừa loại bỏ. Lục tiểu nhu đau lòng thở dài, đối với Lục Phong trên người phát sinh tất cả, nàng đều rõ ràng 2 năm qua hắn chịu đựng khổ. Sau đó vì là Lục Phong che lên đệm chăn, nhìn hắn ngủ sau, mới rón ra rón rén rời đi. Nửa đêm thời điểm, lần thứ 2 bị ác mộng thức tỉnh Lục Phong chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, rời giường nhẹ giọng đi tới trong sân. Lúc này khí trời chính trực trời đông giá rét, lạnh đến mức nước đóng thành băng, Lục Phong bao bọc một cái áo gió, một thân một mình ngồi ở một tấm lạnh lẽo trên băng đá. Gió mát thấu xương, sự lạnh lẽo này để Lục Phong đầu cực kỳ tỉnh táo. Chung sống cả đời, đặt tại trước mặt cửa ải khó đầu tiên là thể nội độc tố, sau đó liền có thể mượn kinh nghiệm kiếp trước nhanh chóng đạt đến chân võ cảnh, không phải vậy đừng nói tìm Mục Yên báo thù, những kia màu đen độc tố không loại bỏ 2 năm liền có thể tiêu hao hết trong cơ thể sinh cơ. Lục Phong trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng chính mình vị trí nguy cơ. 1.000 năm đã qua, Thiên Tinh Hoàng Triều đã xâm diệt, bây giờ hắn chỉ có thể cầu khẩn phụ thân có thể tránh được này khó. Hơn nữa kẻ thù của hắn Mục Yên được hắn tất cả, hiện tại nhất định cũng đã đột phá đến thánh võ cảnh, muốn báo thù, còn có một cái con đường rất dài cần phải đi. Ở lạnh giá tiểu viện mấy canh giờ sau, thân thể phát lạnh, Lục Phong thu hồi hết thể tâm tư, trở lại trong phòng, nặng nề ngủ đi. Một đêm quá khứ, ánh mặt trời vàng chói loại bỏ lạnh giá, phóng vào đơn sơ trong sân, mang đến hy vọng mới. Vương Hổ ngươi muốn làm gì, không phải 20 lượng bạc trắng, chờ sau đó Nguyệt phát ra Nguyệt cung liền trả lại ngươi. Lúc sáng sớm, Lục Tiểu Nhu một tiếng kêu sợ hãi thức tỉnh ngủ say bên trong Lục Phong. Chỉ bằng ngươi này điểm Nguyệt cung, nhét không đủ để nhét kẻ răng, đã qua 10 ngày, tổng cộng ghi nợ huynh đệ chúng ta 2 người tổng cộng 200 lạng bạch ngân. Ngươi là ở bỏ đá xuống giếng, mượn ngươi 22, 10 ngày muốn còn 200 lạng đây là cái đạo lý gì? Ngoài phòng Lục Tiểu Nhu đôi mắt đẹp khẩn nhìn chằm chằm trước mắt hai cái một mặt hung ác nam tử, nổi giận mắng. Lục Tiểu Nhu ngươi quá ngây thơ, huynh đệ ta 2 người quy củ toàn bộ Lục gia đều biết. 10 ngày phiên gấp 10 lần, lại quá 10 ngày chính là 2.200, ngươi Lục Tiểu Nhu lấy cái gì trả lại? Một người trong đó mặt trái giữ lại một đạo vết sẹo người đàn ông trung niên chính là Vương Hổ, thực lực của hắn đã đạt tới đúc thể 5 tầng, một cái khác nam tử cũng là đúc thể 4 tầng thực lực. Các ngươi vô liêm sỉ, vay tiền thời điểm chưa bao giờ đề cập với ta cùng. Lục Tiểu Nhu vô cùng phẫn nộ, nàng sở dĩ mượn 20 lượng bạc trắng, là bởi vì Lục Phong 10 ngày trước nhiễm hàn nhanh. Bất đắc dĩ mới tìm này hai ác nô mượn dưới này 20 lượng bạc trắng. Căn phòng này tuy rằng hẻo lánh, nhưng thắng ở rất lớn, ngược lại cũng chỉ cái 200 lạng bạch ngân, không bỏ ra nổi tiền liền nắm nhà gắn nợ. Vương Hổ một mặt hí ngược nói. Lục Tiểu Nhu sắc mặt bá trắng bệnh hạ xuống, đột nhiên lắc lắc đầu, không được, cái phòng này không thể gắn nợ, đây là vương gia bàn cho ngọn núi nhỏ duy nhất tài sản. Chính trực mùa đông khắc nghiệt, nếu như không có nhà, nàng cùng Lục Phong sẽ đông chết ở bên ngoài đầu, kết cục càng thêm thê thảm. Nếu nhà không muốn lấy ra, người cô nàng này đúng là rất tốt, xấu là gây điểm, nhưng thắng ở là cái mỹ nhân bại hoại, ngươi liền làm ta Vương Hổ tiểu thiếp đi, dù sao cũng hơn mỗi ngày hầu hạ cái kia tên rác rưởi cường. Đôi cáo lộ ra, đây mới là Vương Hổ mục đích thực sự. Đối với Lục Tiểu Nhu hắn đã sớm mơ ước, chỉ là bị vướng bởi Vương Phủ quy củ mới chậm chạp không hề động thủ, mà ngày hôm nay thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, không có tiền liền bắt người đến chống đỡ. Cho dù là Vương Phủ quy củ cũng không cách nào ràng buộc cho hắn. Vừa dứt lời, Vương Hổ trong mắt thả ra tà quang, cười quái dị, chuẩn bị mạnh mẽ mang đi Lục Tiểu Nhu. Chương 2, thần bí hắc thạch. Vương Hổ cười dâm đãng, từng bước một áp sát Lục Tiểu Nhu, rất nhanh liền đưa nàng đẩy vào trong góc tường. Góc tường trên có một thanh gỉ kiếm, sợ hãi Lục Tiểu Nhu lúc này rút ra, mũi kiếm chỉ về Vương Hổ. Ngươi còn dám hướng phía trước một bước, ta lập tức chết cho ngươi xem. Lục Tiểu Nhu môi cắn đến trắng bệnh, vì bảo toàn thuần khiết, cũng chỉ có lấy chết tương bức. Nhưng mà Lục Tiểu Nhu uy hiếp nhưng đổi lấy Vương Hổ một tiếng cười quái dị, khinh thường nói, một tay trói gà không chặt nữ nhân, muốn ở trước mặt ta tự sát quả thực là nói chuyện viển vông. Vương Hổ là chú thể 5 tầng võ giả, bằng dựa vào đơn thuần sức mạnh đạt đến 1,500 cân, hơn nữa tốc độ bạo phát nhanh như chớp giật, ung dung liền có thể chế phục Lục Tiểu Nhu. Nghe được Vương Hổ cười quái dị, nàng như trong lồng chim nhỏ, đã tuyệt vọng, nắm gỉ kiếm tay đều đang run rẩy. Vương Hổ càng thêm đắc ý, hôm nay bắt được Lục Tiểu Nhu, đêm đó liền có thể động phòng, cô gái nhỏ này hắn đã sớm nghĩ đến vô số buổi tối. Một Lục gia dưỡng cẩu cũng dám đến bổn thiếu gia địa bàn làm càn, thật sự coi Lục gia quy củ là trang trí sao? Nhưng vào lúc này, Lục Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong chính sảnh, hắn mặt vẫn tái nhợt như cũ, thế nhưng là làm cho người ta một loại lợi kiếm tức sắp ra khỏi vỏ ảo giác, lạnh lẽo ánh mắt khẩn ngưng Vương Hổ. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh rác rưởi thiếu gia, ta còn tưởng rằng ngươi đã ôm chết. Vương Hổ phát sinh châm chọc thanh, một mặt thái độ thờ ơ. Toàn bộ Lục gia ai không biết Lục Phong là Trấn Nam Vương tối phế vật vô dụng nhi tử, bị vứt bỏ ở chỗ này hẻo lánh bên trong khu nhà nhỏ chờ chết. Lục Phong khuôn mặt lạnh lẽo, không để ý đến Vương Hổ, trầm giọng nói, "Tiểu Nhu tả, nợ hắn 22 trả lại hắn, để hắn thừa sớm rời đi." Rác rưởi thiếu gia ngươi nói sai, là 200 lạng bạc ròng, nếu là không có bạc Lục Tiểu Nhu chỉ có thể cho ta Vương Hổ làm tiếp. Vương Hổ hơi híp mắt, khoe miệng lộ ra xem thường tâm ý. Nghe vậy, Lục Phong lạnh lẽo ánh mắt đảo qua đi, ai đưa cho ngươi cẩu đảm, dám hướng về bổn thiếu gia vơ vét ngân lượng. Ngươi Vương Hổ nhất thời tức giận, hung ác khí tức ép hướng về Lục Phong, nhưng lập tức hắn cười lạnh một tiếng, đây là ta Vương Hổ quy củ. Một so với hạ nhân địa vị cao không lên bao nhiêu thế tử, chỉ cần không đánh chết, bắt nạt mấy lần không ai sẽ tìm hắn để gây sự. Đột ngột, Lục Phong hướng về Lục Tiểu Nhu đi đến, nghiêm túc nói, Tiểu Nhu tả, đem kiếm cho ta. Lục Tiểu Nhu có chút không biết làm sao, nhưng nhìn thấy Lục Phong ánh mắt kiên định, vẫn là đem gỉ kiếm giao cho Lục Phong. Lục Phong, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lục Phong cầm kiếm, Vương Hổ trong lòng càng sinh ra một luồng không tên hoảng sợ. Làm gian ô, nhưng chạy tới chủ nhân địa bàn hung hăng, hôm nay ta liền hảo hảo dạy ngươi làm thế nào một thật nô tài. Vừa dứt lời, Lục Phong bước chân vượt lên, lấy cực kỳ quỷ dị phương thức hướng đi Vương Hổ, đồng thời kiếm trong tay như là nước chảy đầm ra, mang theo vô số đạo kiếm ảnh. Rác rưởi, ngươi là ở tự rước lấy nhục. Vương Hổ gầm dữ dội một tiếng, một quyền đột nhiên khuấy động mà ra, ở trong không khí đãng ra một sóng trùng kích, một đạo quyền ảnh bỗng nhiên hạ xuống. Một tên rác rưởi, thật còn tưởng rằng là hai năm trước cái kia chói mắt thiên tài, hôm nay hắn Vương Hổ phải cố gắng giáo huấn cái này thiếu gia. Một quyền quét tới, Lục Phong chỉ hơi một bên, liền né tránh quả đấm của hắn, đồng thời ở trong chớp mắt hắn kiếm trực tiếp điểm ở Vương Hổ trên cổ, hướng về trong máu thịt đâm vào một điểm. Bị kiếm điểm trúng cái cổ, nếu là tên rác rưởi này bất chấp hắn chết chắc rồi, Vương Hổ triệt để sợ hãi, ai sẽ nghĩ tới cái này chờ chết rác rưởi thiếu gia, đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, ngự khí run rẩy nói, chỉ cần ngươi thả ta, tiền này ta có thể không muốn. Tiểu Phong, Vương Hổ dù sao cũng là thất thiếu gia nô tài, động hắn, sẽ có rất nhiều phiền phức. Giờ khác này Lục Tiểu Nhu đi tới Lục Phong bên người, lo lắng nói rằng, trong miệng nàng thất thiếu gia là trong gia tộc thiên tài, tuổi tác cùng Lục Phong sắp xỉ, nhưng đã là chú thể 9 tầng sắp lên cấp thông mạch cường giả, đồng thời cũng là Vương Hậu con trai thứ hai. Ở khi còn nhỏ, Lục Phong chói mắt nhất thời điểm, Trấn Nam Vương từng là hắn định ra một chỉ hôn ước. Có điều theo hắn trở thành rác rưởi. Nay chỉ hôn ước cũng chỉ còn trên danh nghĩa, người phụ nữ kia cũng cùng thất thiếu gia quấn quýt lấy nhau, vì lẽ đó ở Lục Phong trở thành rác rưởi sau thường xuyên để một ít nô tài gây sự với hắn. Không phục để hắn tìm đến ta lý luận vừa nghĩ tới Vương Hổ bắt nạt Lục Tiểu Nhu, liền lửa giận nảy sinh, đột ngột kiếm trong tay rơi vào Vương Hổ trên cánh tay trái. Ở một luồng tung tóe huyết hoa dưới, Vương Hổ cánh tay trái bay lơ lửng lên trời. Đột nhiên đến một chiêu kiếm để Vương Hổ thống khổ bưng không đãng cánh tay trái, hét lớn, rắc rưởi, ngươi dám chặt đứt cánh tay của ta. Miệng đầy âu nôn huyến ngữ, cút ra ngoài cho ta. Lục Phong thu hồi kiếm, một cước đột nhiên đá vào Vương Hổ ngực, sức mạnh khổng lồ đem hắn đá ra chính sảnh lăn ở trong sân. Hiện tại Lục Phong có chú thể 3 tầng thực lực, thêm vào kinh nghiệm kiếp trước, thu thập một tác nô, không thua gì dẫm chết một con kiến. Mang theo này cái cánh tay ngươi cũng cút ra ngoài cho ta. Vào lúc này Lục Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một cái khác nô tài. Thấy được Lục Phong hung uy, một cái khác nô tài nào dám phí lời, vội vã nhặt lên Vương Hổ cổ tay, lôi kéo trọng thương Vương Hổ rời đi tiểu viện. "Tiểu Phong ngươi, quá trùng di chuyển, bọn họ dù sao cũng là thất thiếu gia người." Lục Tiểu Nhu trong lòng tràn đầy lo lắng. "Yên tâm đi, Tiểu Nhu tả, sau đó có ta ở, không ai có thể đang bắt nạt ngươi." Lục Phong nặn nặn Lục Tiểu Nhu tay, ở bên ngoài, không có ai có thể công nhiên đối phó hắn. Gia tộc lớn bên trong cũng có một bộ quy tắc thép, tỉ như Vương Hậu hãm hại hắn một chuyện, cũng chỉ dám lén lút trong bóng tối ra tay. Nếu như chuyển tới ở bên ngoài, gia tộc cũng sẽ không tha Vương Hậu. Dỗ dành xong Lục Tiểu Nhu sau khi, Lục Phong trở về trong phòng, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn tu luyện. Hắn làm thiếu gia, mấy cái nô tài cũng dám bỏ đến trên đầu hắn gậy phân, hoàn toàn cũng là nhân vì chính mình quá nhỏ yếu, là trong mắt mọi người rắc rưởi. Muốn có được nên có địa vị, nhất định phải triển lộ thực lực, gây nên Trấn Nam Vương chú ý, còn cái kia Vương Hậu hắn cũng không sợ, công nhiên giết hắn Vương Hậu không dám, chính mình chỉ cần phòng bị Vương Hậu sẽ ở sau lưng lén lút chơi một ít tám chiêu. Trong phòng, Lục Phong ngồi khoanh chân. Nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết bên trong kinh mạch độc tố, những độc tố này dường như rồi bâu lấy mật một chút ăn mòn tính mạng của hắn, dẫn đến hắn không cách nào tu luyện. Một đời trước ta tu luyện phụ thân, tinh đế kinh, cái môn này cấp thánh công pháp. Chỉ cần trả giá gấp trăm lần nỗ lực, ta vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá thông mạch, có một ít tự vệ sức mạnh. Lúc này Lục Phong chậm rãi mở ra thân thể, lỗ chân lông mở lớn, từ thiên địa rút lấy mỏng manh huyền khí tẩm bổ kinh mạch. Chú thể cảnh tu luyện là vì là thông mạch đặt xuống căn cơ, thông qua huyền khí cùng một ít thiên tài địa bảo đến rèn luyện thân thể của chính mình. Bây giờ Lục Phong không có bảo vật, chỉ có thể tạm thời thông qua huyền khí cường hóa chính mình. Sau khi huyền khí hội tụ đến thân thể hắn trên thì kinh ngạc một màn phát sinh. Huyền khí cũng không có lập tức tiến vào thân thể bên trong, mà là bị cái cổ hắc thạch toàn bộ hấp thu. Ở trong chớp mắt công phu một luồng tinh khiết không chứa chút nào tạp chất huyền khí tràn vào tiến vào bên trong thân thể. Những này bị hắc thạch tinh luyện quá huyền khí hoàn toàn không cần chính mình luyện hóa, thân thể có thể trực tiếp hấp thu. Nguyên lai khối này hắc thạch có tinh luyện trong thiên địa huyền khí công hiệu, hơn nữa có thể tăng cao một phẩm chất. Đột nhiên bước đầu rõ ràng hắc thạch công hiệu, Lục Phong cười ha ha, hưng phấn cực kỳ. Một võ giả tu luyện kỳ thực rất lớn thời gian đều tiêu hao ở huyền khí luyện hóa mặt trên, mà hắc thạch công hiệu không thể nghi ngờ vì hắn tỉnh ra một số lớn thời gian. Có hắc thạch, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến chú thể 9 tầng, xung kích thông mạch cảnh, từ đó có tự vệ sức mạnh. Lúc này Lục Phong hết sức chăm chú, vận chuyển này cỗ huyền khí, ở công pháp chủ đạo dưới cật lực đi bước ra bên trong thân thể độc tố. Nhưng là hắn vẫn là quá xem thường này cỗ độc tố, cho dù ở tinh đế kinh trùng kích vào, cũng không cách nào lay động độc tố, nhưng kia độc tố vẫn là vững vàng bám vào ở bên trong kinh mạch. Vương Hậu thật là độc ác, cái kia viên độc đan cấp bậc e sợ vượt qua thiên cấp, đặt đến vô thượng huyền cấp, vẫn là một loại sẽ không để cho người lập tức tử vong. Liền, tinh đế kinh, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn bức ra độc tố, có thể tưởng tượng độc đan phẩm chất cao bao nhiêu, cái kia Vương Hậu dĩ nhiên đối với một người thiếu niên làm loại này độc các việc, hoàn toàn chính là một bò cạp độc nữ nhân. Nhưng Lục Phong không hề từ bỏ. Không biết mệt mỏi, một lần lại một lần vận chuyển cấp thánh công pháp. Không làm nên chuyện gì, độc tố khó có thể lay động, ta đã thay đổi 3 môn cấp thánh công pháp. Khoanh chân ở giường Lục Phong hai mắt đỏ đậm, tóc đen rối tung, nghiễm nhiên là một người điên. 5 ngày 5 đêm trong thời gian, Lục Phong không biết vận chuyển bao nhiêu lần công pháp, nhưng là lấy hắn thực lực hôm nay cho dù có nhiều hơn nữa công pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Phải biết độc tố nếu như ở lại bên trong kinh mạch, cho dù sống lại một đời, hắn vẫn cứ sẽ ở 2 năm sau chết đi. Cái này tàn khốc kết quả, hắn không thể tiếp thu. Chương 3, thuế phàm hóa thần. Yên tĩnh trong phòng, chỉ có Lục Phong không cam lòng tiếng thở dốc, hắn lúc này biểu hiện dại ra, đã triệt để tuyệt vọng. Dòng dã 10 ngày, quang cấp thánh công pháp hắn liền thay đổi ngũ môn, nhưng đổi lấy kết quả vẫn là thất bại. Không phải công pháp cấp bậc không được, phải biết cấp thánh ở Đông Huyền Vực đã là hàng đầu công pháp, một mạnh mẽ hoàng triều chỉ cần có một quyển cấp thánh công pháp, thì có thể làm cho một hoàng triều thiên thu muôn đời. Chỉ là thực lực của hắn quá kém. Bộ thân thể này lại trúng độc quá lâu, lại công pháp huyền diệu cũng không cách nào ở chú thể cảnh thì bước ra độc tố, mà hắn cũng có điều là một bị lãng quên rắc rưởi, không có ai sẽ quan tâm hắn, này ở vô hình trung thành một khó giải cái bẫy. Nhiều ăn ít một chút cơm đi. Lúc này Lục Tiểu Nhu thần sắc phức tạp, đau lòng nhìn Lục Phong. Đáng tiếc Lục Phong trong đầu đều bị độc tố bóng tối quanh quẩn, cái nào có tâm sự ăn cơm, hàm hồ vài câu sau phái Lục Tiểu Nhu rời đi. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên ngồi dậy đến, hét lớn: Nhất định sẽ có biện pháp, ta Lục Phong nếu sống lại một đời, nhất định phải đem Đông Huyền Vực quấy nhiễu long trời lở đất, một ít độc tố há có thể ngăn cản bước chân của ta. Kiếp trước vì là thái tử, hắn lật xem quá vô số công pháp, nhất định có thể đối phó độc tố công pháp. Quá hồi lâu, ở ký ức bị lãng quên trong góc, hắn chợt nhớ tới một môn công pháp. Thái Huyền Cửu Chuyển, Cửu Chuyển Phong Thần, đây là phụ thân từ thần tích bên trong chiếm được, có thể thành thần công pháp. Thái Huyền Cửu Chuyển là tinh đế ở thần tích bên trong cùng hắc thạch cùng tìm tới, từng có chết vệ tu luyện qua, nhưng kết cục đều là bạo thể mà chết, liền đệ nhất chuyển đều không thể tu luyện, vì lẽ đó tinh đế cũng là đem môn công pháp này bao bọc. Công pháp tuy rằng nguy hiểm, nhưng đây là vượt qua cấp thánh công pháp tồn tại, nếu như này vẫn không có dùng, Lục Phong cũng chỉ có chờ chết. Không có do dự chút nào, Lục Phong hồi tưởng đệ nhất chuyển khẩu quyết, lập tức theo chỉ thị hấp thu trong thiên địa huyền khí. Đệ nhất chuyển, rút đi phàm thai, rèn đúc thần cơ. Lục Phong đọc thầm một tiếng, chìm đắm vào trong tu luyện. Thái Huyền Cửu Chuyển, vận chuyển hoàn toàn là đi một cái cực đoan, những công pháp khác đều là thuận hành chu thiên, mà nó nhưng là nghịch chuyển chu thiên, không cẩn thận thì sẽ trùng hủy đại não. Nhưng Lục Phong đã không có đường lui, tinh luyện huyền khí tràn vào đến trong kinh mạch phối hợp với đệ nhất chuyển công pháp, Lục Phong cẩn thận từng ly từng tí một đi ngược chiều chu thiên. Trong quá trình này, hắn phát hiện trải qua hắc thạch tinh luyện quá huyền khí dường như là phối hợp đệ nhất chuyển công pháp mà sinh, vận hành lên như cá gặp nước, không có một tia bất ngờ. Lục Phong mượn một đời trước kinh nghiệm tu luyện, một chút để huyền khí ở bên trong thân thể lưu động. Một luồng đau đớn kịch liệt đột nhiên từ trong cơ thể truyền đến, kinh mạch của hắn thật giống cũng bị xé rách, để hắn cả người không ngừng run rẩy, lưu lại bàng bạc mồ hôi lạnh. Thế nhưng hắn nhưng cắn chặt hàm răng, lấy mạnh mẽ quyết tâm tiếp tục kiên trì, tiếp tục đi ngược chiều đại chu thiên. Có hy vọng, độc tố bị đệ nhất chuyển công pháp lay động, đã chậm rãi từ trong kinh mạch bốc ra. Ánh dạng đông hiện ra, Thái Huyền Cửu Chuyển, không hổ là có thể phong thần công pháp, dễ như ăn cháo liền lay động ngoan cố độc tố. Có thể quá trình này nhưng cực kỳ thống khổ, lại như là có người lấy đao ở yếu đuối trong kinh mạch một chút quá độc, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bạo thể mà chết. Nhiều lần Lục Phong đau đến ngất đi, nhưng trở nên mạnh mẽ quyết tâm để hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục kiên trì. Còn kém như vậy một điểm, bám vào với trong kinh mạch độc tố đã bốc ra, chỉ kém từ trong cơ thể bốc ra. Hy vọng gần ngay trước mắt, đây là lần gắng sức cuối cùng, hoặc là hắn chết, hoặc là hắn niết bàn sống lại, từ đây nhất phi trùng thiên. Thời khắc sống còn, Lục Phong một luồng làm khí, hết thể sức mạnh ở trong khoảnh khắc phun trào, hóa thành thủy triều xung kích quá khứ. Ầm. Một cái màu đen tỏa ra mùi hôi máu đen từ trong miệng hắn phun ra, Lục Phong thân thể cũng thuận theo buông lỏng, đầu ngã chổng vó ở trên giường. Nay loại cảm giác thật thoải mái, như là từ địa ngục đi tới thiên đường. Chỉ cần những độc tố này bước ra, ta liền có thể một lần nữa bước lên con đường võ đạo. Cứ việc giờ khắc này Lục Phong rất mệt mỏi, nhưng khỏe miệng của hắn lại lộ ra sán lạn mỉm cười. Rốt cục thành công. Tận dụng mọi thời cơ, độc tố tuy bị bước ra, nhưng thân thể vẫn là suy yếu cực kỳ, hắn mạnh mẽ đứng dậy, vận chuyển công pháp để những kia lạnh lẽo huyền khí ở trong người lưu động, để gần như ngất đầu khôi phục điểm điểm thanh minh. Liên như vậy tu luyện một buổi tối sau, Lục Phong cái bụng phát sinh ủ cục tiếng kêu, này 10 ngày đến hắn thủy gạo không tiến vào một dọn, sức mạnh trong cơ thể đã sớm tiêu hao hết, hắn lúc này chỉ muốn ăn một bữa no nê, bổ sung thể lực. Tiểu Nhu tả, ta đói. Lục Phong hưng phấn quay về bên ngoài hô một tiếng. Nghe được Lục Phong hô hoán, Lục Tiểu Nhu vội vã nhóm lửa làm cơm, làm cho nàng trố mắt ngoác mồm chính là Lục Phong một bữa cơm đem trong nhà tồn lương toàn bộ ăn sạch sành sanh. Nhưng là ăn nhiều như vậy đồ ăn Lục Phong, nhưng vẫn là rất đói. Nghiên cứu nguyên nhân những đồ ăn này đều là phàm vật, hắn chân chính cần chính là ẩn chứa huyền khí đồ ăn. Có điều Lục Phong cũng không nghĩ nhiều, hắn bây giờ đã trở thành một võ giả, chỉ cần đem trước mắt cảnh giới củng cố, liền có thể lợi dụng kinh nghiệm của kiếp trước nhanh chóng đột phá trước mắt cảnh giới. Cơm nước xong, Lục Phong liền phản trở về phòng, tiếp tục tu luyện, thời gian của hắn gấp gáp, ở Lục gia, nhưng là có một độc ác vương hậu hy vọng hắn vĩnh viễn trở thành một phế nhân. Ở sau 3 ngày, hắn bước đầu củng cố chú thể 3 tầng sức mạnh. Suy nghĩ dùng loại nào phương pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm được một món tiền bạc. Lý quản gia, chính là cái kia tên rác rưởi, đem thuộc hạ một cái cánh tay cho chém, ngươi có thể phải vì thuộc hạ làm chủ. Ở ngoài sân, vương hổ hoán độc âm thanh truyền vào tiểu viện, nhất thời Lục Phong liền nghe được. Một chờ chết rác rưởi lại có thực lực như vậy, lấy ngươi chú thể 5 tầng đều dễ dàng bị hắn chế phục, ta cũng muốn ngắm nghĩa cẩn thận. Một đạo xem thường âm thanh truyền ra, chỉ nghe tất tất tắc tắc tiếng bước chân đi vào bên trong khu nhà nhỏ. Vương hổ ngươi lại tới nữa rồi, ngươi một con khác cánh tay muốn lưu lại sao? Lục Phong chậm rãi từ trong phòng đi ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vương hổ, còn có bên cạnh hắn một giữ lại dâu cá chê người trung niên. Người này là Lý quản gia, là vương hậu bên người một cái trúng cẩu, thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến thông mạch 7 tầng cảnh giới. Võ đạo cảnh giới thứ 2 chính là thông mạch cảnh, ở bên trong thân thể mở ra từng cái vũ mạch, có thể tồn trụ huyền khí, căn cứ võ kỹ có thể sử dụng tới các loại thuộc tính công kích. Hào nói không khuyết đại, một vừa bước vào thông mạch cảnh võ giả có thể treo lên đánh 10 cái chú thể 9 tầng mà không uổng bất kỳ đánh đổi. Nhìn thấy Lục Phong, Vương Hổ trong lòng run rẩy, trốn đến Lý quản gia phía sau. Xin chào chín thiếu gia, lần này lão nô đến đây, là vì là Vương Hổ thảo một công đạo. Lý quản gia cáo giả, âm thầm đánh giá Lục Phong. Hắn phát hiện Lục Phong thật giống thay đổi, khí chất thay đổi, nhưng cụ thể hắn lại không nói ra được cái nguyên cớ. Ngươi muốn thảo cái gì công đạo? Lục Phong không sợ, lạnh lùng quát. Vương Hổ mặc dù là một gia nô, nhưng cũng không đến nỗi phế hắn một cánh tay, chín thiếu gia như thế làm không khỏi cũng quá mức bá đạo. Người này tội ác tày trời, dám vơ vét bổn thiếu gia, đồng thời sỉ nhục tiểu nhu tả, cũng còn tốt bổn thiếu gia nhân từ, bằng không lấy thân phận của ta giết hắn cũng không ai dám nói nhiều một câu. Lục Phong ngữ khí băng hàn, đối với Vương Hậu người cũng không khách khí. Ngươi nói láo. Rõ ràng là ngươi tên tiểu xuất sinh này nợ nần không trả, Lý quản gia mau đem hắn bắt giao cho gia tộc chấp pháp đường vấn tội. Có Lý quản gia chỗ dựa, Vương Hổ sống lưng ngạnh lên, quát to. Ngươi muốn chết, nếu như ta là tiểu xuất sinh, Trấn Nam Vương lẽ nào là lao xuất sinh? Lục Phong hét lớn một tiếng, lạnh lùng quát lớn nói, ngươi đảm quá to lớn, trước mặt mọi người sỉ nhục Trấn Nam Vương, căn cứ gia pháp, ta có thể mang hai người ngươi giao cho chấp pháp đường vấn tội. Nghe vậy, Lý quản gia mồ hôi lạnh bá chảy xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Lục Phong mặc dù là rất rưởi, nhưng cha của hắn dù sao cũng là Trấn Nam Vương, mà bọn họ có điều là Lục gia dưỡng một con chó mà thôi, cái này ngu xuẩn Vương Hổ, nói chuyện không trải qua đại não, gián tiếp nhục mạ Trấn Nam Vương, trong nháy mắt bị Lục Phong bắt được cái chuôi. Nghĩ đến Trấn Nam Vương thủ đoạn, Lý quản gia cả người trực đánh dùng mình, vậy cũng là cái thiết huyết vô tình chủ, dưới lên tay đến không lưu tình chút nào. Tên nô tài này không giữ mồm giữ miệng, mong rằng chín thiếu gia tha thứ hắn một lần. Lý quản gia lập tức đổi khác một bộ sắc mặt cho Lục Phong bồi tội, còn hỏi cái tội gì, trước tiên hống thật Lục Phong mới là then chốt. Ta Lục Phong là một tên rác rưởi, mắng ta thì thôi, nhưng hắn sỉ nhục Trấn Nam Vương việc này ta tuyệt không có thể giảng hòa. Lục Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người. Giảo hoạt cáo nhỏ. Lý quản gia trong lòng thầm mắng, trước đây tại sao không có phát hiện hắn như thế khôn khéo. Lúc này hắn liền vội vàng gật đầu không lưng nói, là lao nô thất trách, vậy thì đem cẩu nô tài kia mang về hảo hảo quản giáo. Hôm nay ngươi có thể mắng ta tiểu xuất sinh, tương lai ngươi là có thể đối với phụ thân bất kính, thậm chí đến sau đó ngươi là có thể mưu phản, phản bội Lục gia. Lục Phong không nhanh không chậm từ trong phòng đưa đến một tấm băng ghế, có thâm ý khác quát hỏi. Nghe vậy, sợ hai Vương Hổ vội vã quỳ xuống, dùng sức đánh miệng mình, cầu Lục Phong thả hắn một lần. Lý quản gia nhìn thấy Vương Hổ tát vào miệng, không khỏi hối hận ngày hôm nay không nên tới nơi này, hơn nữa còn là vì một con lợn. Chín thiếu gia, nô tài làm thế nào mới có thể lắng lại lửa giận của ngươi, không vạch trần cho gia tộc. Thấy được Lục Phong thủ đoạn, Lý quản gia nghiêm nghị lên. Ngươi nói xem. Lục Phong lạnh nhạt nói. Tên nô tài này nói năng lỗ mãng, sỉ nhục thiếu gia cùng với vương gia, căn cứ Lục gia gia pháp đáng chết. Lý quản gia ra tay tàn nhẫn vô tình, một trưởng vua ở Vương Hổ trên thiên linh cái đập vỡ tan hắn sinh cơ, nhuyễn ngã trên mặt đất, hai con vô thần con ngươi gắt gao trừng ra, hiển nhiên không ngờ tới là kết quả như thế này. Chín thiếu gia có thể thỏa mãn. Lý quản gia xoa xoa tay, hẹp dài như rắn độc con mắt ngưng tụ Lục Phong. Thế này, Lục Phong trong lòng dùng mình, cái này Lý quản gia là một lòng dạ độc các chủ, trực tiếp làm Vương Hổ cho giết, để việc này không có chứng cứ. Có điều Lục Phong trùng sống cả đời, cũng không phải một bị dễ dàng làm cho khiếp sợ chủ, lạnh lùng nói, cho rằng như vậy liền được rồi, Lý quản gia ngươi này một tay chơi đến thật là xinh đẹp. Chín thiếu gia, ngươi có điều là một bị vứt bỏ thế tử, có lúc làm người muốn khiêm tốn một chút, lao nô dù sao cũng là Vương Hậu người, làm lớn đối với ngươi ta đều bất lợi, chẳng bằng nhân nhượng cho yên chuyện, nơi này là lao nô đưa cho ngươi một điểm bồi thường. Nói xong Lý quản gia ở trong tay nhận một vệt, một đồng tiền lớn túi ném cho Lục Phong. Mau cút đi, việc này bổn thiếu gia liền không truy cứu. Lục Phong cứng rắn đạo, trong mắt sáng ngời, cái kia đại trong túi tiền có ít nhất ngàn lượng bạc trắng. Hơn nữa Lý quản gia dù sao cũng là thông mạch 7 tầng cường giả, hắn cũng có điều là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi, thật làm lớn đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Giải quyết xong việc này sau, Lục Phong nhặt lên túi tiền, thảnh thơi phản trở về nhà bên trong. Có số tiền kia, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn xung kích chú thể 4 tầng. Chương 4, ai là rác rưởi? Lục Phong vị trí địa phương, ở vào Đông Huyền vực chỗ Man Di mọi rợ, tên là Thiên Lâm Vương quốc, chu vi có mười mấy cái to to nhỏ nhỏ quốc gia lẫn nhau giáp giới. Ở 200 năm trước, năm gia tộc lớn đi tới nơi này, nơi chỗ Man Di mọi rợ khai sáng Thiên Lâm Vương quốc, trong đó mạnh nhất Lâm gia vì là hoàng thất, còn lại tứ đại gia tộc thì lại dựa theo đông nam tây bắc phong làm khác họ vương. Lục Phong vị trí Lục gia chính là tứ đại khác họ Vương một trong Trấn Nam Vương, mà hắn chính là đương đại Trấn Nam Vương thứ 9 tử. Xoạt xoạt xoạt. Trong sân, trồng chất một tầng dày đặc tuyết động, một đạo bóng người màu xanh ngang dọc Nazi, khiến cho người kinh ngạc chính là hắn chân điểm ở tuyết động trên nhưng không có để lại chút nào dấu ấn. Đạp tuyết vô ngân thân pháp, chính là một môn thân pháp luyện đến chỗ cao thâm tượng trưng, đem chính mình biến thành một cái bóng, thậm chí như một mảnh lông chim giống như mềm mại cấp tốc. Từ khi bệnh nặng mới khỏi, Tiểu Phong liền lại có thể tu luyện, nếu như Nghĩa Mẫu biết nhất định sẽ vì là Tiểu Phong hài lòng. Trong phòng, một mặt hồng hào Lục Tiểu Nhu đi ra, ngồi ở một khối trên băng đá, chống cằm, sững sờ nhìn chạm đất Phong. Sau khi xuống lại, Lục Phong cả ngày chìm đắm với trong tu luyện, đột phá đến chú thể 4 tầng. Hắn tu luyện cái môn này bộ pháp chính là địa cấp võ kỹ, linh ảnh bộ, thích hợp hắn nhất loại này chú thể 4 tầng võ giả tu luyện. Mà ở này nửa tháng bên trong, có Lý quản gia ngàn lượng bạc trắng giải hắn khẩn cấp, phần lớn bị hắn dùng tới mua một ít man thú thịt, dùng để cải thiện hai người thức ăn, tăng cao thân thể tố chất. Man thú huyết nhục chính là có thể tu luyện yêu thú, chúng nó trong cơ thể ẩn chứa huyền khí, thích hợp nhất tẩm bổ võ giả thân thể. Ở chú thể cảnh tầng thứ này, bính đến chính là tài nguyên, nắm giữ mạnh mẽ tài nguyên là có thể đem thân thể trồng đến mức tận cùng, do đó ở phía sau thông mạch cảnh mở ra càng nhiều vũ mạch xa xa dẫn trước cho người khác. Hơn nữa, chú thể cảnh võ giả mỗi ngày tiêu hao thể lực vượt xa với phàm nhân gấp 10 lần, không có đan dược cùng năng lượng đầy đủ ăn thịt khó có thể duy trì mỗi ngày tiêu hao thể lực. Hào nói không khuyết đại, muốn bồi dưỡng được một chú thể 9 tầng cường giả, chí ít cần 10 vạn lượng bạc trắng. Ở ngàn năm trước, Lục Phong từ nhỏ ăn được chính là gan rồng phượng đảm loại này hàng đầu man thú huyết nục. Linh ảnh bộ ở chú thể cảnh cấp bậc này đã tu luyện trí đại thành, muốn ở có đột phá chỉ có tăng cao thực lực, hiện tại nên là thử xem kinh đảo trưởng thời điểm. Lục Phong lẩm bẩm nói, phán định một võ giả mạnh mẽ, không chống chân căn cứ cảnh giới, còn có võ kỹ thông thạo trình độ, mà Lục Phong có kinh nghiệm ở, tu luyện rất nhanh. Kiếp trước làm Hoàng Triều Thái Tử, Lục Phong trong ký ức có thật nhiều võ kỹ. Giờ khác này hắn đem linh ảnh bộ cùng kinh đảo trưởng này hai môn địa cấp võ kỹ chọn lựa ra làm chú thể cảnh chủ tu võ kỹ. Công pháp cùng võ kỹ đều chia làm đồng dạng đẳng cấp, người, linh, địa, thiên, tôn, thánh, còn càng cao hơn công pháp e sợ đông huyền vực đều không tồn tại. Nhưng lấy Lục Phong giờ khác này cảnh giới, thiên cấp trở lên võ kỹ huyền diệu hắn không cách nào phát huy, chỉ có thể cướp đoạt ký ức chọn lựa ra hai môn tương đối mạnh mẽ địa cấp võ kỹ. Kinh đảo trưởng, tuyết địa bên trong. Lục Phong đem sức mạnh toàn thân hội tụ với cánh tay phải, chỉ một thoáng, trong hư không tựa như biển lãng mãnh liệt, sức mạnh một chiều tiếp theo một chiều bộc phát ra, đem vô số hoa tuyết mang theo, lúc này quay về trong sân một tảng đá xanh đánh tới. Ầm. Hắn trưởng lực tiếp xúc được tảng đá thời khắc, từng luồng sóng khí cuồn cuộn, trong nháy mắt phát sinh 10 đạo vang trầm thanh, khối này có tới 3 thước to nhỏ tảng đá lúc này nổ tung, hóa thành một khối khối bé nhỏ đá vụn tung tóe. Chú thể 4 tầng có thể trong nháy mắt nhấc lên 10 chiều sóng lớn. Uy lực đủ cứng hám chú thể 7 tầng cường giả. Nhìn bàn tay của chính mình, Lục Phong trên mặt lộ ra nét mừng, dựa vào trí nhớ của kiếp trước, rất thuận lợi đem kinh đảo trưởng đạt tới nhập môn mức độ. Cần biết kinh đảo trưởng làm địa cấp võ kỹ, huyền diệu cực kỳ, chỉ có thông mạch cường giả mới có thể ở ngăn ngắn nửa tháng trong thời gian đạt đến một trưởng 10 hưởng mức độ, mà nếu như một trưởng đạt đến bánh pháo là có thể đạt đến đỉnh cao. Đói bụng, tu luyện võ kỹ quá tiêu hao thể lực, thêm vào bộ thân thể này bệnh nặng mới khỏi. Liên tiếp tu luyện sẽ rất mệt mỏi. Lục Phong nuốt cái bụng, cười cợt. Tiểu Phong ăn cơm. Lục Tiểu Nhu nhìn thấy đình chỉ tu luyện Lục Phong, một mặt thương yêu la lên. Nhìn dáng ngọc yêu kiều Lục Tiểu Nhu, Lục Phong trong lòng một trận ấm áp, theo nàng đi vào nhà bên trong. Ở trong ký ức, 2 năm qua chỉ có Lục Tiểu Nhu tỉ mỉ chu đáo quan tâm chính mình, mà đời này Lục Phong cũng đưa nàng làm thành chân chính người thân. Cơm trưa rất phong phú, dòng dã vài bồn man thú huyết nục, để Lục Phong quá nhanh cắn ăn. Một người đầy đủ ăn đi 9 phần 10, mới bổ sung xong buổi sáng tiêu hao thể lực. Kỳ thực vẫn là những này man thú huyết nhục phẩm chất vẫn là quá kém, nếu như là thông mạch cảnh man thú, chỉ cần ăn khối tiếp theo liền có thể để Lục Phong mấy ngày cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Ăn cơm chưa xong, Lục Phong không có đang tu luyện, mà là xoay người rời đi tiểu viện, đi tới gia tộc sân luyện võ. Trong ký ức, sân luyện võ mỗi ngày đều có tranh đấu, mà người thắng có thể thu được phong phú khen thưởng, đối với bây giờ Lục Phong rất có sức mê hoặc. Cho dù Lục Phong nắm giữ kinh nghiệm kiếp trước, như không có phong phú tài nguyên, muốn trong thời gian ngắn ngủi lên cấp thông mạch cũng là không thể. Võ đạo trong tu luyện từ trước đến giờ chú ý 5 phần tài nguyên, 4 phần thiên phú thêm vào 1 phần chăm chỉ, lại chăm chỉ võ giả không có tài nguyên hắn cũng vĩnh viễn không thể thành một cường giả. Sân luyện võ là toàn bộ Lục gia trẻ tuổi luận bàn tranh tài địa phương, khi hắn đến thì toàn bộ sân luyện võ người ta tấp nập, náo động ồn ào, có vô số thiếu nam thiếu nữ ở tận tình hoan hô. ở sân luyện võ bên trong có mấy chục tòa võ đài, mỗi một tòa trên võ đài đều quay chung quanh không ít võ giả. Là cái kia tên rác rưởi, hôm nay sao đi tới sân luyện võ? Lục Phong mới vừa tới đến sân luyện võ, vô số châm đâm giống như rơi vào trên người hắn, đồng thời nương theo từng trận trào phúng thanh. Ở Lục Phong chói mắt nhất thời điểm, hắn nhưng là sân luyện võ khách quen, mỗi lần tới này đều là số 1, mà theo hắn té xuống thần đàn, trước đây quý mến tất cả đều đã biến thành châm trọc, vô số người bỏ đá xuống giếng, muốn mạnh mẽ giẫm cái này đã từng thiên tài một cước. Phế vật này thực sự là mạng lớn, mấy tháng trước đạt được hàng nhanh, lại vẫn không chết. Sống sót cũng là chịu tội, đổi lại là ta, đã sớm tự sát. Cùng nhau đi tới, vô số châm trọc âm thanh truyền vào Lục Phong trong tai, để hắn khẽ cười một tiếng, trực tiếp đi tới một chỗ trước lôi đài. Thực sự là đáng thương, nếu như không có năm đó việc, chỉ sợ hắn hiện tại đã là thông mạch cảnh cường giả. Vẫn có một số võ giả phát sinh tiếc hận tiếng. Một tên rác rưởi còn dám tới võ đạo tràng, lẽ nào ngươi muốn ném phụ thân mặt, còn không mau cút đi trở lại. Đột nhiên một đạo thanh âm chói tai truyền đến, chỉ thấy được đoàn người ngước đầu lô hướng về bên này đi tới, hung hăng cực kỳ. Lục Phong khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nói, cút ngay cho ta. Trước mắt cái này hoa phục thiếu niên là Trấn Nam Vương thứ 6 tử, tên là Lục Thành, thế nhưng thiên phú của hắn kém cỏi, 17 tuổi mới vẹn vẹn là chú thể 7 tầng, chỉ có điều ỷ vào mẹ của hắn là Vương Thành một gia tộc nhị lưu con gái, mới có thể ở trong gia tộc làm mưa làm gió. Không lớn không nhỏ, làm như ngươi Lục ca, có ngươi tên rác rưởi này đệ đệ, ta cảm giác được sỉ nhục. Lục Thành ngữ khí cay nghiệt, liên tục cười lạnh. Ai là rác rưởi? Ngươi lãng phí gia tộc nhiều như vậy tài nguyên, mới chỉ là chú thể 7 tầng. Ngươi so với rác rưởi còn không bằng, có tư cách gì ở đây hung hăng? Lục Phong lạnh lùng trả lời, ở Lục gia, chỉ có cứng rắn cùng thực lực mới nắm giữ địa vị. Rác rưởi uống lộn thuốc gì, dám công nhiên chống đối Lục Thành. Rất nhiều người xì xào bàn tán, nhìn Lục Phong, muốn biết hắn từ đâu tới dũng khí. Bị Lục Phong phản bác, Lục Thành sắc mặt thanh hồng bất định, hắn xác thực là mấy cái thế tử trung thiên phú kém cỏi nhất. 2 năm qua may là có Lục Phong lấp đáy, mới từ từ tìm về dũng khí, lúc này hắn quát to, đã như vậy. Ngươi dám lên võ đài đánh với ta một trận sao? Một tên rác rưởi cũng dám đối với hắn làm càn, hôm nay hắn Lục Thành muốn dạy tên rác rưởi này làm người. Chương 5, còn ai dám chiến? Cầu thu gom cùng phiếu đề cử. Ngươi chỉ xứng chịu đựng ta một trưởng, trên cái gì võ đài? Lục Phong lãnh đạm một tiếng, hắn một trưởng giơ lên, chợt quay về Lục Thành mãnh liệt vỗ tới. Buồn cười, một trưởng liền muốn đối phó ta Lục Thành, nói chuyện viển vông. Lục Thành không tin, không có thoái nhượng. Nghìn cân cự lực đột nhiên vung vẩy mà đi, hắn muốn cho Lục Phong biết hai người sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Không khí mãnh liệt rung động lên, trong nháy mắt Lục Phong một trưởng nhấc lên 10 tầng sóng biển, chồng chất với một trưởng bên trên hướng về Lục Thành áp bách tới. Hắn tuy là chú thể 4 tầng thực lực, đơn thuần sức mạnh chỉ có 1,200 cân, nhưng đang sóng lớn trưởng bên dưới hắn có thể bùng nổ ra 2 lần khủng bố cự lực. Cảm nhận được này nguồn sức mạnh, Lục Thành hoàn toàn biến sắc, thân thể hướng lùi về sau đi, nhưng là trước mắt Lục Phong dừng bước. Cái kia một trưởng dĩ nhiên trực tiếp vỗ tới phía sau lưng hắn trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lục Thành bị đánh bay 100 mét, ngã tại tảng đá xanh trên, hướng phía trước phun ra một cái nóng bỏng máu tươi, ánh mắt thẫn thờ. Vừa nãy cái kia một trưởng quá nhanh, sự thật tàn khốc để hắn không thể nào tiếp thu được. Đây là cái kia tên rác rưởi sao? Ánh mắt của mọi người đọc lại, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt đột nhiên chuyển biến, bọn họ dường như nhìn thấy Lục Phong muốn ở hôm nay sau trận chiến này một lần nữa quật khởi. Đoạt lại ngày xưa vinh quang. Lục Phong không để ý đến dại ra Lục Thành, mà là thả người nhảy một cái đến trên võ đài, quay về một tên thông mạch cảnh cường giả nói, võ đài chiến có thể bắt đầu chưa? Tên kia thông mạch cảnh cường giả kinh ngạc đánh giá Lục Phong, tuy tiện nói, nơi này cấp thấp võ đài chỉ cho phép chú thể 8 tầng trở xuống võ giả khiêu chiến, nhớ kỹ, chạm đến là thôi, không cho phép thương tính mạng người, nếu như có thể chống được không người dám khiêu chiến, đem có thể được một viên Long Hổ Đan. Long hổ đan đây chính là chú thể cảnh võ giả thánh dược, có thể tắm tủy phát cốt, có thể so với trợ giúp chú thể cảnh võ giả đột phá bình cảnh, không nghĩ tới gia tộc hôm nay khen thưởng như vậy phong phú. Nếu như ta có thể có được một viên long hổ đan, liền có thể lại trong thời gian ngắn đột phá đến chú thể 8 tầng. Bởi vì long hổ đan, những thiếu niên này quên trước chấn động, từng cái nhiệt huyết sôi trào, trong mắt lóe ra cực nóng ánh sáng, hiển nhiên này long hổ đan sức mê hoặc to lớn. Ở Thiên Lâm Hoàng Thành, đan dược vĩnh viễn khan hiếm. Một viên long hổ đan đã bị xào đến 5.000 lạng bạch ngân, còn có tiền cũng không thể mua được. Hơn nữa ở Lục gia, thừa hành tùng lâm pháp tắc, chỉ có cường giả mới có thể được hưởng càng nhiều tài nguyên, người yếu chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Cho dù như Lục Phong, cho dù vì là cựu thế tử, trở thành rác rưởi cũng sẽ bị vứt bỏ. Lục Phong, võ đài trận chiến đầu tiên do ta len rổ vở khiêu chiến. một có cao 2 mét thiếu niên đột nhiên nhảy lên võ đài, vung lên nắm đấm thép khinh bỉ nhìn về phía Lục Phong. Lục Thành có điều là một có chút bối cảnh công tử bột mà thôi, đánh bại một công tử bột, không tính là gì. Ra quyền đi. Lục Phong nói. Thật cuồng vọng, đừng tưởng rằng đánh bại Lục Thành liền có thể tự đại. Len rổ vở có chút không vui, dưới chân giẫm một cái võ đài, cả người như tháp sắt vọt tới, trong không gian khí lưu đều bị đảo loạn, con kia to bằng cái đấu năm đấm vung tới, có tới 3.000 cân khủng bố cự lực. Trời sinh thần lực, chú thể 7 tầng bằng vào sức mạnh thì có 3.000 cân, có điều tốc độ là người nhược điểm. Lục Phong hai mắt như đuốc, trong phút chốc liền nhìn ra Len rổ vở nội tình, cười nhạt. Này nháy mắt, Lục Phong khí thế trên người ác liệt bạo phát, linh ảnh bộ thoại nhiên bước ra, né người sang một bên, vòng tới Len rổ vở phía sau, kinh đào trưởng đột nhiên đánh ra, 10 thanh nổ vang nổ ở Len rổ vở trên người, ở trong mắt mọi người một trưởng trong nháy mắt đem Len rổ vở đánh ra võ đài, quăng ngã cái ngã gục. Người thất bại. Trên võ đài, Lục Phong lạnh nhạt nói. Ta không phục, ngươi có bản lĩnh theo ta đối với quyền. Len rổ vở từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ nhìn Lục Phong, quá giảo hoạt, y dựa vào tốc độ tách ra không cùng hắn liều mạng, hắn tin tưởng, chính diện đối chiến Lục Phong không bằng hắn. Kỳ thực coi như là chính diện đối với quyền, Len rổ vở thúc ngựa cũng không kịp Lục Phong, hai người cấp độ không ở một đẳng cấp. Len rổ vở bại, Lục Phong thủ lôi, cái kế tiếp ai tới khiêu chiến. Thông mạch cường giả không để ý đến Len rổ vở. Tuyên bố, cái kế tiếp ta tới. Một nhỏ gầy như hầu tử chú thể 7 tầng thiếu niên nhảy lên võ đài. Quay về Lục Phong sán sán nở nụ cười. Ra chiêu đi. Nhìn được rồi. Xấu tiểu thiếu niên tốc độ cực nhanh, ở trên lôi đài mang ra từng đạo tàn ảnh, liền muốn lấy tốc độ đối phó Lục Phong. Nhìn tàn ảnh sẽ qua, một đạo so với hắn còn nhanh hơn vài lần bóng người tọa nhiên bước ra, vẫn là kinh đảo trưởng đột nhiên đánh về hắn, trực tiếp đem hắn đánh ra võ đài. Có điều là chú thể 7 tầng võ giả mà thôi, cho dù là thông mạch một tầng cường giả bằng thân pháp huyền diệu cũng không kịp hắn. Lục Phong lại thắng một hồi. Thông mạch cường giả tuyên bố hắn tiếp tục thủ lôi, chỉ có chiến đến không người dám khiêu chiến hoặc hoàng hôn Tây Thủy liền có thể thắng được Long Hổ Đan. Một lại một người thiếu niên đi tới khiêu chiến Lục Phong, nhưng mà đổi lấy kết quả đều là một trưởng bị Lục Phong nổ ra võ đài. Nhìn thấy chưa, cái kia thủ lôi thiếu niên là Lục Phong, vương hậu có lệnh, để ngươi không tiếc bất cứ giá nào phế bỏ hắn. Ở sân luyện võ một chỗ âm u góc, Lý quản gia quay về trước mắt một trắng xám thiếu niên lạnh lùng nói. Thiếu niên là vương hậu trong bóng tối bồi dưỡng chết vệ. Nhiệm vụ của bọn họ chính là làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Chết vệ gật đầu, âm lanh con mắt ngưng hướng về trên võ đài Lục Phong. Sắp mặt trời lặn Tây Sơn, Lục Phong đã khiêu chiến mấy chục người, bất luận là ai, vẫn bị một trưởng đánh ra võ đài. Trình Hạo, chú thể 7 tầng. Tên kia chết vệ đột nhiên nhảy lên võ đài, khí tức lạnh như băng tỏa ra, trong mắt sát cơ chớp mắt là qua. Người này muốn giết ta. Lục Phong trong lòng dùng mình, cái kia cố lạnh lẽo sát cơ đâm vào hắn cốt tủy. Vèo. Không có một tia dấu hiệu, Trình Hạo bóng người trong nháy mắt lướt ra khỏi, mềm mại trưởng ảnh nổ ra, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Thế nhưng Lục Phong một đời trước làm thật vũ cảnh cường giả, thực lực không ở, kinh nghiệm vẫn còn, linh ảnh bộ mang ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tránh thoát, trong giây lát đó kinh đảo trưởng đống nhiên nổ ra. Để Lục Phong kinh ngạc chính là cái này, Trình Hạo phản ứng cũng là cực nhanh, càng lựa chọn trực tiếp cùng hắn đối trưởng. Kinh đảo trưởng trong nháy mắt đem Trình Hạo nổ ra. Nhưng là để Lục Phong biến sắc mặt chính là trong lòng bàn tay của hắn dĩ nhiên có độc, cái kia cố kịch độc theo cánh tay của hắn lan tràn, trong nháy mắt trên mặt một luồng hắc khí đi khắp. Trong lòng bàn tay có độc. Lục Phong hướng lùi về sau đi, Thái Huyền cửu chuyển, đi ngược chiều đại chu thiên, cùng thời gian hắc thạch hấp thu huyền khí, trong khoảnh khắc kịch độc hóa thành hắc khí từ đầu ngón tay bức ra. Ngươi quá đáng. Lục Phong trầm giọng nói. Làm chết vệ, Trình Hạo không có nhiều lời, trong lòng chỉ có phế bỏ Lục Phong ý nghĩ. Bóng người lần thứ hai lướt ra khỏi, trường ấn trên không trung thiên biến vạn hóa. Có Thái Huyền cửu truyền ở, Lục Phong cũng không ý kỵ Trình Hạo, những thứ kịch độc kia đối với hắn không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Trình Hạo thực lực mạnh mẽ, tuy là chú thể 7 tầng, nhưng có thể phát huy ra chú thể 9 tầng thực lực, hơn nữa phản ứng của hắn lực cực nhanh, trong lúc nhất thời Lục Phong càng không có tiêu diệt hắn. Thật cổ quái, ta cho Trình Hạo kịch độc chú thể 9 tầng đều sẽ bị lặng lẽ độc chết, cái này tình báo ta phải nói cho vương hậu. Xa xa nơi, Lý Tổng Quản kinh ngạc nói. Đột nhiên, Trình Hạo âm lãnh nở nụ cười, vung lên cánh tay trái, một cái ám tiện bắn ra. Tu kiếm phá không mà đến, mũi tên đen kịt, bôi lên kịch độc, sắt rách ra ra có thể tại chỗ tử vong. Chỉ là ám tiện mà thôi. Lúc này Lục Phong cười lạnh một tiếng, bàn chân tầng tầng giẫm một cái, mượn khí lưu lăng không nhảy lên cao 10 mét không, thân thể mạnh mẽ xoay chuyển tránh thoát đố nhọn, cùng thời gian bàn tay của hắn đánh về Trình Hạo, cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ đánh vào hắn ngực. Đem Trình Hạo đánh ra võ đài. Hạ xuống lôi đài sau, Trình Hạo phun ra một cái máu đen, thẳng tắp ngã xuống. Tự sát. Lục Phong ánh mắt ngẩn ra, hắn trong miệng hàm độc, ánh mắt đột nhiên quét về phía sân luyện võ, nhìn thấy lặng lẽ rời đi Lý Quảng ra, trong lòng nhất thời rõ ràng tất cả. Đây là vương hậu người, mục đích chính là vì phế bỏ chính mình, có điều vẫn là đánh giá thấp thực lực của hắn, bị hắn giết ngược lại. Trong lòng đột nhiên dùng mình, cái kia vương hậu muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt, không cho hắn một tia cơ hội trưởng thành. Để cho thời gian của hắn rất khẩn cấp, hắn cần phải nhanh một chút trưởng thành, gây nên Trấn Nam Vương chú ý, mới có chống lại vương hậu tiền vốn. Trên võ đài thông mạch cường giả cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, ở hắn chủ quản trên võ đài dĩ nhiên có chết vệ ám sát Lục gia thiếu gia, nếu như thật xảy ra điều gì bất ngờ, hắn cũng phải theo xui xẻo. Phẫn nộ sau khi để mấy cái nô tài đem Trình Hạo ném đi. Trình Hạo chết rồi, một ít thiếu niên cũng bị kinh choáng váng, bọn họ tuy cuồng ngạo, nhưng chưa từng thấy có người rõ ràng chết ở tại bọn hắn trước mắt, từng cái sợ đến cả người run, trên mặt mang theo sợ hãi nhìn Lục Phong. Còn ai dám chiến? Giờ khắc này Lục Phong sắc bén ánh mắt quét qua dưới lôi đài mọi người, thân thể kiên cường đứng ngạo nghễ nói. Chương 6, Bốn Hải Thương Minh. Lạnh lẽo một câu nói, thêm vào Trình Hạo chết đi, đã sớm đè ép những thiếu niên kia, nào có can đảm ở trên võ đài. Thông mạch cường giả thấy này, nhìn một chút thiên, thức thời nói, sắc trời đã tối, hôm nay Long Hổ Đan thuộc về cho là chín thiếu gia. Lục Phong gật gù, đem Long Hổ Đan tiếp nhận, không có ở thêm, xoay người rời đi sân luyện võ, lưu lại một đám kinh ngạc thiếu niên. Sau lần đó 4 ngày, Lục Phong rất đúng giờ đi tới sân luyện võ, tiếp thu khiêu chiến, đồng thời lại thu được 4 viên Long Hổ Đan. Có điều Lục gia có quy tắc, mỗi một nguyệt mỗi cái gia tộc con cháu chỉ có thể thủ lôi 5 ngày, liền không thể trở lên võ đài. Cái này cũng là vì phòng ngừa có người cố ý lợi dụng võ đài quy tắc trường kỳ chiếm lấy khen thưởng. Nhưng này 5 ngày thủ lôi cũng làm cho Lục Phong tên tuổi truyền ra ngoài, rất nhiều người đều đang suy đoán đã từng vị thiên tài kia có hay không đã niết bàn sống lại, lần thứ 2 quật khởi. Đối với này, Lục Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn rõ ràng, mình muốn trở nên mạnh mẽ là không cách nào che giấu, huống hồ hắn càng cường đại Trấn Nam Vương thì sẽ càng quan tâm hắn, vì lẽ đó tốt nhất gây nên náo động. Lúc này trong phòng, Lục Phong trước mặt bày 2 cái bình ngọc. Nếu là lấy trước Lục Phong, e sợ vẫn đúng là sẽ bị ngươi quỷ kế lửa, thế nhưng ngươi những này thủ đoạn ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Lục Phong cười gằn, bên trái trong bình ngọc trang chính là thối thể đan, so với Long Hổ Đan còn muốn quý trọng mấy phần. Là vương hậu phái người đưa tới. Có thể Lục Phong biết chai này thối thể đan bên trong đồng dạng ẩn chứa kịch độc, nếu là ăn vào, e sợ không ra mấy liền sẽ biến thành một triệt để rác rưởi. Làm Lục Phong muốn đem cái kia bình độc đan ném xuống thời khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến đệ nhất chuyển công pháp có thể bước ra bên trong thân thể độc tố, hơn nữa có thể hóa giải Trình Hạo độc trường, có được hay không hóa giải độc đan bên trong kịch độc. Nghĩ tới đây, Lục Phong vội vã nặn ra một viên thối thể đan ăn vào, cùng thời gian vận chuyển, Thái Huyền cửu chuyển. Đi ngược chiều đại chu thiên. Một lúc lâu, Lục Phong vẻ mặt mừng rỡ, trong miệng phun ra một ít màu đen cho cạn, đây là độc đan bên trong kịch độc. Thật sự có thể được, Thái Huyền cửu chuyển, được xưng có thể thành thần, đối phó một ít độc tố bắt vào tay, chỉ là muốn tiêu hao nhiều hơn một phen công phu mà thôi. Càng làm cho Lục Phong mừng rỡ chính là trải qua công pháp vận chuyển, đan dược bên trong cái khác thai hại tạp chất toàn bộ bị luyện hóa đi ra ngoài. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện tại Lục Phong là Thiên Tinh Hoàng triều thái tử. Ngươi độc đan đem sẽ trở thành ta con đường võ đạo trên đá đặt chân. Lục Phong ánh mắt thâm thúy, không có lãng phí thời gian, cầm trong tay mấy viên đan dược từ từ luyện hóa. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lục Phong chìm đắm ở trong tu luyện. Thái Huyền cửu chuyển, huyền diệu phi phàm, cực kỳ mạnh mẽ, để Lục Phong thẹn thùng chính là 2 bình đan dược đầy đủ một võ giả từ chú thể 4 tầng đột phá đến chú thể 7 tầng, mà hắn mới bất quá miễn cưỡng đột phá đến chú thể 5 tầng cảnh giới. Nhưng tương ứng, rút đi phàm thai chính là đệ nhất chuyển chân lý. Hắn rõ ràng cảm giác được cơ thể chính mình so với kiếp trước chú thể 5 tầng thì còn phải cường đại hơn một chút. Hay là cửu chuyển sau khi toàn bộ đại lục đều muốn nằm dạp ở dưới chân của hắn, hắn không khỏi kích động. Tiểu Nhu tả nói, trong nhà chỉ còn 50 lượng bạc, nhất định phải tránh một món tiền bạc. Lục Phong có chút bất đắc dĩ, kiếp trước làm thái tử, nơi nào cần sầu võ đạo tài nguyên, phụ thân đã sớm vì hắn kế hoạch xong tất cả. Khoảng thời gian này vương hậu thường xuyên phái người tới thăm dò cảnh giới của ta, xem ra nàng phế ta tâm bất tử. Nếu như biết ta hoàn toàn hóa giải độc tố, chỉ sợ sẽ có càng nhiều ám chiêu đối phó ta. Đối mặt vương hậu, hiện tại Lục Phong còn rất nhỏ yếu, duy nhất có thể làm chỉ có tăng cao thực lực, ít nhất phải đột phá đến chú thể 9 tầng. Đến lúc đó mượn kinh nghiệm kiếp trước mặc dù là thông mạch cảnh cường giả cũng không làm gì được chính mình. Muốn phải nhanh một chút tăng cao thực lực, chỉ có bảo vật có thể trợ giúp hắn, nhưng là hắn bây giờ thật đến mức rất cùng, phải biết mỗi một viên đan dược thụ giới đều là lấy ngàn lượng bạc trắng tính toán. Hơn nữa hắn tu luyện chính là Thái Huyền Cửu Chuyển, cư hắn phòng trường, mỗi đột phá một tầng tiêu hao tài nguyên đều sẽ 10 tăng lên gấp bội, đến chú thể 9 tầng, đem sẽ đạt tới một đáng sợ con số. Cho tới căn cơ bất ổn, đối với Lục Phong tới nói không là vấn đề. Chỉ cần có sung túc đan dược, hắn xung kích đến chân võ cấp 9 đều không cần lo lắng vấn đề này. Ta có thể dùng nó trong khoảng thời gian ngắn thu được của cải. Sau một lúc lâu, Lục Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tạm thời vượt qua trước mắt phương pháp đã nghĩ ra. Ngàn năm trước Thiên Tinh Hoàng Triều, ở toàn bộ Đông Huyền Vực đều là hàng đầu thế lực, tự nhiên thu nhận không ít công pháp, một ít công pháp cùng võ kỹ hắn từng thu băng lại quá, làm chân võ cấp 9 cường giả đã gặp qua là không quên được, từ lâu ghi vào trong đầu. Quá mức hàng đầu tự nhiên không thể đem ra giao dịch, bởi vì cấp độ kia võ kỹ còn không phải thực lực của hắn có thể bảo vệ. Rất nhanh một môn địa cấp hạ phẩm võ kỹ, vượt sóng đao, ở trong đầu hiện hiện, chuẩn bị đem này bản võ kỹ bán, để giải khẩn cấp. Tuy vẻn vẹn địa cấp hạ phẩm, nhưng ở Thiên Lâm Vương thành cái này địa phương nhỏ cũng có thể gây nên một hồi tiểu náo động, phải biết cho dù là ở lục gia địa cấp võ kỹ sẽ không vượt qua 20 môn, mỗi một môn đều là chấn tộc tuyệt học. Loại vũ kỹ này mỗi một cái gia tộc đều sẽ điên cuồng, mỗi thêm ra một môn võ kỹ, liền có thể để bên trong gia tộc cường giả có thêm một lựa chọn, vô hình trung tăng cường thực lực. Một môn, vượt sóng đao, cư Lục Phong suy đoán, chí ít có thể bán được 100 vạn lượng bạc trắng, tạm thời có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Không dám trì hoãn, Lục Phong lập tức tìm đến giấy bút, thật lòng đem vượt sóng đao thần vận phàn mô ở trên tờ giấy trắng, đầy đủ dùng đi 2 canh giờ thời gian, mới coi như chân chính hoàn thành. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Phong vẻ mặt có vẻ vẻ vải, nhưng khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Xem trong tay đóng sách thành sách vượt sóng đao, sinh ra vô tận hy vọng, này chính là hắn đạp về đỉnh cao bước thứ nhất. Tất cả sắp xếp, Lục Phong vội vã rời đi trấn Nam Vương phủ. Có người đang theo dõi ta, hơn nữa còn là một thông mạch cảnh cường giả. Chân trước mới vừa bước ra trấn Nam Vương phủ, sau lưng liền có một đạo bóng người màu đen giống như quỷ mị tùy tùng hắn, không cần suy nghĩ nhiều, này nhất định là vương hậu người, giám thị hắn nhất cử nhất động. Lục Phong không có làm bừa, mà là đợi được màn đêm buông xuống, đi tới một chỗ nơi hẻo lánh bên trong, mặt trên cụ, đổi một cái đấu đồng màu đen y, biến mất ở trong vương thành. Đáng ghét, tên rác rưởi này khi nào trở nên giảo hoạt như thế, đến mau mau nói cho vương hậu đi. Ẩn giấu với trong bóng tối thông mạch cường giả thầm mắng một tiếng, đã không tìm được Lục Phong bóng người, bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Mà lúc này Lục Phong, xuyên qua từng cái trở về đường phố, đi vào một chỗ náo động chợ. Cho dù là ở buổi tối, chợ bên trong võ giả vẫn nối liền không dứt. Tứ Hải Thương Minh, không nghĩ tới ở rất di Thiên Lâm Vương thành còn có phân bộ thiết lập. Ở chợ trung tâm, có một loạt đèn đuốc sáng choang kiến trúc, ẩn dấu ở đấu đồng bên trong Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại. Tứ Hải Thương Minh là một thần bí thế lực lớn, toàn bộ Đông Huyền vực thế lực cũng không dám đắc tội bọn họ, tương truyền toàn bộ đại lục đều có Tứ Hải Thương Minh phân bộ, bọn họ là một chuyên làm ăn nơi. Bọn họ cái gì chuyện làm ăn đều làm, cái gì hàng đều ăn được, ở Tứ Hải Thương Minh giao dịch sẽ không tiết lộ ngươi bất kỳ tư liệu, vì lẽ đó rất nhiều võ giả đều yêu thích đem một ít không thấy được ánh sáng bảo bối bắt được Tứ Hải Thương Minh bên trong giao dịch. Mỗi một cái thế lực đều dẫn hứa Tứ Hải Thương Minh mở phân bộ, này sẽ cho bọn họ mang đến phồn vinh. Ngàn năm trước phụ thân ở Tứ Hải Thương Minh bên trong vì là đỉnh cấp quý khách, tồn dưới không ít bảo bối, chỉ là cái kia vài tờ thẻ khách quý bị phụ thân giấu ở một nơi bí ẩn, bằng ta thực lực bây giờ vẫn không có tư cách đó đi lấy thẻ khách quý. Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ, bước vào Tứ Hải Thương Minh bên trong. Chương 7, Tô Tuyết, ngươi không xứng. Tứ Hải Thương Minh nội viện Khánh Thành Quần, ăn chơi chắc táng, vô số võ giả ở liên tiếp các cửa hàng lớn con đường qua lại vắng lai, thật không náo nhiệt. Tứ Hải Thương Minh, buôn bán thứ tốt nơi đi. Lục Phong khẽ mỉm cười, hắn tuyệt đối tin tưởng, vượt sóng đao, có thể bán cái thật giá cả. Ở Tứ Hải Thương Minh bên trong trung tâm nơi, có một chỗ lầu các đứng vững, chính là chiêu đãi quý khách nơi đi. Vị quý khách kia, xin hỏi ngươi có chỗ nào cần trợ giúp sao? Lục Phong mới vừa đi vào, liền có một dung mạo thanh tú hầu gái đi tới, mang theo mỉm cười đón lấy. Nhìn thấy Lục Phong ăn mặc, trong lòng hiểu rõ người này có cái gì hàng lậu muốn giao dịch, cũng không dám xem thường. Người chiêu đãi không được, để quản sự đi ra, bản thân có vật quý giá muốn bán cho hắn. Lục Phong tận lực để cho mình âm thanh trở nên khàn khàn, đồng thời trang làm ra một bộ sâu không lường được răng dấp, để hầu gái tâm thần tập trung cao độ, cùng thời gian 20 lượng bạc trắng tiện tay ném cho hầu gái. Xác thực, kiếp trước vì là thái tử, trên linh hồn vốn là mang theo một luồng áp bức, so với bình thường chân võ cường giả khí thế còn muốn đủ, có vẻ vô cùng thần bí. Tiếp nhận 20 lượng bạc trắng, hầu gái lộ ra vui sướng, phải biết nàng một tháng cũng là 10 lượng bạc trắng tiền lương, mừng thầm vị quý khách kia hào phóng. Cảm ơn sau, vội vã đi bẩm báo quản sự. Lục Phong ngược lại cũng không vội, trực tiếp ngồi ở sợi vàng cây lim làm trên ghế, trong lúc có hầu gái đưa lên một chén trà thơm. Sau đó không lâu, một người mặc sợi vàng trường bào tinh thần chấn hương ông lao đi vào, hai con mắt nhìn phía bình tĩnh Lục Phong, không dám lung tung tìm hiểu tu vi, khách khí nói, không biết vị quý khách kia có vật gì tốt muốn bán cho ta tứ hải thương minh. Trần Võ Cảnh cường giả, ẩn giấu ở mặt nạ bên trong hai mắt sắc bén, ngưng ở gầy yếu ông lão trên người. Võ đạo bốn vị trí đầu cảnh vì là chú thể, thông mạch, huyền phủ, chân võ, mà ở Thiên Lâm Vương hướng chân võ đã là tối cường giả đứng đầu, còn chân võ bên trên thiên võ cảnh cường giả e sợ toàn bộ Thiên Lâm Vương hướng đều không có. Mà ông lão này chính là một tên chân võ một cấp cường giả, có điều Lục Phong nhìn ra, người này tuổi tác đã qua bách, khí huyết suy yếu, đời này không thể lại làm đột phá. Tình huống xác thực như vậy, ở loại này hẻo lánh địa phương nhỏ, cũng chỉ có đời này vô vọng đột phá hạng soàng sính mới sẽ đi tới nơi này quản lý chuyện làm ăn. Thật ánh mắt sắc bén, người này không đơn giản. Ông lão trong lòng rùng mình, đạo kia ánh mắt như đao, để hắn cả người run lên, nhất thời cảm giác được người này không đơn giản, thái độ càng thêm cung kính, có thể cho hắn cái cảm giác này chỉ có cùng cấp chấn võ. Một môn địa cấp hạ phẩm võ kỹ, không biết phóng tới ngươi tứ hải thương minh buổi đấu giá trị bao nhiêu ngân lượng. Lục Phong nhẹ nhàng đứng dậy, trong lúc vung tay nhấc chân mang theo một luồng khí tức thần bí, quay về ông lão lạnh nhạt nói. Không biết quý khách có thể hay không đem cái kia môn võ kỹ cho lão phu giám định một phen. Ông lão đạo, một môn địa cấp hạ phẩm võ kỹ ở Thiên Lâm Vương thành tuyệt đối có thể gây nên một hồi tiểu náo động, mà hắn làm qua tay chuyện làm ăn quản sự vì là thương minh kiếm được ngân lượng liền cái kia thu được càng nhiều điểm cống hiến. Lục Phong gật đầu, từ áo bào đen trung tướng vừa sóng đao trích bản sao lấy ra, đưa cho ông lão. Ông lão tiếp nhận, lập tức tiếp nhận lật lên xem đến. Ở trong quá trình này, ông lão càng xem càng hoảng sợ, cái môn này vừa sóng đao không đơn giản, tuy là địa cấp hạ phẩm, nhưng từ trong đó huyền diệu đến xem môn võ kỹ này ở địa cấp hạ phẩm bên trong đều thuộc về cực phẩm tồn tại. Cho dù như hắn, tứ hải thương minh một tên quản sự, cũng chỉ nắm giữ rất ít mấy môn địa cấp võ kỹ. Lục Phong thấy ông lão khiếp sợ, cười nhạt nói, bộ này đao pháp làm sao? Phẩm chất thượng giai, tuyệt đối có thể trở thành là bản muộn buổi đấu giá then chốt. Ông lão thu về đao quyết, hít sâu một hơi, nói, có điều y lão phu mắt thấy, bộ này võ kỹ dường như thiếu mất một đao, mà cái kia một đao là chọn bộ võ kỹ hạt nhân, nếu như có thể bù đắp so với bình thường địa cấp thượng phẩm còn sẽ cường đại hơn. Ông lão hơi nhướng mày, mặt trên chỉ ghi chép 17 đao, cô đơn quyết một, dẫn đến chọn bộ võ kỹ chỉ có địa cấp hạ phẩm. Lục Phong gật đầu, đáp, không sai, là khuyết một đao, bộ này võ kỹ là từ một lũi bại trong gia tộc chiếm được. Đối với này, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Thiếu mất quan trọng nhất một đao là Lục Phong cố ý hành động, hắn biết rõ hoàn chỉnh vượt sóng đao tướng sẽ nhiều đáng sợ, người biết hàng sẽ phát hiện có thể nói thiên cấp dưới đứng đầu nhất địa cấp võ kỹ một trong. Nếu như là hoàn chỉnh vượt sóng đao, trong vương thành vô số gia tộc đều sẽ táng ra bại sản mua, cũng sẽ để vô số người nhìn chằm chằm hắn, lấy hắn thực lực hôm nay thai hại vô ích, hắn tầng này ngụy trang trong khoảnh khắc sẽ bị hữu tâm nhân nhìn thấu. Cơm muốn ăn từng miếng, quá nóng ruột ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Lục Phong cũng không muốn mới vừa sống lại liền bởi vì tham lam bị giết. Địa cấp thượng phẩm võ kỹ cùng hạ phẩm so sánh, dường như thông mạch cùng chân võ sự chênh lệch. Thực sự đáng tiếc, nếu như hoàn chỉnh bản, lão phu có lòng tin đánh ra mấy trăm triệu ngân lượng giá trên trời, có thể vậy thì kém xa. Ông lão nhấp một ngụm trà thủy, quý khách chờ, lão phu lập tức cầm bán đấu giá. Được, vậy này bộ đao quyết liền giao cho ngươi. Lục Phong ngược lại cũng không đổi, gật đầu nói. Ông lão thu hồi đao quyết, rời đi lầu các. Dặn dò hầu gái rất chiêu đãi, hôm nay hắn muốn đập một thật giá cả. Đối với buổi đấu giá quá trình, Lục Phong cũng không quan tâm, an tâm chờ ở lầu các bên trong, chờ đợi bán đấu giá kết quả. Mấy cái canh giờ sau, ông lão một mặt ý mừng, hứng thú bừng bừng hướng đi Lục Phong, mở miệng nói, vừa sóng đao bị Trấn Bắc Vương Tô ra đập, tổng cộng đập đến 3 triệu lượng bạch ngân, lấy ra nửa thành thủ tục phí, tấm này thẻ khách quý bên trong là còn lại bạch ngân. Càng bị Tô ra cho đập được. Lục Phong hơi kinh ngạc. Ở trong ký ức cùng hắn đính hôn cái kia thiên chi kiêu nữ chính là người của Tô gia. Lúc này ông lão đem một tấm ấn tứ hải thương minh đồng sắc thẻ giao cho Lục Phong trong tay. Đây là ta tứ hải thương minh đồng cấp thẻ khách quý, chỉ cần ở tùy ý một tứ hải thương minh phân bộ cũng có thể đem tổn vào bên trong bạch ngân lấy ra. Thẻ khách quý bên trong có khắc minh văn, ghi chép tài sản, toàn bộ Đông Huyền vực không người nào có thể phá giải thẻ khách quý huyền liền diệu, thánh võ cường giả cũng không được. Mà vốn là đồng cấp thẻ khách quý chỉ có tổn mãn 10 triệu lượng bạch ngân mới có thể nắm giữ, nhưng ông lão nhìn ra Lục Phong sâu không lường được, ngoại lệ cho Lục Phong một tấm đồng cấp thẻ khách quý. Nói nhiều tất lỡ lời, Lục Phong tiếp nhận thẻ khách quý, trực tiếp rời đi lầu các, hôm nay tiền lời đã để hắn bất ngờ, nhiều như vậy bạch ngân đủ để mua không ít đan dược. Rời đi lầu các sau, Lục Phong bốn phía kiểm tra, thấy không có ai theo dõi liền đem đấu đồng cởi, đổi một bộ tầm thường trang phục. Lần này không có ai biết vừa sóng đao xuất từ ta tay, có điều gần nhất một đoạn thời khắc không thể tái xuất thụ võ kỹ, bằng không ta này chú thể 5 tầng thực lực có thể ẩn giấu không được. Lục Phong khỏe miệng nở nụ cười, này buôn bán võ kỹ chỉ có thể tình cờ vì đó, lập tức cầm lấy thẻ khách quý đi tới Tứ Hải Thương Minh bên trong đàn phô đi đến. Bây giờ Lục Phong 3 triệu ngân lượng nắm chắc, giao nước đố đổ vách hắn trực tiếp ở đàn phô bên trong cấp đoạt. Đầu tiên dùng 10 vạn lượng bạc trắng mua 20 viên long hổ đan, lại dùng 20 vạn lượng bạc trắng mua 100 viên tối thể đan, còn mua một chút quý giá luyện cốt phấn. Những đan dược này đầy đủ hắn dùng một quãng thời gian. Ngoài ra hắn còn đi tới khí phô, coi trọng một cái mỹ lệ tinh tia tàm y đi, chuẩn bị mua cho Lục Tiểu Nhu. Đối với Lục Phong tới nói, ở Lục Tiểu Nhu trên người tiêu tốn nhiều hơn nữa ngân lượng đều đáng giá. Trong 2 năm qua nếu không là Lục Tiểu Nhu dốc lòng chăm sóc Lục Phong, chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội sống lại một lần. Cái này tam ý cho Tiểu Nhu tả nhất định sẽ rất cao hứng. Đứng khí phô bên trong, Lục Phong cầm mỏng như cánh ve tam ý lộ ra sán lạn nụ cười. Ở Lục Phong tiến vào khí phô thời điểm, đồng thời cũng có một nam một nữ trò cười đi vào khí phô bên trong. Tuyết Nhi muội muội, nghe nói mấy ngày nay khí phô bên trong tân tiến vào một cái tinh tia tam ý hề, rất tốt. Thiếu niên môi hồng răng trắng, trên người mặc trang phục quý tộc, tuấn tú phi phàm, quay về bên cạnh một e thẹn thiếu nữ nói. Đa tạ Lục Hoa ca ca, cái này tinh tia tàm ý giá trị nhưng là rất đắt, chào giá 10 vạn lượng bạc trắng. Thiếu nữ khoác một bộ màu trắng điêu cầu áo khoác, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mị nhãn như tơ, da thịt vô cùng mịn màng, là một đại mỹ nhân. Cái kia một người thiếu niên, chính là Trấn Nam Vương thứ 7 tử, vương hậu con trai thứ 2 Lục Thành, 16 tuổi đã là chú thể 9 tầng đỉnh cao thiên tài. Mà thiếu nữ kia chính là đã từng cùng Lục Phong định ra hôn ước Tô Gia Trang Tuyết. Từ khi Lục Phong biến thành rác rưởi sau, Tô Tuyết lập tức một cước đá đi Lục Phong, ngược lại cùng Lục Hoa thân cận, là một rất hiện thực nữ nhân. Lần này Lục Hoa mang theo Tô Tuyết đi tới khí phô chính là vì cái kia một cái tinh kia tàm y dì, đồng thời Lục Hoa quyết định ở khiến Xuân Đại tỷ đấu bên trong đoạt được thứ nhất, như Trấn Nam Vương xin chỉ thị, phế bỏ Lục Phong cùng Tô Tuyết hôn ước. Lúc này Lục Hoa đi vào khí phô. Một chút liền nhìn thấy Lục Phong tay cầm tinh kia tàm y đi, nhất thời không thích, chợt ánh mắt của hắn bắn ra hàn mang. Lục Phong, ngươi làm sao sẽ xuất hiện khí phô, còn có trong tay ngươi cái này tàm y cũng là ngươi có thể chạm sao. Nghe được quát lớn, Lục Phong quay đầu nhìn về phía, phát hiện là Lục Hoa cùng cái kia Tô Tuyết, nhất thời cười lạnh một tiếng, cái này tàm y ta đã trả tiền, liên quan gì đến ngươi. Lục Hoa lộ ra cười khẩy, nói, ngươi có điều là trong gia tộc một tên rắc rưởi, cơm đều ăn không đủ no. Cũng có tiền mua tàm y đi hề, ta xem ngươi là không muốn ở Tô Tuyết muội muội trước mặt xấu mặt. Vị thiếu gia này xác thực đã phó quá ngân lượng, cái này tàm y đã thuộc về hắn. Khí phô ông chủ là một chân võ cảnh cường giả, nhìn ra hai người tranh đấu, đạm mạc nói. Cái này không thể nào, một tên rác rưởi tại sao có thể có nhiều như vậy ngân lượng. Lục Hoa khó có thể tin, khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, khoảng thời gian này hắn đều ở buổi tiếp Tô Tuyết ở Thanh Ngọn Phong Sơn mạch rèn luyện, cũng không biết Lục Phong thủ lôi một chuyện. Này cùng ngươi tương quan sao, tránh ra cho ta. Lục Phong âm thanh bình tĩnh, không thèm để ý Lục Hoa, xoay người muốn rời khỏi khí phô. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nội tình ta rõ rõ ràng ràng, nhiều như vậy ngân lượng định là dùng trộm gà bắt chó thủ đoạn chiếm được, làm ngươi thất ca, ta muốn giáo huấn một hồi ngươi. Lục Hoa ngăn cản Lục Phong, cũng không tính thả hắn rời đi, hắn phải cố gắng ở Tô Tuyết trước mặt nhục nhã tên rác rưởi này. Nghe nói như thế, Lục Phong bình tĩnh cực kỳ, muốn đánh thì đánh đi, lấy hắn bây giờ thực lực chỉ cần không phải thông mạch cường giả đều có sức đánh một trận. Trong không khí đột nhiên yên lặng, một luồng mùi thuốc súng nổ tung. Nơi này chính là ta Tứ Hải Thương Minh, không cho phép tranh đấu, ở đây tranh đấu coi như ngươi là hoàng tử bản trưởng quỹ cũng phải đem bọn ngươi ném đi. Trần Võ Cảnh trưởng quỹ hừ lạnh nói, khí thế mạnh mẽ tách ra hai người. Trưởng quỹ nhúng tay, để Lục Hoa lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Phong một chút, không dám ở khí phô bên trong làm cản. Lục Phong, ta cùng ngươi đã người của hai thế giới, không có khả năng cùng nhau. Ngươi không cần vì ta mà đi làm một ít trộm gà bắt chó việc, cái này tam ý ta sẽ cho ngươi 10 vạn lượng bạc trắng. Tô Tuyết cau mày, xem thường nhìn Lục Phong, cho rằng Lục Phong biết nàng yêu thích tam ý dùng trộm gà bắt chó thủ đoạn đổi tiền mua cho nàng. Trước đây Lục Phong thường thường dây dưa nàng, cầu xin nàng không muốn hối hôn, nhưng là nàng chính là Tô gia kiểu nữ, hiện tại Lục Phong không xứng với nàng, chỉ có Lục Hoa mới xứng đáng trên nàng. Ngươi quá để ý mình, ai nói đây là đưa cho ngươi, đây là cho Tiểu Nhu tả. Ngươi căn bản là không xưng cái này tàm ý đi hề, vì lẽ đó đừng tiếp tục tưởng mở. Lục Phong không muốn nhiều lời, bước dài động, không thèm nhìn tức giận đến run Tô Tuyết, lưu lại một đạo tiêu sái bóng lưng, rời đi khí phô. Lục Phong, một mình ngươi rác rưởi cũng dám nhục nhã ta. Tô Tuyết nhìn rời đi Lục Phong, tức giận đến vẫn dậm chân, một đôi mắt hạnh trừng mắt bóng lưng kia, phẫn nộ sau khi lại có một tia thất lạc, rác rưởi dĩ nhiên không để ý tới nàng cảm thụ. Loại này chênh lệch để kiêu ngạo nàng khó có thể tiếp thu. Tuyết Nhi, không cần để ý tới cái kia một tên rác rưởi, một cái tàm y mà thôi, ngày sau ta Lục Hoa định tìm một cơ hội thế ngươi dạy hắn. Lục Hoa cầm chặt Tô Tuyết tinh tế trắng mịn bàn tay, một tia hàn mang chớp mắt là qua, trong lòng trực đang cười lạnh, đừng làm cho hắn nắm lấy cơ hội, không phải vậy để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Chương 8, Thanh Ngọn Phong Sơn Mạch. Trở lại Lục gia sau khi, chất đầy tuyết động bên trong khu nhà nhỏ, Lục Tiểu Nhu chính một mặt lo lắng chờ đợi Lục Phong, chỉ lo sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Nhu tả, đây là ta mua cho ngươi tàm y hề, mặc vào đông ấm hẻ mát. Nhìn thấy Lục Tiểu Nhu, trong lòng một trận ấm áp. Lấy ra một hộp gấm, đưa cho Lục Tiểu Nhu. Tiểu Phong, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tiền mua tàm y hề? Lục Tiểu Nhu giật mình, ở nàng trong ký ức kém cỏi nhất tàm y đều cần vạn lượng bạc trắng, mà bây giờ Lục Phong tuy rằng có thể tập võ, nhưng cũng không có năng lực ở trong thời gian ngắn làm đến vạn lượng bạc trắng. Lục Phong cười cười nói, Tiểu Nhu tả, ta có một ít bí mật tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ tới hôm nay Lục Phong từ lâu không phải ngày xưa cái kia chán trường Lục Phong. Mà từ hôm nay sau đó gặp qua trên ngày thật tốt vậy thì đã đủ. Lục Tiểu Nhu sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, đem tàm y nắm chặt, lập tức nói rằng, Nam Nhi làm tự mạnh, bạc muốn tìm ở lưỡi dao trên, chỉ có mạnh mẽ mới có thể ở trong gia tộc thu được càng cao hơn địa vị, sau đó có bạc dùng cho tu luyện tới. Yên tâm đi, Tiểu Nhu tả, kể từ hôm nay đem không có ai có thể bắt nạt ta tỷ đệ hai. Lục Phong nghiêm túc nói, đúng rồi, đây là vương hậu nương nương phái người đưa tới đồ vật. Lục Tiểu Nhu ánh mắt nhu hòa, trong lòng mừng rỡ, Tiểu Phong rốt cục lớn rồi, suy nghĩ một chút lập tức đem một màu xanh túi vải giao cho Lục Phong. Ta biết rồi, Tiểu Nhu tả ngươi nghỉ ngơi đi. Cáo biệt sau khi, Lục Phong trở lại phòng của mình, mở ra màu xanh túi vải. Túi vải bên trong có 5 khối hình vuông bạch thạch, còn có một bình thối thể đan. Dĩ nhiên đưa tới 5 khối huyền thạch, đến tột cùng đánh cho ý định gì. Lục Phong không khỏi trầm tư. Huyền thạch là trong thiên địa huyền khí ngưng tụ tinh thể. Bên trong nắm giữ huyền khí càng thêm tinh khiết, có thể giúp thông mạch cảnh võ giả tăng thêm tốc độ tu luyện, càng thêm quy ra chính là huyền trong đá huyền khí có thể giúp võ giả đột phá bình cảnh, cũng là cao cấp võ giả giao dịch tiền. Có điều huyền thạch khá là quý trọng, cho dù là một khối hạ phẩm huyền thạch cũng giá trị 1000 bạch ngân, là người có tiền hàng xa xỉ. Mặc kệ người phụ nữ kia chơi trò xiết gì, chí ít ở bề ngoài nàng không dám đối phó ta. Trầm ngâm chốc lát, Lục Phong không để ý đến này một ít, không thể chờ đợi được nữa tu luyện lên. Trong quá trình này, Lục Phong phát hiện một khối hạ phẩm huyền thạch lợi dụng hắc thạch luyện hóa chỉ cần mười mấy hô hấp, hơn nữa trải qua luyện hóa huyền khí đạt đến trung phẩm huyền thạch phẩm chất, điều này cũng làm cho Lục Phong có chút mừng rỡ. Hắc thạch quả nhiên là một thần vật, đời này phải giúp trợ hắn hiện ra đỉnh cao, đoạt lại thuộc về hắn tất cả. Võ giả lên cấp thông mạch cảnh, mở ra vũ mạch, trong cơ thể liền có thể chứa đựng huyền khí, tiện đà mở ra huyền phủ, mà nếu là có hắc thạch ở, hắn không cần lãng phí thời gian ở luyện hóa huyền khí trên. Có thể càng nhanh hơn lên cấp đến kiếp trước cảnh giới. Hiện tại trước tiên lợi dụng trong tay đan dược đột phá đến chú thể 6 tầng. Đọc truyện với HTTP, chọe nụ ạ toài. Lục Phong lấy ra từng viên một tỏa ra mùi thuốc đan dược, một mạch đan vào 10 viên, lập tức vận chuyển công pháp luyện hóa. Chú thể cảnh cấp bậc này, chính là vững vàng củng cố căn cơ, càng thân thể mạnh mẽ ở thông mạch cảnh thì là có thể càng dễ dàng mở ra mạnh mẽ vũ mạch, chứa đựng càng nhiều huyền khí, do đó xa xa dẫn trước với cùng cấp võ giả. Thái huyền cửu chuyển rất thần bí mạnh mẽ, có thể để cho Lục Phong thể chất càng ngày càng mạnh mẽ, đồng thời có thể chịu đựng đan dược cũng sẽ càng nhiều. Mượn đệ nhất chuyển công pháp, Lục Phong chỉ dùng ngũ ngày liền đem một nửa đan dược ăn xong, đồng thời cảnh giới của hắn cũng đạt đến chú thể 5 tầng đỉnh cao, lại thêm một cây đuốc là có thể đột phá đến chú thể 6 tầng. Còn kém trên rất nhiều, thái huyền cửu chuyển, tiêu hao tài nguyên quá hơn nhiều. Lục Phong trầm ngâm nói, sau đó đánh tới mấy dũng nước nóng. Hôm nay hắn muốn phao tắm thuốc. Đem một phần giá trị vạn lượng bạc trắng luyện cốt phấn tắt vào nước nóng bên trong, lập tức thuốc bột ở nước nóng bên trong sôi trào, bốc lên màu trắng yên vụ. Bộ thân thể này căn cơ quá kém, không cần một ít cực đoan phương pháp cho dù có thái huyền cửu chuyển cũng khó có thể chân chính làm bản thân mạnh lên. Lục Phong ngồi xếp bằng ở trong chậu gỗ hấp thu dược lực, chỉ chưa một cái đầu ở bên ngoài. Nóng bỏng nước thuốc ăn mòn ở Lục Phong thân thể trên. Trong nháy mắt liền nhe răng trợn mắt, bên ngoài thân da rẻ đỏ đến mức như máu. Thế nhưng hắn nhưng không có nhảy ra chậu gỗ, mặc cho dòng sức thuốc này tác dụng với toàn thân. Chỉ có ăn được phần này khổ sở, mới có thể trở thành một cường giả, mới có thể đi tìm mục yên đối chất nhau, mới có thể khôi phục thiên tinh hoàng triều. Như vậy tu luyện tổng cộng kéo dài 10 ngày, Lục Phong ngoại trừ phao tắm thuốc ở ngoài, cũng đem hết thể đan dược tiêu hao sạch sẽ. Chú thể 6 tầng, xem ra muốn tu luyện tới chú thể 9 tầng chí ít cần mấy triệu bạch ngân đan dược. Lục Phong từ trong chậu gỗ đứng dậy, đổi một cái quần áo sạch, quay về một mặt gương đồng soi dọi chính mình, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn bây giờ không ở giống như kiểu trước đây gầy yếu, thân thể rõ ràng cường tráng mấy phần, hơn nữa mi thanh mục tú, khá là tuấn lãng. Lục gia khắp nơi là vương hậu cơ sở ngầm, đối với ta rất bất lợi, ta cần tìm một chỗ không người bế quan một quãng thời gian. Lục Phong ánh mắt sắc bén, nắm chặt nắm đấm, trong lòng đã có một ý kiến. Trước khi rời đi hắn cùng Lục Tiểu Nhu cáo biệt, lại đi tới Tứ Hải Thương Minh, tiêu tốn 20 vạn lượng bạc trắng mua một chiếc nhẫn chữ vật, chuẩn bị một chút nhu phẩm cần thiết, vội vã rời đi Vương Thành. Ở Vương Thành mặt sau có một tòa liên miên trùng điệp sơn mạch to lớn, xuyên qua khu vực này mười mấy cái như thiên lâm vương hướng quốc gia. Tòa sơn mạch này chính là Thanh Ngọn Phong sơn mạch, sinh sống rất rất nhiều man thú, có người nói ở sơn mạch nơi sâu xa, còn sẽ vượt qua chân võ thiên võ cảnh yêu thú, nắm giữ dễ dàng diệt thiên lâm vương hướng thực lực. Có điều ở ngàn năm trước, phụ cận các nước cường giả liên thủ đem thiên võ cảnh yêu thú phong ấn tại sơn mạch nơi sâu xa, dọn dẹp ra một mảnh tương đối an toàn ngoại vi. Lục Phong tuyển nhân tiện là nơi này, ở thiên lâm vương hướng bản thân quản lý 5.000 dặm trong phạm vi, cho dù là vương hậu tay cũng không cách nào luồn vào đến. Chỉ cần không đặt chân nơi sâu xa, thì sẽ không gặp phải huyền phủ cảnh yêu thú, vừa vặn tôi luyện thực lực của ta. Lục Phong đạp động linh ảnh bộ, trong nháy mắt liền biến mất ở trong dãy núi. Lúc này chính là đông tuyết tan dã thời kỳ, ở Thanh Ngọn Phong sơn mạch bên trong có không ít đại thụ che trời đã rút ra màu xanh lục cảnh, rất nhiều man thú đi ra hoạt động. Thanh Ngọn Phong sơn mạch địa thế phức tạp, khắp nơi là tảng lớn rừng rậm, hơn nữa man thú rất nhiều, nơi này hàng năm đều sẽ chết đi lên tới hàng ngàn, hàng vạn võ giả. Có điều phong phú tài nguyên, vẫn để vô số võ giả tiền phó hậu kế. Mới vừa vào sơn mạch không đến bao lâu, phụ cận liền có một con kiếm ăn hắc hùng trốn ra, nhìn thấy Lục Phong, mở ra máu tanh miệng rộng, đột nhiên đánh tới. Chú thể cảnh hắc gấu ngựa, nó hùng đảm giá trị mấy trăm lượng bạc trắng, vừa vặn đem ra luyện tập. Đối mặt có cao 2 trượng hắc gấu ngựa, Lục Phong khẽ mỉm cười, đạp bước mà đi. Ầm. Lục Phong trong nháy mắt ra tay, tránh thoát hắc gấu ngựa công kích, kinh đào trưởng vỗ vào hắc gấu ngựa đầu, trong nháy mắt xương sọ nổ tung, trực tiếp ngã xuống đất. Hắc gấu ngựa tuy rằng khủng bố, nhưng cũng có điều là chú thể cảnh man thú, hơn nữa cực kỳ vụng về, ở Lục Phong sức mạnh cùng tốc độ dưới sự phối hợp không có bất cứ uy hiếp gì. Lục Phong lấy ra một thanh lóng lánh ánh bạc trường kiếm, lấy ra hùng đảm, ném vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, còn huyết nhục thật không có xem thêm. Hắn nhẫn không gian mới bất quá 2 trượng to nhỏ, chỉ có thể lấy có giá trị nhất đồ vật. Đến cần càng nhiều man thú đến cho ta luyện tập. Lục Phong lấy ra mấy khối tỏa ra hương vị thịt nướng, vứt tại một chỗ thượng phong sườn núi nơi, mê hoặc bốn phía man thú. Theo hương vị theo thanh phong tung bay đi ra ngoài. Chỉ quá khứ thời gian uống cạn nửa chén trà liền có 2 con báo gấm theo hương vị từ bên trong vùng rừng rậm thoát ra. Báo gấm bằng sức phòng ngự không có hắc gấu ngựa mạnh mẽ, nhưng tốc độ cực nhanh. Đột nhiên trong lúc đó, Lục Phong thân hình loáng một cái, lòng bàn tay hướng về báo gấm ấn đi. Báo gấm cực kỳ hung ác, hóa thành 2 đạo kim sắc tàn ảnh 2 bên trái phải đem Lục Phong vây quanh. Man thú là có thể tu luyện yêu thú, chú thể cảnh man thú đã có một ít linh trí. Mà Lục Phong, sắc mặt không hề thay đổi, tốc độ của hắn cực nhanh. Một lay động trong lúc đó lòng bàn tay liền khắc ở một con báo gấm trên người, tại chỗ đem đánh gục. Cho tới mặt khắc một con báo gấm, lấy đồng dạng biện pháp đem chém giết, tất cả những thứ này chỉ dùng đi thời gian mấy hơi thở. Những này man thú vẫn là quá yếu, khó có thể cho ta mang đến áp lực. Lục Phong lắc đầu một cái, đem 2 con báo gấm bì bài dưới, có thể đổi lấy bách lượng bạc trắng. Không thể không nói, ở Thanh Ngọn Phong sơn mạch bên trong khắp nơi là của cải, tùy tiện giết chết vài con man thú đều có thể đổi lấy mấy trăm lạng bạc ròng. Có điều nơi này là cường giả thiên đường, người yếu nghĩa địa. Sau lần đó một quãng thời gian bên trong, hắn lợi dụng mồi nhử, chém giết không thấp hơn 10 mấy con man thú, thậm chí còn đưa tới một con thông mạch cảnh yêu thú. Đại chiến một trận sau, Lục Phong quả đoán lợi dụng linh ảnh bộ rời đi khu vực này. Thông mạch cảnh man thú, trong cơ thể đã ẩn chứa huyền khí, có thể phát sinh thuộc tính công kích, lấy hắn bây giờ thực lực và thông mạch cảnh man thú liều mạng rất không đáng. Chương 9, đẹp đẽ muội muội. Màn đêm buông xuống, giữa bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Một chỗ tiểu sơn pha, bốn phía bị phồn mục che đậy, ánh sao xuyên thấu qua khoảng cách phóng đến một bóng người trên, ánh dưới điểm điểm tinh quang. Lúc này Lục Phong chính đang diễn luyện nằm đấm, khí thế mạnh mẽ không ngừng từ trên người hắn phóng thích. Cái kia gào thét quyền phong, đảo loạn khí lưu, vô số cành khô nát diệp ở giữa không trung tùy ý bay lượn, hơn nữa thường xuyên có thể nghe được từng đạo tiếng nổ vang. Kinh đảo trưởng 15 hưởng. Lục Phong thân thể bày ra một kỳ dị tư thế, dẫm bước tiến. Mỗi một trưởng nổ ra nước chảy mây trôi, đem bắp thịt toàn thân điều động, đánh xuất lực lượng dòng dã nổ vang 15 thanh. Khí lưu quyển tịch lá dụng, tự đeo duy bằng lượn lờ ở quanh người, theo Lục Phong mỗi một trưởng mà động, trong giây lát đó nổ ra, mang theo bay đầy trời tuyết cùng lá dụng. Ầm. Một trường nổ ra, khắc ở một viên hai người vây kín cổ thụ che trời trên, trong nháy mắt này viên cổ thụ nổ lớn cắt thành hai đoạn. Lục Phong chân mày cau lại, thu hồi cả người khí thế. Bộ thân thể này căn cốt kỳ giai, nếu như không phải Vương Hậu hãm hại, 2 năm trước là có thể đạt đến thông mạch. Khoảng cách hắn đi tới Thanh Ngọn Phong Sơn mạch đã 3 ngày, mà khoảng thời gian này bên trong đối với thân thể khống chế đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, hắn tin tưởng, bộ này thân thể có thể ung dung đánh bại chú thể 9 tầng võ giả. Hắn giờ phút này còn cần tiếp tục tu luyện, ngược lại hắn cũng định ở Thanh Ngọn Phong Sơn mạch bên trong lưu lại một đoạn thời gian rất dài, lắng đọng một phen. Sức mạnh tiêu hao quá lớn, thể lực đã theo không kịp. Tu võ người mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao lượng lớn thể lực, giờ khắc này Lục Phong thực lực quá yếu, nếu là đạt đến chân võ cảnh hoàn toàn có thể không cần ăn cơm, dựa vào thiên địa huyền khí là được rồi. Cũng còn tốt lúc sáng sớm săn thú đến một con lợn rừng, Lục Phong lập tức bay lên lửa trại, đem hai con chân giò gác ở hỏa trên khảo, tung trên một ít đồ gia vị, rất nhanh liền có hương vị truyền ra, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Vẫn là thái tử thì, tinh đế thường xuyên cùng đi Lục Phong săn thú, hai người đều là cùng nhau thịt nướng uống rượu, vậy cũng là Lục Phong vui vẻ nhất thời điểm. Sau nửa canh giờ, thịt heo dầu tí đã chảy ra, để Lục Phong không khỏi nuốt nước miếng. Hống hống. Bên trong vùng rừng rậm, đại địa nhẹ nhàng chấn động, đột nhiên truyền ra thành đàn lang hống tiếng, truyền vào Lục Phong trong tai. Bầy sói đến rồi. Lục Phong đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm nơi sâu xa, này đàn sói hống tiếng khoảng cách hắn nhiều nhất 10 dặm, từ tiếng kêu có thể phân tích, bầy sói chính đang đuổi bắt con mồi, hơn nữa chính hướng về hắn phương hướng này chạy tới. Xem trước một chút đi. Khoảng cách 10 dặm, lấy Lục Phong tốc độ cũng là mấy phút, lúc này đạp động linh ảnh bộ, đuổi tới. Ở 10 dặm ở ngoài một chô dốc thoải trên, một thiếu nữ mặc áo tím trong tay cầm một thanh trường kiếm chính một mặt nghiêm nghị nhìn trước mắt một đám áp sát bầy sói. Bầy sói ước chừng 50 con. Dẫn trước chính là một con có màu bạc da lông lang vương, quanh người đã có từng luồng huyền khí phun trào, hiển nhiên thực lực gần nhau thông mạch. Nay quân đáng ghét xú lang, không phải hái một cây ngân nguyệt thảo, còn như thế đuổi tận cùng không đông sao. Đây là một đẹp đẽ thiếu nữ, nơi khỏe miệng có 2 cái lê qua, lúc nói chuyện khỏe miệng có 2 cái răng khỉnh như ẩn như hiện, nhưng thực lực của nàng nhưng đạt đến chú thể 9 tầng, là một gia tộc lớn nào đó thiên chi kiều nữ. Gào gào. Trong trước mắt, lang vương đối với nguyệt thét dài. Trong nháy mắt này đàn sói ở dưới màn đêm hóa thành màu đen tan ảnh, đem thiếu nữ chăm chú bao vây vào giữa. Ở Thanh Ngọn Phong Sơn mạch bên trong, các võ giả tối không muốn chính là đụng với loại này tiểu quần cư man thú, đặc biệt là lang, ở lang vương dưới sự chỉ huy, hắn không sợ chết, coi như là thông mạch một tầng cường giả cũng sẽ bị mài chết. Hừ, một đám xú lang cũng muốn giết chết bổn tiểu thư. Thiếu nữ nắm chặt trường kiếm, chói mắt ánh kiếm ở trong hư không long lánh hào quang, trước tiên bổ ra một con sói, giết tới. Thiếu nữ thực lực sắc thực hoảng sợ, đặc biệt là thanh trường kiếm kia, càng không phải vật phàm. Những kia chú thể 9 tầng lang không có một con có thể tiếp được nàng một chiêu kiếm, nhưng mà tiên ra máu tươi nhưng triệt để kích phát rồi này quần sói ác hung ác. Bầy sói công kích càng ngày càng hung mãnh, thiếu nữ ở thở hổn hển. Tình huống rất bất lợi, lấy thiếu địch nhiều, thời gian dài bị bại khẳng định là thiếu nữ. Chết! Thiếu nữ kiếm trong tay đem một con lang đầu bổ ra, nhưng mà một con chú thể 9 tầng lang nhưng đột nhiên đánh tới. Trong phút chốc một con đen kịt móng vuốt sói trực tiếp vô vào thiếu nữ ngọc bối. Ầm. Móng vuốt sói vẹn vẹn đem tử y xé ra, may là bị thiếp thân một cái nội giáp ngăn trở, thế nhưng lực xung kích lại làm cho thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo tiến vào trong bầy sói. Gào gào. Lang vương hưng phấn, miệng rộng mở ra, một đạo trắng bạc cột sáng từ trong miệng bắn nhanh. Này con lang vương càng là man thú bên trong biến dị loại, trắng bạc da lông nói do nó là ngân nguyệt lang vương. Mà loại này biến dị man thú nắm giữ không kém thiên phú thần thông, cho dù là thông mạch cường giả cũng không muốn đụng với. Xong, xong, bổn tiểu thư như thế lợi hại lại phải chết ở chỗ này, chuyến đi đến để người chê cười chết. Thiếu nữ sợ hãi sắc mặt trắng bệnh, nhắm lại đôi mắt đẹp, vốn là lấy nàng thực lực này đàn sói hoàn toàn giết không chết nàng, chỉ là nàng kinh nghiệm không đủ, bất cần rồi. Vành! Tình thế cấp bách thời khắc, một bóng người bỗng nhiên đạp đến, một trưởng vua ở lang vương trên cổ, đem cổ sáng kia kích thiên. Hiểm hiểm nghiêng thiếu nữ thân thể sát qua. Không hổ là biến dị man thú, một trường này chỉ là cho nó gãi gãi ngứa. Tới rồi chính là Lục Phong, tên thiếu nữ này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, cho nên mới xuất thủ cứu giúp. Được cứu trợ. Thiếu nữ mở mắt ra, lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng sau một khắc, một con mạnh mẽ bàn tay lớn, nhấc theo thân thể nàng lăng không bay vọt, hướng về rừng rậm nơi nào đó di động, không để ý tới phía sau đám kia sói ác điên cuồng hét lên. Tình hình như thế, Lục Phong cũng không muốn cùng Lang Vương liều mạng, mục đích của hắn chỉ là cứu người. Lang Vương phẫn nộ rít gào, nhìn hai bóng người biến mất ở trong màn đêm. Đầy đủ chạy ra 20 dặm, Lục Phong đem thiếu nữ đặt ở một chỗ trên đất bằng, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ thật dài hô hít một hơi, hơi có quy mô lồng ngực không được chập trùng, hiển nhiên vẫn không có tỉnh táo lại, quá hồi lâu, mới nói, không sao rồi, may là ngươi cứu ta, không phải vậy bổn tiểu thư liền muốn chết ở này quần sú lang trong tay. Nói chuyện đồng thời, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hướng về Lục Phong, cái kia khuôn mặt thanh tú làm cho nàng trở nên thất thần hoảng hốt, thật nửa ngày mới kinh ngạc nói, ngươi là cựu ca. Ngươi là Mẫn Nhi. Nghe vậy, Lục Phong mới hảo hảo đánh giá thiếu nữ, không xác định nói rằng, ngươi thật phải là cựu ca, ngươi làm sao sẽ đến thanh ngọn phong sơn mạch. Thiếu nữ đôi mắt đẹp chát ra chát, hơi thở như hoa lan đạo, lập tức mở ra trắng như tuyết hạo cánh tay ôm Lục Phong cái cổ làm nũng thân mật. Thiếu nữ độc nhất mùi thơm tràn vào trong mũi, hơn nữa võ giả luyện võ, trước ngực đã có chút quy mô, để ép chạm đất phong ngực, để hắn có chút bất đắc dĩ cái này ngây thơ muội muội. Nguyên lai trước mắt cái này đẹp đẽ thiếu nữ là Trấn Nam Vương 9 tử 8 nữ bên trong thứ 7 nữ, so với Lục Phong còn nhỏ hơn tới 2 tuổi, thế nhưng thiên phú của nàng cũng không kém gì trước Lục Phong, thậm chí càng mạnh hơn một ít, là trong gia tộc có tiếng thiên chi kiêu nữ kiêm tiểu ma đầu. Nàng không giống với Lục Phong, mẹ của nàng là Trấn Đông Vương con gái, địa vị hiển hách. Một mình ngươi nữ hải sao một thân một mình đi tới thanh ngọn phong sơn mạch, không có trưởng bối tùy tùng sao. Nhìn Lục Mẫn, Lục Phong không khỏi lộ ra một nụ cười. Khi còn bé, Lục Mẫn thường thường cùng ở sau người hắn kêu cửu ca, ở Trấn Nam Vương nhiều như vậy tử nữ bên trong quan hệ là tốt nhất, chỉ là sau khi lớn lên Lục Phong thành rất rưởi, mà Lục Mẫn vẫn tu luyện võ đạo, hai người liên hệ thiếu rất nhiều. Đám kia lão gia hỏa quá rông dài, cả ngày quản đông quản tây, nhàn kẻ nhạt ta liền lén lút chạy ra ngoài. Lục Mẫn đẹp đẽ ói ra dưới phấn thiệt, thật là đáng yêu. Ở trong gia tộc Lục Mẫn nhưng là 10 phần tiểu ma nữ, không riêng tự thân thiên phú cao, hơn nữa bối cảnh thâm hậu. Cho dù là một ít huyền phủ cảnh lão quái vật cũng không dám trêu nàng. Đám kia lang vì sao đối với ngươi đổi tận cùng không bông? Lục Phong do hỏi, đối với cô em gái này, ấn tượng vẫn là rất tốt đẹp. Hừ, bổn tiểu thư có điều mượn dùng lang vương một cây ngân nguyệt thảo, dễ giận như vậy. Đang khi nói chuyện, Lục Mẫn lấy ra một cây màu bạc cỏ nhỏ, trên phiến lá có minh nguyệt hoa văn, lập lòe ánh trăng quang hoa. Này cây ngân nguyệt thảo là lang vương dùng để đột phá thông mạch cảnh, ngươi trộm nó ngân nguyệt thảo. Nó không nhìn thấy ngươi vì là kẻ thù sống còn mới là lạ. Lục Phong thản nhiên nói, đồng thời điểm lên một đoàn lửa trại, thanh ngọn phong sơn mạch bên trong buổi tối so với Vương Thành muốn lạnh trên mấy lần, chỉ có mở ra vũ mạch cường giả trong cơ thể còn có huyền khí mới có thể lợi dụng huyền khí chống đỡ giá lạnh. Cửu ca, ngươi làm sao sẽ hiểu nhiều như vậy, còn có mẫu thân nói cửu ca không phải trở thành một không cách nào người tu luyện sao? Lục Mẫn tò mò hỏi, vừa nãy Lục Phong lộ ra cái kia một tay so với nàng còn lợi hại hơn. Cái nào có chút rác rưởi dáng dấp. Lục Mẫn tuổi còn nhỏ, đối với Lục Phong trên người phát sinh tất cả cũng không rõ lắm, chỉ là ngờ ngợ biết Lục Phong trên người phát sinh cự biến cố lớn, bị gia tộc lãng quên. Ngươi không cần biết này một ít, đợi được bình minh ta đưa ngươi rời đi thanh ngọn phong sơn mạch, nơi này quá mức nguy hiểm, không thích hợp ngươi một mình rèn luyện. Lục Phong kích thích lửa trại, không muốn nhiều lời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thần bí thiếu nữ. Cửu ca, ngươi nói chuyện giọng điệu cùng những lao gia hỏa kia giống như lúc, thật vất vả đi ra một chuyến, ta mới không phải đi về. Lục Mẫn lắc Lục Phong cánh tay làm nũng, cặp kia hạo mắt lộ ra ra điểm đạm đang yêu, cầu xin nói. Thật sao? Hay là bởi vì làm người hai đời, trải qua đại biến duyên cớ, Lục Phong tâm tính so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều. Lại nói có cửu ca bảo vệ ta, sẽ không gặp nguy hiểm. Lục Mẫn tiếp tục nói. Được rồi, thế nhưng ngươi nhất định phải nghe ta vận mệnh, không cho một mình hành động. Lục Phong nghĩ lại vừa nghĩ, thanh ngọn phong sơn mạch ngoại vi đại thể là một ít chú thể cảnh man thú, thông mạch cảnh man thú chỉ có vẹn vẹn một ít, chỉ cần không thâm nhập, sẽ không có nguy hiểm gì. Quá tốt rồi, cửu ca. Lục Mẫn kích động ở Lục Phong mặt trái trên hôn một cái, lưu cái kế tiếp ẩm ướt ngụm nước ấn. Lục Phong bất đắc dĩ cười cợt, cô em gái này tâm tư quá mức đơn thuần, nhưng cũng đúng là như thế, mới quyết định mang theo nàng. Ta đói, cửu ca có ăn à? Lục Mẫn vuốt cái bụng, lộ ra vẻ lúng túng. Lúc trước cùng bầy sói một trận chiến, lại trải qua kinh hãi, cho dù nàng là chú thể 9 tầng cao thủ cũng thể lực tiêu hao hết. Lục Phong gật đầu, vừa vặn hắn cũng đói bụng khó nhịn, liền một lần nữa từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra mặt khác hai con chân giò, gác ở lửa trại trên thịt nướng. Nhìn Lục Phong thông thạo thịt nướng kỹ thuật cùng cái kia tản mát ra hương vị, Lục Mẫn sùng bái nhìn Lục Phong. Rất nhanh, thịt nướng đã thục, lấy bọn họ sức ăn một người ăn một con chân giò cũng không thành vấn đề. Ăn no sau, Lục Mẫn có vẻ rất mệt mỏi, tựa ở Lục Phong trên bả vai không hề phòng bị ngủ, khoe miệng còn chảy ra hóng ánh ngủ nước. Cô em gái này. Lục Phong bất đắc dĩ cười cợt. Thanh Ngọn Phong Sơn mạch buổi tối rất nguy hiểm, hắn tắt lửa trại, một thân một mình gác đêm đến bình minh. Chờ đến ngày thứ hai bình minh, Lục Phong sớm đã đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, hai người ăn no thật dắt tay ở Thanh Ngọn Phong Sơn mạch ngoại vi rèn luyện. Không thể không nói, Lục Mẫn thực lực rất mạnh mẽ, bình thường chú thể 9 tầng man thú căn bản không phải là đối thủ của nàng, mấy chiêu liền có thể chém giết. Mà trường kiếm trong tay của nàng cũng không đơn giản, là một thanh địa cấp bảo kiếm, chém sắc như chém bùn. Cũng còn tốt Lục Mẫn rất nghe hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy, này một đường cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Thời gian thấm thoát, vội vã rồi biến mất, hai người ở Thanh Ngọn Phong Sơn mạch bên trong đã có 10 ngày, trong lúc chém giết man thú vật liệu đem hai người chức nhận chứa đồ đều chứa đầy, hơn nữa một ít nhu phẩm cần thiết cũng đã tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải trở về Vương Thành. Mẫn muội, ngày mai trở về Vương Thành. Ở một chỗ dòng sông một bên, Lục Phong nhìn phía vừa tẩy đi cả người bụi trần Lục Mẫn, xoa xoa nàng một con tóc đen, cười nói. Về nhà lạc, rời đi 10 ngày, mẫu thân nên muốn gấp đã phát điên. Lục Mẫn phun nổ ra cái lưỡi thơm tho, ngoại trừ Lục Phong ở ngoài, không ai biết nàng đi tới Thanh Phong Sơn mạch. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đổi thân quần áo. Lục Phong trên người thanh sam sớm đã bị man thú máu tươi nhiễm hắc, cả người tỏa ra một luồng nồng đậm mùi máu tanh. Sau khi nói xong, Lục Phong bỏ đi áo, nhảy một cái đến lạnh lẽo trong đầm nước. Này thủy làm sao sẽ càng ngày càng lạnh. Nhưng vào lúc này, lạnh giá nước sông không khỏi để Lục Phong dùng mình một cái. Hơn nữa hắn nhìn thấy nguyên bản tan rã nước sông từ thượng du bắt đầu đã kết băng, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới lưu lan tràn. Băng càng kết càng nhanh, có một đồ vật từ thượng du nhẹ nhàng lại đây. Đó là một người, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Lục Phong chăm chú trợn mắt lên, nhìn thấy một người phụ nữ phiêu đi. Nữ nhân theo dòng sông lấy cực tốc tấn công tới, nguyên bản Lục Phong muốn tránh ra, nhưng đóng băng trở ngại tốc độ của hắn, nhất thời một lạnh lẽo thân thể đánh vào trên người hắn, suýt chút nữa bị va bay ra ngoài. Nữ nhân này thân thể lạnh quá. Thân thể mềm mại dán thật chặt hợp ở Lục Phong trên người, mà hàn ý chính là từ nữ nhân này trên người tỏa ra, nhất thời Lục Phong trên người kết liễu một tầng băng xương, thấu xương lạnh giá để hắn trực run. Lục Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển công pháp, hóa giải xâm nhập trong cơ thể hàn khí, ôm nữ nhân vội vã nhảy đến hồ nước trên. Đến lúc này, hắn mới có thể hảo hảo đánh giá nữ nhân dung mạo. Nữ nhân này rất đẹp, nhìn qua cũng là 17-18 tuổi khoảng chừng, một con băng sắc tóc dài, tinh xảo dung nhan, giống như là tiên nữ trên trời, càng chí mạng chính là nữ tử này trên người lụa mỏng bị thủy ướt đẫm, chăm chú bao vây ở tiền đột hậu kiều đẹp đẽ vóc người trên, nhìn ra Lục Phong một luồng tà hỏa sinh ra. Làm Lục Phong nhìn thấy nàng cái kia ngọc lỗi thời, phát hiện một đạo dữ tợn trường ấn, nhìn dáng dấp là bị man thú gây thương tích. Đây là đến Thanh Ngọn Phong Sơn mạch săn thú cường giả, bị man thú trọng thương, mới ngã vào đến trong đầm nước. Lục Phong liếc mắt là đã nhìn ra thiếu nữ tình cảnh, thăm dò mạch đập, phát hiện còn có một hơi, hơn nữa thiếu nữ thực lực càng thêm để hắn kinh ngạc. Dĩ nhiên là một chân võ cảnh cường giả, trẻ tuổi như vậy, may là ngươi gặp gỡ ta, hôm nay coi như ngươi có cứu. Lục Phong lập tức lấy ra tốt nhất chữa thương linh dược, thế thiếu nữ ăn vào, đồng thời nhẹ nhàng xé ra ngọc trên lưng lụa mỏng, cái kia trắng mịn da thịt để Lục Phong có chút lúng túng, lấy cực kỳ nhanh chóng độ bôi lên một ít thuốc trị thương. Nhìn thiếu nữ khuôn mặt đẹp, Lục Phong đều có chút mê luyến, nhưng hắn cũng không phải một thừa dịp người gặp nguy cầm thú, gọi tới Lục Mẫn, thế nàng đổi một thân quần áo sạch. Đầy đủ quá một ngày một đêm, cho nàng cho ăn rơi xuống rất nhiều linh dược, tên thiếu nữ này mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh vào đến mi mắt chính là Lục Phong khuôn mặt thanh tú. Ngươi tỉnh rồi. Lục Phong vội vã kiểm tra thiếu nữ mạch đập, phát hiện đã không có quá đáng lo. Ngươi là ai? Dường như điện giật, thiếu nữ vội vã phản nắm lấy Lục Phong cánh tay, liếc nhìn y phục trên người, lộ ra sắc cơ, ngươi thay đổi y phục của ta. Dù sao cũng là trần võ cảnh cường giả, mặc dù bị trọng thương, vẫn không phải Lục Phong có thể đối kháng, chỉ cần thiếu nữ đem lạnh lẽo huyền khí đánh vào trong cơ thể hắn, không chết cũng sẽ tàn phế. Người cái này xấu nữ nhân, là ta cửu ca hảo tâm hảo ý đưa ngươi từ trong sông mò ra cứu ngươi, ngươi y phục trên người là ta thay đổi. Bước ngoặt sinh tử, Lục Mẫn vọt tới, nổi giận mắng. Thật không tiện, là ta quá kích động, hiểu lầm ngươi. Thiếu nữ thả ra Lục Phong, toát ra một tia áy náy, ngũ quan xinh xắn giật giật. Thân thể của ngươi còn rất yếu ớt, ăn một chút gì bổ sung dưới dinh dưỡng. Lục Phong biết vừa nãy thiếu nữ là phản ứng bình thường, cũng không hề tức giận, mà là đem một khối dầu xì xì thịt nướng đưa tới thiếu nữ trong tay. Thiếu nữ không có từ chối, sau khi nhận lấy dùng cực kỳ tao nhã phương thức ăn khối này thịt nướng, giờ khắc này nàng rất suy yếu, xác thực cần bổ sung thể lực. Hừ, xấu nữ nhân, suýt chút nữa giết ta cửu ca, nếu như ta sớm đã đem nàng vứt ở đây. Lục Mẫn nói thầm, hiển nhiên đối với thiếu nữ này không có hảo cảm. Ăn xong thịt nướng, thiếu nữ ở trên tay nhẫn trên một vệt, một viên cỡ quả nhãn đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. Để Lục Phong kinh ngạc chính là đây là một viên thiên cấp linh dược, kết hợp thiếu nữ thực lực, các loại nói rõ lai lịch người này bất phàm, sau lưng vị trí thế lực e sợ so với Thiên Lâm Vương Hướng mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần. Này viên thiên cấp linh dược luyện hóa xong sau, thiếu nữ trên mặt khôi phục một tia hường hào, đã khôi phục một phần sức mạnh. Cảm ơn ngươi, lần này ta nợ ngươi một cái mạng. Thiếu nữ đan môi khẽ mở, hôm nay chuyện này chính mình nợ này có điều chú thể cảnh thiếu niên một cái mạng. Lần này đi tới Thanh Ngọn Phong Sơn Mạch, nguyên vốn là muốn bắt giết một con thiểm điện điểu, không nghĩ tới bị một con chân võ cấp 9 hắc diễm hổ cho trọng thương, may là bị Lục Phong từ trong sông mò ra. Dễ như ăn cháo, không cần mong nhớ. Lục Phong lông mày nhíu lại, vung vung tay. Vì bồi thường ta có thể cho ngươi một môn thiên cấp công pháp cùng một ít huyền thạch. Thiếu nữ nhu nhu nở nụ cười, không khỏi để Lục Phong xem thêm vài lần. Công pháp liền miễn, ta chỉ cần một ít huyền thạch. Lục Phong sáng mắt lên, hắn không thiếu công pháp, liền khuyết huyền thạch. Thiếu nữ hơi kinh ngạc. Phải biết một môn thiên cấp công pháp ở loại địa phương nhỏ này giá trị liên thành, tên tiểu tử này dĩ nhiên chỉ cần huyền thạch, sản sinh một chút hiếu kỳ. Nhưng thiếu nữ vẫn là gật đầu, lấy ra một đống huyền thạch cho Lục Phong, trong đó trung phẩm huyền thạch có 50 khối, càng làm cho Lục Phong sáng mắt lên chính là còn chen lẫn 5 khối thượng phẩm huyền thạch. Ở Đông Huyền vực, một khối trung phẩm huyền thạch giá trị 10 vạn lượng bạc trắng, thượng phẩm huyền thạch càng là đạt đến 100 vạn 2 giá cao. Nói như vậy, cấp thấp võ giả quá nhiều sử dụng ngân lượng, mà nếu như đến chân võ cảnh giao dịch tiền nhưng là huyền thạch. Xin lỗi, trên người ta cũng không có mang theo quá nhiều huyền thạch. Sở Yên mang theo xin lỗi nói. Cùng cứu nàng một mạng so với, những này huyền thạch thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Những này liền được rồi, đầy đủ giải ta khẩn cấp. Lục Phong hưng phấn nói, lập tức nhìn về phía thiếu nữ, không khỏi hỏi, không biết cô nương phương danh. Sở Yên, chuyện hôm nay kính xin công tử đã quên, không muốn cùng bất luận người nào nhắc lên. Hôm nay Sở Yên rơi xuống nước, ít nhiều gì bị Lục Phong xem không ít, đối với một nữ hài tới nói, này rất nhục nhã, đương nhiên sẽ không hy vọng bị những người khác biết. Vừa dứt lời, một luồng băng sắc huyền khí từ Sở Yên thân thể mềm mại bên trong tuấn ra, hóa thành cánh chim, dường như tiên nữ giống như ngự không rời đi. Chân võ cảnh giới, mới xem như là võ đạo đang đường nhập thất, nắm giữ bay trên trời, bài sơn đảo hải sức mạnh. Cửu ca, vì sao không muốn thiên cấp công pháp, trong gia tộc mạnh mẽ nhất công pháp đều có điều là địa cấp thượng phẩm. Chờ đến Sở Yên rời đi, Lục Mẫn dơ dơ phân quyền, có chút không rõ. Một môn thiên cấp công pháp mê hoặc quá khổng lồ, phải biết ở Thiên Lâm Vương Hướng Hoàng thất liền bởi vì nắm giữ một môn kém cỏi nhất thiên cấp công pháp, mới có thể ổn ép tứ đại gia tộc một đầu. Mẫn nhi, nhớ kỹ, lấy Lục gia thực lực nắm giữ thiên cấp công pháp là họa không phải phúc, chờ sau này, ngươi muốn bao nhiêu công pháp cửu ca liền cho ngươi bao nhiêu, hiện tại chúng ta trước về Vương Thành. Lục Phong quay về Lục Mẫn trịnh trọng nói. Chính như trong đầu của hắn có vài môn cấp thánh công pháp, vẫn như cũ không dám lấy ra đi đổi lấy của cải, chỉ vì thực lực của hắn còn không gánh nổi, tùy tiện lấy ra ngược lại sẽ mang đến tai nạn. Lục Mẫn như hiểu mà không hiểu chỉ vào vầng trán, theo Lục Phong rời đi Thanh Ngọn Phong Sơn Mạch. Chương 11, Hắc Kiếm. Trở lại Vương Thành, hai người cáo biệt sau, Lục Phong đầu tiên đi tới Tứ Hải Thương Minh, chuẩn bị đem man thú vật liệu chào hàng, sau đó sẽ đổi lấy một ít đan dược, càng quan trọng chính là muốn chọn một cái vừa tay binh khí. Ở Thanh Ngọn Phong Sơn Mạch bên trong, Lục Phong nhưng là thường chịu đến không có binh khí tốt khổ não, rất nhiều da dày thịt béo man thú chỉ dựa vào đôi bàn tay khó có thể chém giết. Hắn trước tiên đi đem man thú vật liệu đổi đi được hơn vạn lượng bạc trắng, sau đó đi tới khí phô. Tứ Hải Thương Minh khí phô là trong Vương Thành binh khí rất nhiều địa phương giàu, chỉ cần ngươi có tiền, cho dù là thiên cấp binh khí đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến, có điều loại lính đó khí mặc dù là lục gia táng gia bại sản đều đổi không được vài món. Quy mô to lớn khí phô, có không ít võ giả vắng lai. Vị quý khách kia cần muốn cái gì binh khí, tiểu điếm nơi này không thiếu gì cả. Một gã sai vặt tiến lên đón khách nói. Lục Phong ở hàng giá trên đông đảo binh khí quét qua, nhất thời lắc đầu, những tiêu biểu diễn ở bên ngoài đại thể là nhân cấp binh khí, linh cấp chỉ có vẻn vẹn vài món, không phải hắn lựa chọn hàng đầu. Ta cần linh cấp đỉnh cao binh khí, không biết quý điếm có thể có. Lục Phong tản bộ, xem xét khí phô. Vị quý khách kia, loại này giao dịch cần muốn chúng ta trưởng quy đến. Gã sai vật nhất thời rõ ràng đây là một cái món làm ăn lớn, loại cấp bậc đó vũ khí ít nhất đều muốn mấy trăm ngàn lượng bạc trắng, chợt đi tới nội đường bẩm báo trưởng quỹ. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trần Võ Cảnh khí phô trưởng quỹ cung kính theo một mỹ lệ phủ mỹ nữ người đi ra. Phủ mỹ nữ nhân ăn mặc màu đỏ lụa mỏng, trắng như tuyết, da thịt như ảnh như hiện, nhìn qua dường như một thiếu phụ xinh đẹp, có một đôi mỹ lệ hạ mục, dù người nhất chính là mi tâm cùng khỏe miệng phía bên phải cái kia hai viên nhàn nhạt mỹ nhân trí, nhất cử nhất động đều tiết lộ phong tình vạn trùng. Đồng thời nữ nhân này trên người không cảm giác được bất kỳ võ đạo khí tức, nhưng Trần Võ Cảnh trưởng quỹ ở trước mặt nàng cung kính dường như tôn tử. Đại nhân, loại này bán lẻ há có thể làm phiền ngài động thủ, để nô tài đến là tốt rồi. Trưởng quỹ xoay người bấm mị nói. Ngươi bận bịu ngươi, bản sứ giả ở tổng bộ muộn đến quá lâu, thật vất vả đi ra tuần tra, cuộc trao đổi này liền giao cho ta. Nữ nhân hí mắt, đánh giá Trạm Đất Phong, lại cười nói. Nghe vậy, trưởng quỹ xoay người rời đi, đem Lục Phong giao cho nữ nhân này chiêu đãi. Ta là Tứ Hải Thương Minh người phụ trách, ngươi có thể xưng hô ta một tiếng Lăng Phỉ Tả. Lăng Phỉ thung tán nói rằng, càng trước mặt mọi người vươn người một cái, trước ngực đôi kia sóng lớn mãnh liệt suýt chút nữa vô cùng sống động, xem bốn phía khách hàng một trận hoa mắt, nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Tại hạ muốn mua một món binh khí, tốt nhất là kiếm. Lục Phong nói, tốt lắm, vị này tiểu khách mời kính xin theo ta tới. Lăng Phỉ nhìn Lục Phong con mắt, đột nhiên trong lúc đó cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc, dường như là linh hồn trong lúc đó một tia dẫn dắt, nhưng lại không nói ra được, lập tức nàng hướng về Lục Phong đi đến. Trước ngực đôi kia no đủ không chút nào keo kiệt ở Lục Phong trước mắt run rẩy. Nàng cặp mắt kia lóe sáng hào quang màu phấn hồng, rất có mê hoặc, hơn nữa trên người nàng có một luồng nhàn nhạt mê người mùi thơm, đó là thuần túy mùi thơm cơ thể, không chen lẫn một tia nước hoa. Thật mê hoặc nữ nhân như vậy quả thực là một hoa thủy, đại đa số nam nhân đều sẽ bị nàng mê, vì nàng mê. Lục Phong cũng là trở nên hoảng hốt, may là lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ, không có ở Lăng Phỉ trước mặt mất mặt. Lẽ nào cô mãi mãi mê hoặc lại hạ thấp, liền một chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử đều có thể đứng vững mê hoặc. Lăng Phỉ khỏe miệng phát họa ra một độ cong, càng phát giác Lục Phong thú vị, nàng nhưng là vượt qua Chân Võ cường giả. Trong ngày thường Tứ Hải Thương Minh bên trong những kia lao sắc quỷ nhìn thấy ánh mắt của nàng ứa ra ánh sáng xanh lục, mà bây giờ một chú thể cảnh tiểu vũ giả lại không có động lòng. Lăng Phỉ tả có thể hay không mang theo tại hạ đi tới kho binh khí. Lục Phong ánh mắt trong suốt, không có một kia, chỉ là thuần túy thưởng thức. Không nên gấp gáp, ta vậy thì mang theo tiểu thiếu niên đi kho binh khí chọn. La xa phiêu phiêu, Lăng Phỉ lắc lắc, mỗi bước động một bước làn gió thơm liền tuân tới Lục Phong chóp mũi. Trực tiếp đi tới kho binh khí. Theo Lăng Phỉ, Lục Phong trong lòng bay lên một luồng cảm giác quái dị. Nữ nhân này hắn thật giống từ nơi nào từng thấy, bộ mặt đường viền rất giống cô của hắn. Nhưng lập tức Lục Phong cười khổ một tiếng, cô của hắn nhưng là thánh võ cảnh cường giả, Tứ Hải Thương Minh bên trong tuyệt đối cao tầng. Dậm chân một cái Đông Huyền vực đều sẽ chấn động, sao lại đi tới Thiên Phong Vương triều loại này chỗ man di mọi dợ, hơn nữa tuổi tác cũng không giống, cô của hắn có thể so với Lăng Phỉ thành thục nhiều lắm. Cũng không lâu lắm, hai người bọn họ đi tới kho binh khí. Khí phô bên trong kho binh khí rất to lớn, bên trong các loại binh khí đều có, hơn nữa cuối cùng đều là linh cấp binh khí, ở chính giữa thậm chí còn có vài món thiên cấp binh khí làm trấn điếm chi bảo. Ở Thiên Lâm Hoàng triều, thiên cấp binh khí cũng là rất ít vài món. Mỗi kiện giá trị liên thành, đều là nắm giữ ở mỗi cái gia tộc tộc trưởng trong tay. Trên thực tế, bất luận là ở nơi nào, đại đa số chân võ cảnh cường giả đều là sử dụng địa cấp vũ khí, chỉ có thiên võ cảnh cường giả mới sẽ mỗi người nắm giữ một cái thiên cấp binh khí. Nơi này binh khí không thiếu gì cả, ta nghĩ lấy ngươi chú thể cảnh thực lực cũng chỉ có thể mua linh cấp binh khí. Lăng Phỉ đây đã thân thể mềm mại kề sát ở Lục Phong trên người, cực điểm khiêu khích Chạm Đất Phong dục hỏa. Nàng còn liền không tin mình không thể để thiếu niên này vì nàng phát điên. Lục Phong không phải thánh nhân, Lăng Phỉ trước ngực trắng như tuyết da thịt nhìn ra hắn là miệng khô lưỡi khô, hạ thân một luồng khí huyết dâng lên, cắn dưới đầu lưỡi, tận lực khiến ánh mắt nhẹ nhàng, loại nước này tính dương hoa nữ nhân hắn không muốn dính dáng tới. Nếu để cho Lăng Phỉ biết Lục Phong trong lòng ý nghĩ, chắc chắn một trưởng vỗ chết Lục Phong, phải biết nàng nguyên âm vẫn còn, chỉ là công pháp tu luyện làm cho nàng có vẻ khá là phóng đãng. Đây là địa cấp hạ phẩm bảo kiếm. Thân kiếm bên trong có khắc 3 loại thuộc tính minh văn, phân biệt là băng, hỏa, lôi. Lăng Phỉ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chỉ vào một chiêu kiếm màu xanh lục bảo kiếm nói. Có hoa không quả, cái kia luyện chế bảo kiếm đại sư theo đuổi mỹ quan, nhưng quên tính thực dụng, băng hỏa khắc chế minh văn cho dù là chân võ cảnh cường giả cũng không cách nào cân bằng hai loại không giống sức mạnh. Lục Phong lắc đầu một cái, kiếp trước hắn là minh văn đại sư, kinh trong tay hắn thiên cấp bên trên tôn cấp binh khí đều xem qua không ít, liếc mắt là đã nhìn ra hư thực. Nếu để cho hắn trước mắt, khắc xuống minh văn, hắn sẽ chọn trước mắt, khắc xuống điện, lôi, hỏa này ba loại thuộc tính gần gũi minh văn, mới có thể càng to lớn hơn phát huy bảo kiếm uy lực. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu minh văn tương sinh tương khắc, vậy này trôi phong ảnh kiếm thế nào? Lăng Phỉ mắt lộ kinh ngạc, lại chỉ vào khác một thanh kiếm đạo. Lục Phong quan sát xoa xoa một phen, lắc đầu nói, kiếm theo đuổi chính là sắc bén, mà thanh kiếm này bên trong khắc minh văn vì là phong hòa ảnh, loại này minh văn nên khắc vào ủng trên, mà không phải kiếm trên. Lăng Phỉ càng thêm giật mình, một mười mấy tuổi thiếu niên dĩ nhiên như vậy hiểu được minh văn, lập tức nàng lại bình tướng khí trong kho rất nhiều bảo kiếm giới thiệu cho Lục Phong. Thế nhưng làm cho nàng tức giận đến dậm chân chính là, mỗi một thanh kiếm Lục Phong đều có thể tìm tới chí mạng tì vết, nếu không là nàng nhìn ra Lục Phong cốt linh, nàng cũng hoài nghi Lục Phong là cái nào lão quái vật ngụy trang. Chính ngươi chọn một cái đi. Lăng Phỉ bất mãn nói. Lục Phong ánh mắt quét qua, ở linh cấp bảo kiếm bên trong đột nhiên nhìn thấy một thanh ngăm đen bảo kiếm, không có tán không phát ra được một tia gợn sóng, bình thường đến cực điểm. Nhưng Lục Phong đem chuôi này bảo kiếm nắm trong tay thời khắc, trong mắt sáng ngời, tùy tiện nói, chính là chuôi này. Ngươi lựa chọn lâu như vậy liền chọn chuôi này kỳ xấu cực kỳ bảo kiếm. Lăng Phỉ trợn tròn mắt, đối với Lục Phong ánh mắt cảm thấy nghi vấn. Bao nhiêu tiền? Lục Phong nhẹ nhàng xoa xoa bốn thước rơi dài hai ngón tay rộng thân kiếm, toát ra yêu thích. 30 vạn lượng bạc trắng. Lăng Phỉ tùy tiện báo ra một con số. Mua, nơi này là 30 vạn lượng bạc trắng cho ngươi. Lục Phong vô cùng thẳng thắn đồng ý, chỉ lo Lăng Phỉ đổi ý. Thanh kiếm này người khác không nhận ra nội tình, nhưng thân là Minh Văn Đại Sư Lục Phong lại hết sức rõ ràng. Bình thường Minh Văn đều là rất rõ ràng khắc vào thân kiếm bên trong, mà hắc kiếm nhưng phương pháp trái ngược. Nó minh văn lấy từng cái không đáng chú ý điểm khắc vào thân kiếm bên trong, cần phải tìm được chính xác minh văn con đường, mới có thể chân chính sử dụng hắc kiếm thực lực. Trùng hợp Lục Phong kiếp trước từng đọc một quyển thượng cổ minh văn sư tâm đắc, loại này khắc minh văn phương pháp chính là thời kỳ thượng cổ một loại thất truyền kỹ xảo. Ngươi thật đến muốn tìm 30 vạn lượng bạc trắng mua trôi này xấu xí hắc kiếm sao? Lăng Phỉ không tin đạo, dưới cái nhìn của nàng hắc kiếm ngoại trừ sắc bén một ít ở ngoài không dùng được. Không sai, trôi này hắc kiếm ta rất yêu thích. Chỉ cần ta yêu thích bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Lấy lại bình tĩnh, chỉ lo Lăng Phỉ nhìn ra hắc kiếm nội tình, Lục Phong giả vờ phá sàn nói. Tiểu thiếu niên đúng là rất thú vị, muốn không ở lại đến, tỉ tỉ chào buổi tối thật bồi cùng ngươi, để ngươi hưởng thụ nhân sinh cực lạc. Lăng Phỉ xinh đẹp mê hoặc nói rằng, sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ làm ra một thân tư thế. Tại hạ còn có việc gấp, trước hết cáo tử. Lục Phong thân hình một bên, cũng như chạy trốn rời đi khí phô, ở tiếp tục chờ đợi. E sợ thật đến sẽ đem nắm không được, trôi này hắc kiếm đã là hôm nay thu hoạch lớn nhất. Thú vị, thật là có thú, dĩ nhiên không bị cô mãi mãi mê hoặc. Nhìn Lục Phong rời đi, Lăng Phỉ khỏe miệng cười một tiếng nói. Chương 12, Lục Phong bảy ngược. Hắc kiếm nếu như có thể thuận lợi đem thân kiếm bên trong minh văn lấy đặc biệt thủ pháp sâu chui, liền có thể đạt đến thiên cấp binh khí uy lực. Người khác hay là không cách nào vận dụng trôi này hắc kiếm, nhưng Lục Phong có thể, chỉ cần hắn đạt đến thông mạch cảnh thì có thể làm cho huyền khí bên ngoài cũng là có thể đem thân kiếm bên trong minh văn sâu chui thành tuyến, phát huy ra hắc kiếm cái này thiên cấp binh khí mạnh mẽ, hơn nữa phổ thông thân kiếm là tốt nhất ngụy trang. Lần này Lục Phong kiếm bộn rồi, cứ hắn biết Lục gia cũng vẹn vẹn hai cái thiên cấp binh khí, một cái nắm giữ ở trấn Nam Vương trong tay, khác một cái ở lao trong tay gia chủ. Lần này ở Thanh Ngọn Phong Sơn mạch nửa tháng, Tiểu Nhu tản nên rất lo lắng. Nghĩ đến Lục Tiểu Nhu, Lục Phong khỏe miệng liền phát họa ra một vẻ sán lạn mỉm cười, nỗi nhớ nhà tự tiễn, thẳng đến trấn Nam Vương phủ. Về đến nhà, Lục Tiểu Nhu cũng không ở nhà, mà là một cùng Lục Tiểu Nhu quan hệ không tệ tiểu hầu gái hai mắt sưng đỏ ngồi ở trên băng đá. Chín thiếu gia, ra đại sự, Tiểu Nhu tả bị người cho bắt được, lại muộn e sợ tiểu hầu gái nhìn thấy Lục Phong trở về, kinh hoàng hét lớn. Tiểu Nhu tả. Lục Phong thân thể run lên, trong nháy mắt sốt sáng lên đến, hắn lập tức hỏi dò, xảy ra chuyện gì, nói cho ta. Giờ khắc này Lục Phong dường như nổi giận sư tử, đem tiểu hầu gái sợ hết hồn, khóc nói. Tiểu Nhu tả bị Trấn Bắc Vương gia công tử Tâu Nghị chộp tới Phong Hoa Lầu, đã qua nửa canh giờ. Nguyên lai ngay ở không lâu, Lục Tiểu Nhu ở vương thành phố lớn bị Tâu Nghị nhìn thấy, mơ ước khuôn mặt đẹp, mạnh mẽ chộp tới Phong Hoa Lầu. Phong Hoa Lầu. Lục Phong trong mắt hàn ý dọa người, này Phong Hoa Lầu hắn biết, là trong vương thành một tòa có tiếng thanh lâu, rất nhiều đại nhân vật đều yêu thích đi Phong Nguyệt Lâu du ngoạn, hơn nữa nghe nói Phong Hoa Lầu thế lực sau lưng là vương thất, bối cảnh rất sâu. Cho tới Tâu Nghị hắn càng là quá là rõ ràng. Năm nay 14 tuổi, Tô Tuyết đệ đệ, là trong vương thành tên công tử bột công tử, tốt nhất nữ sắc, Lục Tiểu Nhu rơi xuống trong tay hắn định sẽ không dễ chịu. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất nộ, Lục Tiểu Nhu chính là Lục Phong đời này vảy ngược, tuyệt đối không cho phép có người thương tổn nàng, bằng không tất để hắn trả giá gấp trăm lần đánh đổi. Người ở chỗ này chờ, ta đi cứu Tiểu Nhu tả. Lục Phong chạy đi liền hướng ở ngoài chạy như điên, thời gian cấp bách, đã qua nửa canh giờ, khó bảo toàn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. hắn giờ phút này cũng quản không được nhiều như vậy, cho dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng phải đến xông vào một lần. Tiểu Nhu Tả, ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu, bằng không ta chắc chắn để Tô gia đẹp đẽ. Lục Phong tốc độ rất nhanh, chạy đi tự một đoàn cuồng gió thổi qua. Cũng còn tốt Phong Hoa Lầu khoảng cách Lục gia cũng là mười mấy dặm khoảng cách, lấy Lục Phong lao nhanh tốc độ chỉ tiêu tốn mấy phút liền chạy tới Phong Hoa Lầu. Lúc này chính là lúc xế chiều, đã có không ít nùng trang diễm mặt cô nương ở Phong Hoa Lầu ở ngoài kiếm khách, nhìn thấy lao nhanh Lục Phong, cho rằng là cái nào hầu gấp khách mời, vội vã tiến lên mời chào. Tiểu gia, tiến vào vui lùa một chút đi, chúng ta Phong Hoa Lầu gần nhất vừa tới một nhóm cô nương. Có cô nương ở kiếm khách nói. Lục Phong không để ý đến, giờ khắc này hắn lòng như lửa đốt, khí lưu đánh văng ra cô nương, trực tiếp xông vào Phong Hoa Lầu bên trong. Tâu Nghị ngươi lăn ra đây cho ta. Đứng rộng rãi trong đại sảnh, Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, quát to. Nơi nào làm đến tiểu tử, cũng dám đến Phong Hoa Lầu làm càn. Mấy cái thông mạch cảnh thủ vệ mang theo mấy cái chó săn thấy có người gào to kêu to, lập tức đi tới. Ta chính là Trấn Nam Vương con trai, hôm nay đến đây là muốn tìm người, mong rằng mấy vị không muốn nhúng tay, tại hạ ổn thỏa số tiền lớn báo đáp. Lục Phong không phải người ngu, thông mạch cảnh cường giả không phải hắn có thể ứng phó, chỉ có thể đem Trấn Nam Vương mang ra. Nơi này là vương thất sản nghiệp, cho dù là Trấn Nam Vương tới đây cũng không thể thả tứ, ngươi vẫn là bé ngoan đi ra ngoài đi, tỉnh chúng ta động thủ đưa ngươi ném đi. Một quản sự dáng dấp nam tử đi tới, một huyền phủ cảnh cường giả, lạnh lùng nói. Những thủ vệ này yếu nhất đều là chú thể 9 tầng, còn có huyền phủ cảnh cường giả, căn bản trùng không đi vào. Lục Phong âm thầm đánh giá này quần thủ vệ thực lực. Cưỡng chế hoảng hốt, cả người khí thế gồ lên, vì Lục Tiểu Nhu, hắn không thể lùi bước. Động thủ, đem hắn đuổi ra ngoài. Quản sự hạ lệnh. Mấy cái thủ vệ như hổ như sói, nhào tới. Tình huống nguy cấp, Lục Phong chuẩn bị mạnh mẽ xông tới. Dừng tay cho ta, để vị tiểu huynh đệ này nói. Tình thế cấp bách lúc, ở nơi nào đó nhã đi ra một người mặc áo mãng bào màu vàng nóng nam tử, hắn khí tức thâm trầm, trong lúc vung tay nhấc chân có loại kẻ bề trên khí thế, thét ra lệnh thủ vệ ngừng tay. Xin chào sáu vương tử điện hạ. Thế này, quản sự cung kính cúi người, lộ ra a du nịnh hót tâm ý. Cái này áo mãng bào nam tử chính là hiện nay quốc chủ thứ 6 tử, chỉ 20 tuổi cũng đã là thông mạch 6 tầng cường giả, là ngôi vị hoàng đế tranh cướp đứng đầu chúng cử. Ngươi muốn tìm Tâu Nghị? Sáu vương tử nhẹ nhàng vung động trong tay quả giấy, hỏi. Lục Phong ngẩng đầu liếc hắn một cái, trầm giọng nói, không sai, Tâu Nghị bắt được tỷ tỷ của ta, ta nhất định phải cứu nàng đi ra. Tâu Nghị quá lớn mật, dám chảo người của Lục gia, thực sự là coi trời bằng vùng, cái kia Tâu Nghị gian phòng ở đâu? Sáu vương tử một mặt tâm trầm, hỏi dò quản sự. Há bẩm sáu vương tử, Tâu Nghị phòng khách ở lầu 3 cao nhất. Quản sự không dám ẩn giấu sáu hoàng tử, nói ra. Có nghe hay không, còn không mau đi cứu tỷ tỷ của ngươi. Cảm ơn sáu vương tử, chờ cứu lại tỷ tỷ ta ổn thỏa thâm tạ. Tuy rằng không rõ ràng sáu vương tử sai đến trò xiếc gì, nhưng cứu Tiểu Nhu Tả quan trọng, thả người nhảy một cái, Lục Phong trực tiếp lên lầu 3. Giờ khác này quản sự vội vã đi tới sáu vương tử bên cạnh, nghi ngờ nói. Điện hạ, ngươi vì sao phải trợ giúp người của Lục gia? Sáu vương tử cười yếu ớt nói, Tô gia cái kia công tử bột ỉ vào gia tộc thế lực, coi trời bằng vùng, hôm nay dám chảo người của Lục gia đến ta Phong Hoa Lầu tìm nhạc, thiếu niên kia không đơn giản, chú thể 6 tầng thực lực liền dám vọt vào Phong Hoa Lầu, thử nghĩ Tâu Nghị gặp phải hắn thì như thế nào? Hai hổ tranh chấp tất có một người bị thương. Quản sự như có điều suy nghĩ nói, không sai, những năm gần đây tứ đại gia tộc thế lực quá to lớn, cần bước lên mâu thuẫn của bọn họ nội đấu, đây chỉ là bản điện hạ thu thập tứ đại gia tộc vừa mới bắt đầu. Sáu vương tử tâm cơ thâm trầm, hắn cũng không phải thật đến muốn trợ giúp Lục Phong, mà là muốn gây nên tranh đấu. Nghe vậy, quản sự không khỏi than thở, cái này sáu vương tử tâm cơ quá sâu, bệ hạ vị trí có rất lớn hy vọng tranh đấu, mà chính mình cần vững vàng ôm chặt này con bắp đùi. Phong Hoa Lầu, lầu 3 chữ thiên phòng. Ầm. Lục Phong một cước đạp mở cửa phòng, ánh mắt quét qua, vừa nhìn bên dưới lửa giận của hắn nảy sinh. Trong phòng, Tâu Nghị đã bỏ đi quần áo, mà trên giường Lục Tiểu Nhu quần áo xốc xếp, còn kia tay bẩn chính đang bỏ đi Lục Tiểu Nhu y vật, để Lục Phong an lòng chính là, chỉ là mới vừa mới bắt đầu, Lục Tiểu Nhu y vật vẫn chưa hoàn toàn cởi. Người nào? Lục Phong phá cửa mà vào, kinh động Tâu Nghị, chợt quay đầu nhìn lại. Tâu Nghị ngươi đang tìm cái chết. Lục Phong ánh mắt lạnh như băng nói. Hóa ra là ngươi tên rác rưởi này. Xem ở ngươi từng cùng tỷ tỷ ta định ra hôn ước phần trên mặt, hôm nay cút ra ngoài, đừng quấy rầy đại gia hứng thú. Tâu Nghị lập tức nhận ra Lục Phong, cười lạnh nói. Một tên rác rưởi cũng dám tới quấy rầy hắn tầm hoan, muốn chết. Tiểu Phong, đi mau. Lục Tiểu Nhu hai mắt chảy xuống giọt nước mắt, vội vã quát. Tiểu Nhu Tả, không sợ, hôm nay Tiểu Phong mang ngươi rời đi. Ha ha, nữ nhân này hóa ra là người tên rác rưởi này tỷ tỷ, ta cũng không nhận ra, hôm nay càng tốt thật chơi một chút. Tâu Nghị càn rỡ cười to. Trước đây Lục Tiểu Nhu vóc người khô quát, cũng vẫn không ra dung tư, mà trong khoảng thời gian này bổ dưỡng dưới, đã trở thành một tuyệt thế mỹ nhân, vì vậy Tâu Nghị hôm nay ở trên đường cái nhìn thấy Lục Tiểu Nhu liền đưa nàng chụp tới. Tâu Nghị, ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Lục Phong thanh âm lạnh như băng hạ xuống, lạnh lùng nhìn phía Tâu Nghị, nếu như ta muộn một bước tới rồi, hôm nay tỷ tỷ ta đem đã bị ngươi làm bẩn. Là rất buồn cười, xem ra ngươi không chỉ có là rác rưởi hơn nữa còn là một kẻ ngu si, không biết tự lượng sức mình. Tâu Nghị ánh mắt khinh bỉ, lộ ra cười dâm đãng, một tên rác rưởi, một đầu ngón tay liền có thể đem hắn bắn ra đi. Đừng quay rầy đại gia hứng thú, chơi đủ rồi tự nhiên cho ngươi đưa trở về, còn không mau cút đi. Tâu Nghị ngạ mạn, dưới chân trượt đi, nắm đấm phá không mà đến, đánh về phía Lục Phong. Lục Phong sắc mặt lạnh lẽo, thân hình loáng một cái, dịch ra nắm đấm, đột nhiên trong lúc đó một cái tát mãnh liệt vung đi ra ngoài. Đùng. Một cái tát vang dội tiếng vang triệt phong hoa lầu, Tâu Nghị như một con quay xoay tròn, nửa bên hàm răng theo dòng máu phun ra. Thực lực của ngươi. Sự thật tàn khốc để Tâu Nghị khó có thể tiếp thu, thống khổ bưng bị thương khuôn mặt. Ngươi muốn trả giá cả đời đều khó mà quên được đánh đổi. Một mạnh mẽ bị đan dược tăng lên thiên tài mà thôi, chỉ có một thân sức mạnh, nhưng không có bất luận cái gì kỹ xảo, đối phó hắn, so với giẫm chết một con kiến khó không được bao nhiêu. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là người nhà họ Tô, ngươi có điều là Lục gia rắc rưởi, giết ta, ngươi cũng sẽ theo gặp xui xẻo. Nhìn Lục Phong từng bước một đi tới, cái kia cố sát ý để Tâu Nghị gần như tan vỡ, run rẩy nói. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn để ngươi đánh đổi một số thứ. Lục Phong lộ ra sán lạn nụ cười. Hắc kiếm xuất hiện trong nháy mắt hạ xuống, mang theo một luồng chói mắt huyết hoa cùng một bay lơ lửng lên trời ngọn ý. Chương 13, cứng rắn chấn Nam Vương. Không, không, ngươi dám. Tâu Nghị run rẩy thân thể, ngũ quan thống khổ vặn vẹo cùng nhau, bưng chảy máu hạ thân, ngay ở vừa nãy, Lục Phong để hắn trả giá nặng nề, đối với hắn tiến hành rồi cung hình. Cái này đánh đổi so với giết hắn còn muốn tàn nhẫn, một người đàn ông không cách nào hành chuyện nam nữ, này không thể nghi ngờ là to lớn nhất trừng phạt. Hết thể đều xong. Hết thể đều không có, hắn Tâu Nghị sẽ trở thành vương thành một chuyện cười lớn. Tiểu Nhu tả, không sợ, ta mang ngươi về nhà. Lục Phong đá một cái bay ra ngoài chặn đường Tâu Nghị, đem một cái áo khoác quấn ở Lục Tiểu Nhu quần áo xốc xếp thân thể mềm mại trên, lập tức ôm nàng rời đi phong hoa lầu. Chờ đến Lục Phong rời đi, sáu vương tử mang theo quản sự đi tới gian phòng, nhìn thấy Tâu Nghị hạ thân vết máu, khỏe miệng lộ ra một tia cân nhắc, không nghĩ tới tên tiểu tử kia còn rất tàn nhẫn. Dám trực tiếp phế bỏ Trấn Bắc Vương cái này vô dụng thế tử. Vậy hắn nên làm gì? Quản sự dò hỏi. Phái người đưa trở về, liền nói là người nhà họ Lục làm, nhìn Trấn Bắc Vương phản ứng gì. Mệnh lệnh ban xuống sau, quản sự lập tức sai người đem Tâu Nghị đuổi về Tô gia. Trở lại Lục gia, Lục Phong vội và an ủi bị kinh sợ Lục Tiểu Nhu, một mặt đau lòng, nếu như chính mình ở Thanh Ngọn Phong Sơn mạch bên trong lại dừng lại lâu một ngày, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Một ngày quá khứ, húc nhật đông thăng. Ánh mặt trời phủ kín toàn bộ Lục gia. Trấn Nam Vương, ngươi lăn ra đây cho ta, chuyện hôm nay không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta Tô gia chắc chắn sẽ không giảng hòa. Vào lúc giữa trưa, một đám cường giả khí hung hăng đi tới Lục gia hưng binh vấn tội, ở trước nhất đầu chính là một người mặc giao long bào người đàn ông trung niên, chính là Tô gia Trấn Bắc Vương, chân võ cấp 5 cường giả, mà Tâu Nghị cũng bị nhấc ở trên băng ca, một mặt toán độc. Hôm qua Tâu Nghị bị đuổi về đi, biết được nhi tử bị cung hình Trấn Bắc Vương chỉ cảm thấy chịu đến kỳ sỉ giận dữ, hôm nay liền tới rồi tính sổ. Trấn Bắc Vương, hà tất như thế giận đùng đùng, ngươi và ta hai nhà xưa nay hữu hảo, không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Lục gia phủ đệ nơi sâu xa, một bóng người lăng không đạp đến, nhìn qua hơn 40 tuổi, giữ lại một vệt trồng râu, một mặt nghiêm túc, nhìn qua rất có uy nghiêm. Hắn chính là đương đại Trấn Nam Vương Lục Chiến, nhưng đã là chân võ cấp 7 cường giả, so với Trấn Bắc Vương mạnh hơn nhiều. Các ngươi người của Lục gia đem con trai của ta ở phong hoa lầu bên trong nơi lấy cung hình, có hay không phải cho ta một câu trả lời hợp lý, bằng không ta Tô gia làm sao ở vương thành đặt chân. Trấn Bắc Vương âm thanh vang dội như lôi, lấy khí thế áp bức Lục Chiến. Hắn cái kia thanh hét cao nhất thời đưa tới vô số người chú ý, đoàn người từ bốn phương tám hướng dồn dập tụ tập ở Lục gia trước đại môn. Là cái nào người nhà họ Lục làm được, khô đến. Lục Chiến hơi nhướng mày, hỏi. Là Lục Phong. Là cái kia tên rác rưởi Lục Phong, hắn xông vào phong hoa lầu đem ta cho phế bỏ, ta muốn hắn chết ta. Tâu Nghị âm thanh oán độc cực kỳ, hận không thể lập tức giết Lục Phong. Tiểu Phong làm ra. Lục Chiến hơi nhướng mày, đối với một bên hạ nhân nói, nhanh đi đem Lục Phong gọi tới, đối chất nhau. Không cần kêu, chuyện này xác thực là ta làm ra, không biết Trấn Bắc Vương đến ta có gì chỉ giáo. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, Lục Phong chậm rãi đi tới, một mặt châm chọc nhìn Tô Gia mọi người, hắn từ lâu ngờ tới Tô Gia người sẽ đến vấn tội. Mọi người nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, từng cái dùng kinh ngạc mục chỉ nhìn, hắn nơi nào đến sức lực, phải biết Lục Phong nhưng là trong vương thành tên rắc rưởi. Ngươi phế bỏ con trai của ta, bản vương hôm nay cũng phải đưa ngươi biến thành phế nhân, sau đó lăn tiến vào ta Tô Gia bồi tội. Trấn Bắc Vương tức giận dâng lên. Ngươi làm thanh sự tình ngọn nguồn sao? Liền dám đến ta Lục Gia vấn tội. Đối mặt chân võ cường giả uy thế, hắn không hề sợ hãi, trong mắt cái kia cô ánh sáng cực kỳ lạnh lẽo, so với Trấn Bắc Vương phái đoàn còn muốn đủ. Kiếp trước hắn thường thường bạn ở tinh đế vị này thánh võ cảnh cường giả trước mặt, bình thường thiên võ cảnh cường giả bằng khí thế cũng không kịp hắn. Tiểu Phong, tất cả những thứ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Toàn bộ nói ra, vi phụ vì ngươi làm chủ. Lục Chiến nói. Lục Phong ngẩng đầu, liếc nhìn Trấn Bắc Vương, nói, hôm qua Tâu Nghị đem tỷ tỷ ta Lục Tiểu Nhu trộm tới Phong Hoa Lầu muốn làm bẩn nàng, may là ta đúng lúc chạy tới, cho Tâu Nghị một sâu sắc giáo huấn, xin hỏi vương gia ta này có lỗi sao? Một câu có lỗi à len ken mạnh mẽ, để mọi người nhất thời rõ ràng ngọn nguồn, từng cái nhất thời lộ ra trầm biếm, hóa ra là bởi vì một người phụ nữ. Làm bẩn không được, ngược lại bị người khác phế bỏ đồ chơi kia, liền điều này cũng có mặt đến Lục gia đòi hỏi công đạo, quả thực làm cho hề cho thiên hạ, nếu như bọn họ đã sớm tu trốn ở nhà không ra, thực sự là mất mặt xấu hổ. Miệng lưỡi bén nhọn, không có giáo dục tiểu xuất sinh, hôm nay bản vương muốn bắt ngươi về Tô gia vấn tội. Trấn Bắc Vương nhất thời giận dữ, huyền khí ngưng tụ ra một con năm trượng bàn tay lớn, cầm hướng về Lục Phong. Trấn Bắc Vương ngươi quá đáng, Tiểu Phong là bản vương nhi tử, muốn xen vào giáo cũng nên ta đến, ngươi nơi nào đến tư cách đúng tay. Lục Chiến cười lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, trong giây lát đó phá diệt Trấn Bắc Vương công kích. Trấn Nam Vương ngươi đây là ý gì, cái kia tiểu xúc sinh phạm vào đại nghịch bất đạo tội lỗi, chẳng lẽ ngươi muốn bao che. Trấn Bắc Vương sắc mặt tái xanh, có Trấn Nam Vương ở, hắn vẫn đúng là không thể nắm Lục Phong như thế nào. Chú ý ngươi thố tử, Tiểu Phong là ta thứ chín tử, nếu như hắn là tiểu xuất sinh, cái kia bản vương là cái gì? Lục Chiến vầng trán tức giận bơi lội, tuy rằng Lục Phong trở thành phế nhân sau, hắn không có lại quan tâm tới, thế nhưng cũng không cho phép Tô Gia làm càn như vậy. Việc này ngươi đến cho ta một thỏa mãn giao cho, không phải vậy ta Tô Gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trấn Bắc Vương khí thế yếu bớt, âm trầm nói. Giao cho là nhất định phải cho, dù sao Tiểu Phong cũng từng có phân địa phương. Lục Chiến thái độ cứng rắn. Ánh sáng lạnh lẽo đảo qua, sự tình nguyên nhân là Tâu Nghị chất nhi bắt được Lục Tiểu Nhu, Tiểu Phong phẫn nộ mới đưa hắn nơi lấy cung hình, cho dù Tiểu Phong làm được quá mức, cũng có thể thông cảm được. Vì lẽ đó bản vương quyết định bồi thường ngươi Tô ra 1.000 khối hạ phẩm huyền thạch, còn có một chút chữa thương linh dược, ngươi xem coi thế nào. Lục Chiến nói, nhưng là nhiều hơn nữa bồi thường có thể làm cho Tâu Nghị phía dưới khôi phục sao. Trấn Bắc Vương rất không cam tâm. Nếu như Tô ra không hài lòng cái này bồi thường, đều có thể để bệ hạ đứng ra. Hoặc là cùng ta Lục gia khai chiến. Lục Chiến lạnh lùng nói, không sai ở Lục Phong, mà ở Tâu Nghị, hắn Lục gia làm việc xưa nay cứng rắn, không phải bọn họ sai chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Lúc còn trẻ hắn cũng từng ngông cuồng quá, tương tự làm từng ra rất nhiều khác người sự tình. Lục Phong sâu sắc liếc mắt nhìn Lục Chiến, phát hiện cái này đối với hắn liều mạng vương gia cũng rất có quyết đoán. Chuyện này, Trấn Bắc Vương lòng sinh do dự, hắn Tô gia vẫn không có lá gan đó cùng Lục gia khai chiến. Ở trong tứ đại gia tộc Lục gia thực lực cường đại nhất, từ trước đến giờ cứng rắn làm đối với hắn Tô gia không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn tuy là Trấn Bắc Vương, nhưng gia tộc những lao bất tử kia kiên quyết sẽ không vì một hậu bối cùng Lục gia làm lộn tung lên, huống hồ họa cũng là con trai của hắn bước lên đến. Lần này ta đồng ý, có điều ta hy vọng chuyện như vậy sẽ không có lần thứ hai. Cân nhắc luôn mãi, Trấn Bắc Vương cưỡng chế phẫn nộ, dọc theo Lục Chiến cho đến bậc thang thuận pha mà xuống. Lục Phong ta thật đến không nghĩ tới ngươi là người như thế, ngươi khẳng định là bởi vì cái kia chỉ hôn ước mà oán hận cho ta, vì lẽ đó đem oán hận phát tiết ở đệ đệ ta trên người. Lúc này ở Trấn Bắc Vương phía sau, một mặt hàn ý Tô Tuyết mở miệng nói. Buồn cười, ngươi cũng xứng ta oán hận. Lục Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Tuyết, bình tĩnh nói. Còn đang nói xạo, ngươi nhất định là bởi vì ta cùng thất thế tử yêu nhau mà trong lòng bất bình, tâm tư của ngươi ta không thể hiểu rõ hơn được nữa, ngươi nhớ kỹ. Ta cùng ngươi vĩnh viễn không thể cùng nhau. Tô Tuyết tự cho là, lạnh giọng nói. Vương gia, dựa vào nhiều như vậy người ở đây, thiếu gia ta muốn ở đây tuyên bố một chuyện. Lục Phong chuyển đề tài, quay về Trấn Nam Vương nói. Nói, nếu Tô Tuyết không muốn thực hiện hôn ước, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, cái môn này hôn ước coi như thôi, đưa nàng tặng cho thất thế tử thì lại làm sao, ta Lục Phong không lọt mắt nàng. Lục Phong một bước bước ra, ngẩng đầu, lớn tiếng tuyên bố. Kinh động thiên hạ, nói lời kinh người, Lục Phong càng phải làm chúng ngưng Tô Tuyết, khiến cho vô số người khiếp sợ tại chỗ, càng ngày càng nhìn không thấu tên rác rưởi này thế tử. Người muốn ngưng ta. Tô Tuyết chỉ cảm thấy tình thiên phích lịch, không dám tin tưởng lỗ tai mình, sắc mặt nhất thời trắng xám. Cái kia đã từng đối với hắn dính chặt lấy Lục Phong, dũng khí từ đâu tới trước mặt mọi người hưu nàng, chỉ cảm thấy một cái tát mạnh mẽ phiến ở trên mặt, một luồng nồng đậm nhục nhã tự nhiên mà sinh ra. Không sai, tâm nguyện của ngươi đã thành, kể từ hôm nay ngươi không còn là ta Lục Phong vị hôn thê, vì lẽ đó ngươi đừng tiếp tục tự cho là, ngày này xưa nay không phải chỉ có thể xoay quanh ngươi. Lục Phong lãnh đạm nở nụ cười, yêu thích Tô Tuyết Lục Phong đã sớm ốm chết giường, mà hắn là Thiên Tinh Hoàng Triều Thái Tử, đối với nàng không có một chút nào cảm giác. Chương 14, vang dội một lòng bàn tay. Lục Phong lãnh đạm lời nói ra, đứng ở đó bình tĩnh cực kỳ. Nhìn run rẩy Tô Tuyết, hắn mắt như ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén cực kỳ. Hôm nay Trấn Bắc Vương cùng Tô Tuyết hùng hổ doa người, để Lục Phong trong lòng có một cơn tức giận, cái kia đã như vậy, chẳng bằng thừa dịp hôm nay cơ hội này, triệt để chặt đứt trước đây cái kia Lục Phong cùng Tô Tuyết quan hệ. Lục Phong tính cách chính là đối xử tốt với hắn người gấp 10 lần còn chi, mà đối với kẻ địch vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Giờ khắc này run rẩy Tô Tuyết, răng bạc đem môi dưới cắn trắng bệnh, tức giận nói, thật ngươi tên rắc rưởi, càng phải làm chúng nhục nhã ta, ngươi chẳng lẽ cho rằng như vậy ta sẽ hồi tâm chuyển ý, gả cho ngươi sao? Ngươi căn bản là không xứng. Nàng nhưng là Tô gia đại tiểu thư, cũng là trong vương thành có tiếng thiên chi tiêu tử, bao nhiêu vương công quý tộc con cháu quý mến nàng, mà ngày hôm nay Lục Phong hành động không thua gì cho nàng vang dội một cái tát. Nói thật, Tô Tuyết rất không thích cái cảm giác này, Lục Phong thái độ khác thường thoát ly nàng khống chế, nàng vẫn là yêu thích cái kia đối với nàng dính chặt lấy bị nàng cực điểm nhục nhã Lục Phong. Hay là ngươi cũng có thể trước mặt mọi người tuyên bố trận này hôn ước coi như thôi, lấy thỏa mãn ngươi vậy cũng cười lòng hư vinh. Đối mặt Tô Tuyết xích hỏi, Lục Phong nhẹ nhàng một câu nói để Tô Tuyết kiêu ngạo dường như một quyền đánh vào cây bông trên như vậy vô lực. Mọi người yên lặng một hồi, nhìn Lục Phong ngũ vị tạp trần, kỳ thực ai cũng biết hai người cái gọi là hôn ước rất trắng bệnh vô lực, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến trước tiên đưa ra giải hôn sẽ là tên rác rưởi Lục Phong. Các ngươi xem, Lục Phong tu vi đạt đến chú thể 6 tầng, so với trước đây cường lớn. Lúc này có người đột nhiên nhìn chăm chú Lục Phong tu vi của thiếu niên này rõ ràng là chú thể 6 tầng. Lục Phong là chú thể 6 tầng, mà Tâu Nghị nhưng là chú thể 9 tầng, ai mới là rác rưởi? Chẳng trách như vậy có niềm tin, không hổ là ngày xưa thiên tài, cách biệt 3 tầng tu vi vẫn như cũ phế bỏ Tâu Nghị, thực sự là buồn cười. Trước đây Tô Tuyết nhưng là đã đem Lục Phong vứt bỏ, cùng cái kia Lục Hoa cấu kết cùng nhau, hôm nay tình cảnh này, thật đúng là làm mất mặt ta. Một ít không thuộc về Tô gia người quay về Tô Tuyết chê cười nói. Nếu như không có 2 năm trước cái kia chàng biến cố, lấy Lục Phong thiên phú đã sớm là thông mạch cường giả, Tô Tuyết là thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng là làm Lục Phong trở thành phế nhân sau, Tô Tuyết nhưng một lòng đem Lục Phong đạp đi, loại nữ nhân này quá mức lợi thế. Trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả đứng Lục Phong bên này, đồng ý hắn giải trừ trận này hôn ước. Giải hôn liền giải hôn, ở trong mắt ta ngươi vĩnh viễn là một tên rác rưởi, vĩnh viễn không sánh được Lục Hoa. Tô Tuyết một mặt sự thù hận, oán hận hai con mắt nhìn chăm chú Lục Phong, vật này ta trả lại ngươi. Hy vọng ngươi không phải hối hận hôm nay làm ra quyết định. Đột nhiên, ở Tô Tuyết trắng mịn trong lòng bàn tay xuất hiện một màu vàng tiểu tỏa, ca tụng là đồng tâm tỏa, lập tức ném cho Lục Phong. Lục Phong tiếp nhận, nhớ tới khối này đồng tâm tỏa là 3 năm trước vừa đính dưới hôn ước thì đưa cho Tô Tuyết, mà khối này đồng tâm tỏa cũng là đời này cái kia ôm chết mẫu thân duy nhất lưu lại đồ vật, lập tức cười ôm vào đâu bên trong, ngươi cùng ta vĩnh viễn là hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn không gặp nhau. Ngươi nói không sai. Ta rất mau đem sẽ là thông mạch cảnh cường giả, mà ngươi chỉ có thể là một tên rác rưởi, bị ta vĩnh viễn đạp ở dưới chân. Tô Tuyết cắn răng nghiến lợi nói. Được rồi, hai người chúng ta không phải cùng một thế giới người, bắt đầu từ bây giờ ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Kiếp trước Lục Phong chạm rất cao, một thông mạch cảnh võ giả mà thôi, ở Thiên Tinh Hoàng Triều thì chỉ có thể coi là tầng thấp nhất người, Tô Tuyết chỉ có điều là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Bộ này hơi hợt thái độ làm cho Tô Tuyết trong lòng rất là khó chịu. Vung vẩy phấn quyền đạo, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay nói như vậy. Hồ đồ, hôn nhân đại sự há có thể cho đùa, ta còn không gật đầu, ai đồng ý ngươi giải trừ hôn ước. Trấn Bắc Vương nổi giận, quát lớn Tô Tuyết. Ở đây nhiều người như vậy, hắn Trấn Bắc Vương con gái bị Lục gia người trước mặt mọi người hưu hôn, truyền đi mặt mũi đều muốn mất hết. Mặc kệ đối với Lục Phong cỡ nào bất mãn, hôn ước không thể giải, muốn giải cũng là hắn Tô gia trước mặt mọi người tuyên bố giải trừ. Cứ như vậy ném bộ mặt chính là Lục gia mà không phải hắn Tô gia. Lục Phong hiền chất, ta nữ nhi này điêu ngoa tùy hứng một điểm, ở đây ta làm chủ, sang năm lúc này vì là hai người ngươi cử hành đại hôn, lấy củng cố ta Tô Lục hai nhà 200 năm qua hữu hảo quan hệ. Gia tộc bộ mặt so với tiểu bối ân ân oán oán trọng yếu hơn nhiều, Trấn Bắc Vương đương nhiên phải tận lực cứu vãn. Phu thân, câm miệng, nơi này nào có người chỗ nói chuyện. Lúc này Lục Phong ngẩng đầu, nhìn phía Trấn Bắc Vương, trong lòng trực đang cười lạnh, này Trấn Bắc Vương vì gia tộc bộ mặt cam nguyện đem con gái đưa vào Lục gia, tâm cơ thật thâm trầm a, buồn cười. Xin lỗi, ta Lục Phong không với cao nổi, vì lẽ đó trận này hôn ước vẫn tính kịp lúc giải trừ đi, đúng không, Tô Tuyết. Lục Phong chậm rãi nói rằng, đối với Tô Tuyết nữ nhân này hắn thực sự không thích, hay là có kiếp trước mục yên duyên cớ đi. Hiền chất, sao không ở suy tính một chút, ta cho rằng hai người ngươi cực kỳ xứng, nên kết tần tấn chi tốt. Trấn Bắc Vương không cam tâm, đột nhiên hai mắt hóa thành âm dương hai sắc, một luồng sức mạnh tinh thần ép về phía Lục Phong. Thế này, Trấn Nam Vương Lục Chiến bàn tay vung lên, nhất thời một tia điện quang lấp lóe, ngăn ở Lục Phong trước, cười nhạt nói, dưa hái xanh không ngọt, nếu hai đứa bé đều đồng ý giải trừ hôn ước, ngươi cần gì phải kiên trì, vốn là cái môn này hôn ước liền không có bất luận cái gì ràng buộc tính, chỉ là ngươi và ta ở hai đứa bé khi còn bé để kiến nghị mà thôi. Hắn nhìn ra trải qua đại biến sau Lục Phong đã lớn lên, chỉ là hôn ước mà thôi, chính mình liền thế hắn làm này chủ. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương biến sắc mặt lại biến. Sau một hồi, âm trầm nói, Trấn Nam Vương đều lên tiếng, ta cũng không làm tiếp kiên trì, con gái của ta thiên phú dị bẩm, bao nhiêu thiếu niên đứng xếp hàng theo đuổi, cũng không phải không ai thèm lấy, trận này hôn ước hôm nay coi như thôi. Nghĩa bóng, là Lục Phong không xứng với Tô Tuyết, mà không phải Tô Tuyết không xứng với Lục Phong. Là tiểu nhi Lục Phong phúc duyên nông cạn, ta quan Lục Hoa cùng Tô Tuyết hai phe đều có quý mến, không bằng để hai người đính dưới hôn ước, ngươi xem, coi thế nào. Lục Chiến cười nói, không cần, con gái của ta ta tự có chủ ý. Trấn Bắc Vương lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua, chúng ta đi. Làm hôn ước triệt để coi như thôi thì, chẳng biết vì sao, Tô Tuyết trong lòng càng xuất hiện một trận thất lạc, trong con ngươi có chút cô đơn, dường như mất đi gì đó, thế nhưng phẫn nộ nàng vẫn là theo Trấn Bắc Vương rời đi. Thẳng đến về sau, nàng mới rõ ràng ngày đó làm hơn một ngu xuẩn cử động, làm cho nàng hối tiếc không kịp. Tô gia từ trước đến giờ hung hăng, hôm nay nhưng là phải trở thành vương thành trò cười. Không nghĩ tới Lục Phong sẽ như vậy kiên cường, trước mặt mọi người ngưng Tô Tuyết, lần này thù hận kết lớn. Tô Tuyết từ trước đến giờ cùng Lục Hoa đi được thân cận, mà Lục Hoa nhưng là vương hậu nhi tử, xem ra sau này có trò hay nhìn. Xem trò vui chưa bao giờ chuyện vô bổ lớn, những người này nghị luận một phen sau một mặt bắt quái rời đi Lục gia. Việc này nhất định sẽ ở vương thành truyền đến, thế tất sẽ mọi người đều biết. Lục Phong đại danh nhất định sẽ lần thứ hai xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Mà giờ khắc này, Lục Chiến một mặt ý cười nhìn Lục Phong, nói, ngươi biểu hiện hôm nay thực tại để ta kinh ngạc, ở mấy tháng trước tu vi của ngươi rơi xuống đến chú thể 3 tầng, hôm nay nhưng là chú thể 6 tầng thực lực, xem ra trong thân thể ngươi độc tố nên tiêu trừ. Lục Phong ngẩng đầu, cùng Lục Chiến ánh mắt va chạm, kinh ngạc nói, vương gia càng biết ta thân kịch độc trong cơ thể. Không nghĩ tới Trấn Nam Vương dĩ nhiên biết tất cả những thứ này, cũng làm cho Lục Phong có chút nhìn không thấu cái này trên danh nghĩa phụ thân rồi. Ngươi còn nhỏ, có một số việc không hiểu, như vậy đi, ngươi đi theo ta, có một số việc cũng nên nói cho ngươi. Lục Chiến có thâm ý khác nhìn Lục Phong một chút, tọa nhiên bước chân giơ lên, hướng về trong vương phủ đi đến. Cho tới Lục Phong cũng theo sát mà đi, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có lời gì muốn tự nhủ. Chương 15, quần quận sóng ngầm. To lớn vương phủ, diện tích bao la, có tới mười mấy dặm chi lớn, giống như một tòa mô hình nhỏ thành trì. Trấn Nam Vương Lục Chiến một đường mang theo Lục Phong đi tới vương phủ nơi sâu xa, sau đó không lâu, ở một chỗ lầu các trước nghỉ chân dừng lại. Vào đi thôi. Lục Chiến nói. Nơi này là Trấn Nam Vương bế quan nơi, không có hắn mệnh lệnh, liền vương hậu cũng không thể tự tiện xông vào. Đi vào lầu các, treo lơ lửng không ít nhuốm máu thần binh, rất nhiều đều đã cắt thành hai đoạn, cũng làm cho Lục Phong nhìn nhiều mấy lần. Những này thần binh đều là ta từ trên chiến trường mang về, chủ nhân của bọn họ đều là ta Lục gia anh hùng, đã chết trận với sa trường, mà mặt trên nhiễm đến huyết đều là Hắc Thủy Quốc người huyết. Lúc này, Lục Chiến xoa xoa một thanh trường thương, lạnh nhạt nói. Hắc Thủy Quốc võ giả. Lục Phong thoáng suy tư, đương nhiên biết Hắc Thủy Quốc lai lịch. Thiên Lâm Vương quốc cùng vài cái vương quốc giáp giới, vì thu được nhiều tư nguyên hơn, các đại vương trong nước tranh đấu không ngừng. Mà Hắc Thủy Quốc chính là mấy đại vương quốc bên trong một người cường đại nhất. Hai nước hàng năm minh tranh ám đấu, thường xuyên bạo phát đại chiến, mà Lục gia chính là phòng thủ biên cảnh đạo thứ nhất phòng tuyến. Có thể nói nếu là không có Lục gia, ngoại trừ vương thất ở ngoài, còn lại mấy gia tộc lớn đều chống đối không được Hắc Thủy Quốc thiết kỵ. Mà Lục Chiến chính là từ trong chiến tranh quật khởi, có thể nói là từng bước một giết tới gia chủ vị trí. Lục Chiến gật gù, đi tới trước bàn đọc sách, thân thể như kính tùng giống như thẳng tắp ngồi xuống, cả người tỏa ra một luồng thiết huyết uy nghiêm, hiển nhiên trong tay hắn dính vào rất nhiều huyết. Cơn khí thế này cũng không có để Lục Phong biến sắc, phản chi bình tĩnh ngồi xuống, cũng làm cho Lục Chiến nhìn nhiều mấy lần. Tiểu Phong, ngươi có lẽ sẽ rất nghi hoặc vì sao ta sẽ đưa ngươi ném qua một bên liều mạng, trong lòng ngươi đối với ta nhất định rất bất mãn, thậm chí là hận. Lục Chiến nói. Lục Phong không có mở miệng, nói thật, hắn không có lý do gì hận Lục Chiến, bởi vì hắn cũng không phải thật sự là Lục Phong, là sống lại mà tới. Là một người phụ thân, ta là không hợp cách, nhưng là một người gia chủ, ta cũng không có làm sai, trước đối với ngươi quên, kỳ thực là ta đang bảo vệ ngươi. Lục Chiến trường ô một tiếng, chậm rãi nói đến. Ngươi đại biến cùng Vương Hậu có rất nhiều quan hệ, tất cả những thứ này ta đều biết, nhưng Tiểu Phong nhớ kỹ Thiên Lâm Quốc bên trong cũng không có ngươi tưởng tượng bình tĩnh, Vương Hậu thân phận cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản. Tứ đại gia tộc thêm vào Vương Thất là toàn bộ Thiên Lâm Vương quốc thế lực mạnh mẽ nhất, mà Lục gia ở trong tứ đại gia tộc thực lực cường đại nhất, dẫn dắt những gia tộc khác cùng Vương Thất ở này 200 năm trong lúc đó hình thành một vi diệu cân bằng. Nay không cũng không phải bí mật, tứ đại gia tộc cùng Vương Thất quan hệ xác thực không phải hữu hảo như vậy. Một ẩm một mổ, tứ đại gia tộc cùng Vương Thất vì là cộng sinh quan hệ, rời đi ai đều không thể ở tàn khốc Đông Huyền vực bên trong đứng chỗ. Võ đạo thế giới vương quyền hoặc hoàng quyền cũng không có như vậy dày nặng, hết thể đều là xây dựng ở về mặt thực lực. Vương Hậu càng là hiện nay bệ hạ Lâm Bá Nghiệp em gái ruột, nàng làm được một ít chuyện là quá mức một chút, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng động nàng. Lục Chiến âm thanh lộ ra mấy phần ý lạnh. Có thể nói, hai người kết hợp hoàn toàn không có cảm tình nhân tố, chỉ là hai gia tộc lớn lợi ích quan hệ, cần thông gia đến vững chắc loại quan hệ này. Trên thực tế, mấy gia tộc lớn cùng Vương Thất đều có loại này thông gia quan hệ tồn tại. Nghe được này, Lục Phong trên mặt cũng lộ ra mấy phần thoải mái, Vương Hậu càng có như thế đại lai lịch, chẳng trách dám ở trong Vương Phủ làm mờ ám. Lục Chiến ánh mắt nhìn phía Lục Phong, tiếp tục nói, không thể không nói, Lâm Bá Nghiệp dã tâm sắc thực rất lớn, mấy năm qua bên trong tứ đại gia tộc bị hắn chèn ép, đã có sự suy thoái chi tượng, mục đích của hắn càng là muốn triệt để tứ đại gia tộc trở thành hắn lệ thuộc. Nghe vậy, Lục Phong cũng rõ ràng một chút. Trải qua 200 năm phát triển, Vương Thất Bá chủ địa vị đã triệt để củng cố. Đến Lâm Bá Nghiệp này một đời, càng là quyền thế thao thiên, một lòng muốn triệt để chèn ép tứ đại gia tộc. Bất luận từ thực lực vẫn là của cải, đều so với tứ đại gia tộc mạnh hơn nhiều. Mà Lâm Bá Nghiệp bản thân thực lực mạnh mẽ. Đặt đến chân võ 9 tầng, ở đông đảo tài nguyên gia chỉ dưới, có lẽ sẽ trở thành Thiên Lâm Vương hướng cái thứ nhất thiên võ cảnh cường giả. Nay tự nhiên là tứ đại gia tộc không muốn nhìn thấy, một khi đột phá thiên võ, vương quốc cân bằng sẽ bị đánh vỡ, tứ đại gia tộc sẽ triệt để trở thành lệ thuộc. Thiên võ cảnh cường giả mạnh mẽ Lục Phong biết, đủ để ở Thiên Lâm Vương hướng hô mưa gọi gió. Thiên phú của ngươi đang vi phụ chín tử bên trong là tối tia chớp, nhưng Vương Hậu ánh mắt dễ hiểu, bị Lâm Bá Nghiệp đầu độc, coi ngươi vì là cái đinh trong mắt, nguyên nhân ở trong chính là sợ sệt ngươi ưu tú sẽ làm ra chủ tương lai vị trí rơi xuống trên người ngươi, liền hạ độc ra hại ngươi, khi ta phát hiện thì đã trộm. Vương thất thế lớn, mượn Vương Hậu tay đã trong bóng tối chèn ép không ít Lục gia thiên tài. Mà việc này Vương Hậu tự coi chính mình làm được rất bí ẩn. Nhưng kỳ thực Lục Chiến đã sớm biết, chỉ là không có chứng cứ xác thực, không cách nào vấn tội cho nàng. Vô tội vấn tội Vương Hậu, sẽ bị coi là đối với Vương Thất không tôn trọng, sẽ bị Lâm Bá Nghiệp bắt được cái chuôi, do đó càng có lý do chèn ép Lục gia, phải biết một núi không thể chứa hai cọp, Lục gia không thua gì là ngủ ở Vương Thất bên gối một con mánh hổ. Tình huống như thế Lục Chiến cũng rất bất đắc dĩ, biết rõ Vương Hậu làm người dường như bỏ cặp độc, nhưng dù sao cũng là phu thê, huống hổ Vương Hậu cũng vì hắn sinh hai đứa con trai. Một người trong đó càng là trăm năm khó gặp thiên tài. Các loại nguyên nhân, để Lục Chiến cái này giết vô số người thiết huyết gia chủ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới. Loại độc này không phải ta Thiên Lâm Vương hướng hết thảy, hẳn là Lâm Bá Nghiệp giao cho Vương Hậu, vi phụ vẫn ở tìm thuốc giải, nhưng là đem hết toàn lực không có bất cứ manh mối nào, nếu không đưa ngươi lãng quên ở góc, lấy Vương Hậu tâm địa ngươi sống không tới hôm nay. Tất cả mọi người đều bị Lục Chiến lừa. Liền ngay cả Vương Hậu cũng bởi vì này không có ở ngày sau trong năm tháng lại ném đá dấu tay, cho rằng hắn triệt để lãng quên Lục Phong, nhưng chân tướng là Lục Chiến vẫn đang vì tìm thuốc giải, lãng quên chỉ là một loại khác loại bảo vệ. Dù sao minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Lục Phong trầm mặc, hắn rõ ràng, Lục Chiến xác thực không có lừa hắn, loại kia độc tố xác thực rất mạnh mẽ, lấy Lục gia thực lực không tìm được thuốc giải ở lẽ thường bên trong. Gia tộc lớn bên trong lòng người là nhất hiểm ác, Lục Chiến cách làm là đúng. Dù sao đời này phía sau hắn cũng không có một mạnh mẽ chỗ dựa, mà Lục Chiến cũng không cách nào thời khắc bảo vệ Lục Phong. Hiện tại ngươi rõ ràng nỗi khổ tâm của ta sao? Lục Chiến trong mắt mang theo từ ái. Ta rõ ràng một chút. Lục Phong gật đầu nói. cùng tinh đế đối với hắn nồng đậm phụ yêu không giống, trước mắt người phụ thân này, dùng mặt khác một loại phương thức yên lặng thủ hộ hắn. Vậy thì tốt, hiện tại ngươi đưa tay cho ta. Lục Chiến rũa ra tràn đầy vết sẹo bàn tay lớn nắm chặt Lục Phong cánh tay, một luồng tê dại huyền khí tràn vào tiến vào trong cơ thể, ở Lục Phong trong cơ thể đi khắp. Quá sau một hồi, Lục Chiến trong con ngươi né qua kinh ngạc khiếp sợ, nói rằng, quái thai, trong cơ thể ngươi không có cái gì độc tố, hơn nữa cơ thể ngươi rất mạnh mẽ. Ở hắn trong ký ức, mấy tháng trước Lục Phong vẫn là một bệnh ương tử, chớp mắt một tháng quá khứ, càng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở mấy tháng trước, trong lúc vô tình phát hiện một tòa cường giả động phủ, bên trong có một bình đan dược, hóa giải độc trong người ta tố. Lục Phong giải thích, sống lại một đời, cho dù là Lục Chiến cũng không thể nói, vì lẽ đó Lục Phong tìm cái cớ. Nghe vậy, Lục Chiến ha ha cười nói, thiên không dứt ta nhi, đây là tới thiên tứ đưa cho người cơ duyên. Lục Chiến cũng không nghi ngờ Lục Phong từng nói, người võ giả nào không hề có một chút kỳ ngộ. Liên tỷ như Lâm Bá Nghiệp cũng là ở lúc tuổi còn trẻ được một viên thượng cổ để lại bá thể đan, mới để hắn nắm giữ đột phá thiên võ hy vọng. Người cơ duyên ta không gặp qua hỏi, đây là thuộc về ngươi, mà ngày hôm nay ngươi sau khi phá rồi dựng lại, đối với ngươi mà nói không phải chuyện xấu, hay là có thể làm cho ngươi ở con đường võ đạo trên đi được càng xa hơn. Ngày xưa Lục Phong bị Vương Hầu ám hạ độc thủ, để Lục Chiến rất là đau lòng, phải biết 13 tuổi liền có tư cách thông mạch thiên tài ở toàn bộ Thiên Lâm Vương hướng lịch sử bên trong cũng không từng ghi chép, hắn một cái khác mạnh mẽ nhất nhi tử Lục Hàn cũng chỉ là ở 14 tuổi thì mới đột phá thông mạch cảnh. Lục Hàn chính là Trấn Nam Vương Lục Chiến cùng Vương Hậu nhi tử, năm nay 21 tuổi, ở mấy năm trước cũng đã rời đi Vương Thành, gia nhập một nắm giữ thiên võ cường giả thế lực cường đại bên trong. Nghe nói đã đột phá đến huyền phủ cảnh, cũng là một mạnh mẽ thiên tài. Chương 16, Hùng Ưng làm dương cánh. Lấy Vương Hậu tính cách, biết ngươi có thể lần thứ hai tu luyện, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chèn ép cho ngươi, ở bề ngoài nàng tự nhiên không dám động thủ. Nhưng là sau lưng làm được một ít thủ đoạn nhỏ cho dù là vi phụ cũng không cách nào thế ngươi toàn bộ đỡ, vì lẽ đó. Lục Chiến trịnh trọng nói, Vương Hậu không đáng sợ, có điều là một ánh mắt thiển cận nữ nhân mà thôi, nàng hành động chỉ là vì con trai của chính mình có thể ngồi trên gia chủ bảo, cái này cũng là Lục Chiến có thể khoan dung duyên cớ của nàng. Đáng sợ chính là Lâm Bá Nghiệp, mục đích của hắn nhưng là phải để Vương quyền thống trị toàn bộ Thiên Lâm Vương Triều. Hiện nay bệ hạ, tâm cơ thâm trầm. Muốn cho Lục gia thiên tài ưu tú nhất thiên tài không cách nào trưởng thành, cứ như vậy, làm thế hệ trước cường giả tọa hóa, trẻ tuổi không cách nào tiếp nhận thì, đến lúc đó thu thập tứ đại gia tộc càng là hào không lao lực. Vì lẽ đó ngươi muốn cho ta rời đi Lục gia, rời đi Vương Hậu tầm mắt. Lục Phong đột nhiên đứng dậy, trực diện đối diện Lục Chiến. Lục Chiến gật đầu, nói, chính là ý này, ta chuẩn bị đưa ngươi đưa đi biên cảnh, nơi đó đóng quân tuyệt đối trung tâm với Lục gia vũ vệ, có ta yên tâm nhất tâm phúc. Không có sức mạnh có thể nhúng tay vào nơi đó có thể tuyệt đối bảo vệ ngươi an toàn. Ta nếu là không muốn đi đây. Lục Phong đáp lại. Ngươi liền vi phụ cũng không nguyện ý nghe cơ chứ. Lục Chiến vô bàn một cái, giữa hai lông mày tức giận lấp lóe. Chính mình làm hết thể đều là vì bảo vệ hắn nhưng rất cố chấp. Hay là ngươi cho rằng đây là đối với ta bảo vệ, nhưng đối với ta mà nói đây là trốn tránh. Lục Phong thẳng tắp thân thể dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén nói. Nếu là ta nghe ngươi nói như vậy rời đi Lục gia, ở trong lòng ta sẽ lưu lại một vệt bóng tối, sợ sệt Vương Hậu bóng tối. Võ giả làm như lợi kiếm, nên tiến vào thời điểm tuyệt không tối lui, nếu Vương Hậu muốn trong bóng tối xuống tay với ta, không cho ta trưởng thành cơ hội, cái kia liền để báo táp làm đến càng mãnh liệt một ít, ta Lục Phong tử không ý kỵ khiêu chiến, chỉ sợ hãi con đường phía trước không có khiêu chiến. Dũng cảm trung thiên, từ đầu đến cuối, Lục Phong chưa bao giờ sợ hãi quá Vương Hậu. Ngược lại phải đem Vương Hậu mang đến áp lực hóa thành con đường võ đạo đá mài dao. Đời này không có tinh đế tỉ mỉ chu đáo thủ hộ, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình, có điều ai dám nói đây là việc xấu đây. Chỉ sợ hãi con đường phía trước không có khiêu chiến. Lục Chiến tự lẩm bẩm. Lời nói này để hắn rơi vào đến trong trầm tư, mơ hồ hiểu ra một chút. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét. Nhìn Lục Chiến, Lục Phong khỏe miệng nở nụ cười, lại nói, ngươi sợ, phụ thân. Nội tâm của ngươi đã sợ hãi Vương Thất, sợ hãi Lâm Bá Nghiệp. Trước Lục Chiến mấy câu nói, hoàn toàn thay đổi Lục Phong đối với cái nhìn của hắn, nguyên lai hắn vẫn dùng một loại không nói gì yêu thủ hộ hắn. Nếu trùng sống cả đời, phải làm tiếp thu tất cả, người phụ thân này trong lòng hắn đã tiếp thu. Lời ấy như một thanh búa tạ, đập vào Lục Chiến sâu trong nội tâm, để hắn ở quát hỏi chính mình. Quá hồi lâu, Lục Chiến cất tiếng cười to nói, Tiểu Phong, ngươi nói không sai, vi phụ trong lòng xác thực sợ Lâm Bá Nghiệp, là ngươi uống tỉnh rồi ta. Lâm Bá Nghiệp các loại thủ đoạn, để Lục Chiến mấy năm qua có chút không kịp thở, trong nội tâm cũng sinh sôi ra sợ sệt trùng tử, mà Lục Phong một phen ngôn ngữ triệt để thức tỉnh hắn. Mấy năm qua này, thực lực Thiên Bình từ từ khuynh hướng Vương Thất, làm trấn Nam Vương, Lục Chiến chịu đựng áp lực rất lớn, hắn lo lắng gia tộc sẽ bị Vương Thất nuốt chửng, cái kia viên ở trong quân nuôi thành thiết huyết chi tâm bị từ từ thôi bình, trong đầu đều là nghĩ đến làm sao cùng Vương Thất cân bằng quan hệ, mà không phải dũng cảm đối kháng. Vương Thất không đáng sợ chính là sợ hãi bọn họ. Lục Phong tiếp tục nói, không sai, vi phụ tu vi đỉnh trệ ở chân võ 7 tầng đã thời gian rất lâu, nghiên cứu nguyên nhân chính là sợ hãi Lâm Bá Nghiệp, không có cái kia cố phấn đấu tự tin, mà ngày hôm nay ngươi lần này ngôn ngữ, triệt để vi phụ rõ ràng. Lục Chiến nắm chặt song quyền, trong tròng mắt hình như có điện quang lấp lóe, cả người tựa hồ thoát thai hoàn cốt. Vương quốc tài nguyên có hạn, cùng với cùng tứ đại gia tộc chia đều, chẳng bằng toàn bộ khống chế ở trong tay mình. Hiện tại Thiên Lâm Vương quốc, tứ đại gia tộc thế lực quá mức bành trướng, làm là tối cường Vương Thất, sẽ không ngồi yên không để ý đến, đương nhiên muốn cắt giảm tứ đại gia tộc thực lực, để hết thể chân võ cảnh cường giả đều chỉ nghe Vương Thất mệnh lệnh. Vì lẽ đó cái này cũng là ta vì sao không muốn rời đi Lục gia nguyên nhân. Lục Phong cười nói, ở lại Lục gia, triển lộ thực lực của chính mình, đợi được 9 tháng sau khi, chính là đến Thiên Môn chiêu mộ môn đồ thời điểm, cơ hội này Tiểu Phong ngươi không thể bỏ qua. Nói, Lục Chiến trong lòng có chút nóng trông. Đến Thiên Môn sao? Lục Phong lẩm bẩm nói. Đối với đến Thiên Môn hắn đương nhiên nghe qua, tuy không bằng cường thịnh thì Thiên Tinh Hoàng Triều, thế nhưng lịch sử cực kỳ lâu đời, là từ thượng cổ lưu truyền tới nay thế lực, trong tông môn thánh võ cảnh cường giả đều có vài người. Cho tới Lục Chiến nói tới đến Thiên Môn chỉ là ở vào Thiên Lâm Vương hướng khu vực này một phân tông mà thôi, nhưng ngay cả như vậy, cũng làm cho đông đảo võ giả say mê không thể so. Phải biết một khi tiến vào đến Thiên Môn, ngày sau thấp nhất thành tựu đều sẽ là chân võ cảnh. Chỉ là tiến vào đến Thiên Môn yêu cầu quá mức hà khắc. Mỗi một năm chiêu sinh, Thiên Lâm Vương hướng cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể gia nhập đến Thiên Môn, có lúc thậm chí sẽ bị toàn bộ đào thải. Không sai, muốn không phải vì phụ năm đó theo ngươi tổ phụ chinh chiến, bỏ qua thời gian, hay là đã là đến Thiên Môn một thành viên. Lục Chiến ảo não nói, này ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Lục Phong cười cợt, chỉ có tiến vào càng mạnh hơn thế lực bên trong, mới có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, hắn sẽ không bỏ qua. Có điều đến Thiên Môn sát hoạch hắn cũng biết một ít, chỉ có 22 tuổi trở xuống thông mạch cảnh thiên tài nắm giữ tham gia tư cách. Nhưng này vẹn vẹn là đúng quy cách, hứa lâu dài một ít thông mạch 5 tầng thiên tài đều khó mà thông qua, ngược lại sẽ ở sát hoạch bên trong chết. 9 tháng nhìn như dài lâu, nhưng đối với Lục Phong tới nói rất hồi hộp, đến lúc đó sẽ là một hồi thử thách to lớn. 2 tháng sau khi chính là gia tộc khiến Xuân Đại tỷ đấu, đến lúc đó trong gia tộc 18 tuổi trở xuống trẻ tuổi đều muốn tham gia. Nếu Lục Phong muốn triển lộ phong mang, trước hết từ khiến Xuân Đại tỷ đấu bắt đầu đi, điểm này Lục Chiến cũng nghĩ thông suốt, dâu dâu diếm diếm chỉ có thể làm lỡ Lục Phong trưởng thành thời gian. Thời gian 2 tháng rất ngắn ngủi, Lục Phong nhiều nhất đột phá đến chú thể 9 tầng, mà khiến Xuân Đại tỷ đấu bên trong là có mấy cái thông mạch cảnh thiên tài tham dự. Thông mạch cùng chú thể sự chênh lệch quá khổng lồ, đối với Lục Phong cũng sẽ là một hồi không nhỏ khiêu chiến. Được, lần này khiến Xuân Đại tỷ đấu ta sẽ không vắng chỗ. Lục Phong gật đầu nói. Khiến Xuân Đại tỷ đấu là truyền thống dòng họ, ngoại trừ chú thể 7 tầng dưới hoặc là vượt qua tuổi tác không cần tham gia ở ngoài, hết thảy võ giả đều muốn tham dự, mà Lục Phong 2 tháng sau nhất định vượt qua chú thể 7 tầng, vì lẽ đó hắn cũng không có cách nào chối từ. Lúc này Lục Chiến ở trên ngón tay một viên chiếc nhẫn màu đen trên một vệt, lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa cho Lục Phong. Bên trong có 3 viên dược long đan, thích hợp chú thể cảnh võ giả dùng, đối với ngươi nên sẽ có giúp đỡ cực lớn. Dược Long Đan tuy vẹn vẹn vì là chú thể cảnh đan dược, nhưng cũng là chú thể cấp bậc này thánh dược, nằm ở có tiền cũng không thể mua được mức độ. Ở Thiên Lâm Vương Thành là không mua được Dược Long Đan, những kia Dược Long Đan từ Tứ Hải Thương Minh bên trong vận đến, đầu tiên cung cấp đều là trong Vương Thành các gia tộc lớn, ra nhiều hơn nữa ngân lượng đều sẽ không đối ngoại tiêu thụ. Tỷ như Lục gia, mỗi một nguyệt đều chỉ có 20 viên Dược Long Đan phối ngạch, cho dù Lục Chiến làm vương gia, lưu ở trong tay cũng không có mấy viên. Nguyên nhân rất đơn giản. Gia tộc hậu bối quá nhiều, mà đan dược quá ít. Rất hiển nhiên, Lục Chiến quyết định muốn bồi dưỡng đứa con trai này, cũng coi như là bù đắp 2 năm qua hổ thẹn. Nơi này còn có 100 khối trung phẩm huyền thạch, ngươi tự mình chi phối, hy vọng Tiểu Phong ngươi có thể ở khiến Xuân Đại tỷ đấu bên trong thu được một tốt hơn thứ tự. Lục Chiến sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, đem huyền thạch đưa tới. Cảm ơn phụ thân. Lục Phong quay về Lục Chiến túi đầu, nói: "Trong gia tộc thừa hành như sắt thép Tùng Lâm pháp tắc, đây là vi phụ tư nhân chống đỡ." Ngươi như muốn lấy được gia tộc càng nhiều chống đỡ, nhất định phải triển tài năng trẻ, như vậy vi phụ mới có thể vận dụng gia tộc tài nguyên bồi dưỡng ngươi, không phải vậy ngươi vẫn đến không tới gia tộc chống đỡ. Lục Chiến tuy là trấn Nam Vương, thế nhưng trong gia tộc cũng là có một bộ nghiêm khắc gia quy tồn tại. Tài nguyên thường thường chỉ có chói mắt thiên tài mới có thể được hưởng, mục đích chính là vì bảo đảm gia tộc có thể sướng đạo vĩnh thịnh. Yên tâm đi, Thiên Lâm Vương hướng chỉ là một khởi điểm thôi, mục tiêu của ta là chân chính đại lục. Lục Phong nghiêm túc nói. Hùng ưng làm dương cánh, vừa bay trùng thương khung, bay lượn với chân chính bầu trời. Trí nhớ của kiếp trước để Lục Phong biết Thiên Lâm Vương hướng ở Đông Huyền vực bên trong chỉ có điều là một hạt vương đại địa phương, liền để Hùng ưng vung lên cánh tư cách đều không có. Thật là chí khí, chỉ tiếc vi phụ lão sớm sẽ không có thời niên thiếu bốc đồng. Lục Chiến bàn tay lớn mạnh mẽ vô một cái Lục Phong vai, lộ ra thỏa mãn nụ cười, giao phó vài câu sau, chợt đưa đi hắn. Chương 17, Lục Tiểu Nhu thể chất. Yên tĩnh trong sân, có một mặt lo lắng thiếu nữ chính nhìn xung quanh đầu chờ đợi chạm đất phong. Đối với hắn trước mặt mọi người từ hôn một chuyện, nàng từ mấy cái nha hoàn trong miệng cũng biết, tình cảnh đó khiếp sợ cực kỳ. Nhưng là Lục Phong bị Trấn Nam Vương mang đi nhưng lại làm cho nàng trong lòng lo lắng. Chỉ lo Trấn Nam Vương sẽ xử phạt Lục Phong, nếu không là nàng bị Tâu Nghị cho mạnh mẽ bắt đi, cũng sẽ không có chuyện hôm nay, điều này làm cho nàng cực kỳ tự trách. Ta đã trở về, Tiểu Nhu tả. Lúc này dưới ánh mặt trời một đạo kéo dài bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lục Tiểu Nhu trước người, chính là trở về Lục Phong. Tiểu Phong, Vương gia có hay không xử phạt cho ngươi? Đột nhiên, Lục Tiểu Nhu viền mắt thường hồng, duỗi ra hai tay ôm chặt Lục Phong, thân sợ Lục Phong chịu đến Trấn Nam Vương trách phạt. Chóp mũi vọt tới Lục Tiểu Nhu dễ ngửi mùi thơm cơ thể, để Lục Phong tâm thần rung động, vỗ ngọc bối nói, ta rất khỏe, hết thảy đều không có chuyện gì. Vậy thì tốt, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta nên làm gì? Có thể nói, Lục Tiểu Nhu duy nhất hoặc trên thế gian động lực chính là Lục Phong, như Lục Phong không ở, nàng cũng không nhúc nhích lực sống tiếp. Yên tâm, ta sẽ không sao, ta sẽ dùng đời này vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Lục Phong trịnh trọng nói. Nhìn Lục Phong, Lục Tiểu Nhu sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Lẩm bẩm nói, vậy ta sẽ chờ ta Tiểu Phong thủ hộ ta. Nói xong lời ấy, Lục Tiểu Nhu sắc mặt xoạt một đỏ, hồng đến bên hai. Hai người trên danh nghĩa tuy là tỷ đệ, kỳ thực cũng không có liên hệ máu mủ, vừa nãy cái kia lời nói quá có nghĩa khác. Trong lúc nhất thời, sự quan hệ giữa hai người có một ít lúng túng. Tiểu Nhu tả, không bằng người tập võ đi, cứ như vậy cũng có một chút lực tự bảo vệ. Đột nhiên Lục Phong trong mắt sáng ngời nói, võ đạo thế giới, chỉ có cường giả có thể khống chế vận mạng mình. Hắn không thể tại mọi thời khắc bảo vệ Lục Tiểu Nhu, chỉ có để Lục Tiểu Nhu chính mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể an tâm. Trong đó không chỉ tự vệ đơn giản như vậy, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái kia chính là tuổi thọ. Một không tu võ người bình thường mặc dù có nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo cũng chỉ có thể sống đến 120 tuổi, nếu là bước vào đến huyền phủ cảnh giới liền có thể sống được 200 tuổi, còn càng mạnh hơn chân võ có thể sống trên 300 năm. Lục Phong cũng không muốn Lục Tiểu Nhu chỉ có thể sống hơn 100 tuổi. Cho tới tiêu hao tài nguyên, chỉ cần hắn không chết, liền không là vấn đề. Tu võ sao? Ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ. Nghe vậy, Lục Tiểu Nhu trong mắt lập lòe ra hào quang. Trước hai người liền ăn cơm đều là vấn đề, nàng cái nào có cơ hội nghĩ đến tu võ. Lục Tiểu Nhu sinh sống ở Lục gia, đương nhiên say mê những kia có thể hủy thiên diệt địa võ giả. Bộ này, sóng nước kinh, là một môn thích hợp nữ tử công pháp tu luyện, Tiểu Nhu tả ngươi thử xem. Lúc này đem Lục Phong đem, sóng nước kinh. Chú thể cảnh công pháp khẩu thuật cho Lục Tiểu Nhu, đồng thời lấy ra huyền thạch trợ giúp Lục Tiểu Nhu đột phá chú thể một tầng. Trong phòng, hai người ngồi khoanh chân, cũng bày ra vài viên huyền thạch. Chốc lát, một luồng khủng bố sức hút từ hắc thạch trên truyền ra, màu trắng huyền khí tràn ngập, giống như sóng lớn bốc lên, bao phủ ở Lục Phong trên hai cánh tay, tọa nhiên phản dâng tới Lục Tiểu Nhu. Hắc thạch luyện hóa huyền khí chỉ cần Lục Phong đồng ý là có thể để cho những người khác sử dụng. Trong quá trình, Lục Tiểu Nhu nhắm chặt hai mắt, những kia màu trắng huyền khí hội tụ ở nàng quanh người, giống như là một từ trên trời đi tới tiên nữ giống như mỹ lệ. Nhưng là, đón lấy một màn để Lục Phong sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, những kia tiến vào Lục Tiểu Nhu trong thân thể sau tựa như một động không đáy giống như biến mất rồi. Kỳ quái, những này huyền khí. Lục Phong rất nghi hoặc, những kia huyền khí chỉ cần vừa tiếp xúc với Lục Tiểu Nhu kinh mạch, liền tan thành mây khói. Mà kết quả như thế là căn bản là không có cách tu luyện, triệt để đoạn tuyệt con đường võ đạo. Phải biết võ đạo căn bản chính là huyền khí. Tiểu Phong, làm sao? Lục Tiểu Nhu hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này, mở hai mắt ra nói. Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục. Lục Phong không cam lòng, tiếp tục lấy ra huyền thạch. Kết quả vẫn như lúc trước giống như vậy. Lục Tiểu Nhu thân thể căn bản là không có cách lưu lại huyền khí. Giang giác. Quá hồi lâu, huyền thạch không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn, mà Lục Phong cũng thất vọng đình chỉ tu luyện. Tiểu Phong quên đi. Kỳ thực có thể hay không tu luyện ta cũng không để ý, chỉ cần có thể nhìn thấy Tiểu Phong mạnh mẽ là được rồi. Lục Tiểu Nhu cũng không ngủ rũ, trấn an nói. Tiểu Nhu tả, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ có biện pháp để ngươi tu luyện võ đạo. Lục Phong trong lòng run lên, kiên định nói. Hắn không nghĩ tới chính mình Tiểu Nhu tả càng sẽ là loại này trăm năm khó gặp tuyệt mạch thể chất. Trước đây ta từng đọc một môn tạp người bách đàm luận, mặt trên ghi chép quá có một gọi Thanh Liên kiếm khách cường giả khi còn trẻ đồng dạng không cách nào tu luyện, tình huống cùng Tiểu Nhu tả không khác, nhưng sau đó nhưng đột nhiên nhất phi trùng thiên, trở thành cường giả tuyệt thế, thậm chí bước ra Đông Huyền vực. Nay Liên nói rõ, này không phải khó giải, chỉ cần thực lực của ta mạnh mẽ là có thể tìm ra biện pháp. Trong con ngươi hình như có điện quang lấp lóe, Lục Phong cũng không tính từ bỏ. Tình huống như thế gọi là trời sinh tuyệt mạch cũng khả năng là trời sinh âm mạch, là một loại hiếm thấy thể chất. Nắm giữ loại thể chất này võ giả là may mắn cũng là bất hạnh, nhỏ yếu bọn họ không cách nào tu hành, những tia huyền khí không cách nào lưu lại, cả đời chỉ có thể âu sầu mà chết. Nhưng sự có ngoại lệ, trong truyền thuyết, chỉ có thể mở ra kinh mạch liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành rồng phượng trong loài người, chỉ là này quá khó, lịch sử bên trong cũng chỉ có Thanh Liên kiếm khách một người mở ra kinh mạch. Hy vọng tuy rằng xa vời, nhưng chung quy không phải tuyệt vọng, Lục Phong chưa bao giờ là cái nhận mệnh người, hắn sẽ không bỏ qua. Lục Phong, ngươi lăn ra đây cho ta. Nhưng vào lúc này, một đạo nổi giận âm thanh từ ngoài sân truyền đến, đánh vỡ Lục Phong trầm tư. Là Thất Thế Tử. Lục Tiểu Nhu hai con mắt né qua một tia hoang mang. Không cần sợ, có ta ở. Lục Phong cầm chặt Lục Tiểu Nhu nhu đề, đứng dậy rời đi trong phòng. Trong sân, quả nhiên là Thất Thế Tử Lục Hoa đến, hắn lúc này dường như nổi giận hùng sư, trong ánh mắt thiêu đốt phẫn nộ ánh sáng. Rác rưởi đồ vật, ngươi hôm nay dám công nhiên nhục nhã Tô Tuyết muội muội, ta phải cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Lục Hoa cửu thị ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong, hận không thể nuốt sống hắn, mới có thể giải trong lòng đại hận. Vốn là Lục Hoa là muốn chờ đến khiến Xuân Đại tỷ đấu thì hung hăng đoạt được số 1, thỉnh cầu Trấn Nam Vương giải trừ hôn ước cũng gả cho hắn. Có thể Lục Phong hành động đánh hắn một trở tay không kịp, như vậy nháo trò, hai nhà chắc chắn sản sinh ngăn cách, hắn theo đuổi Tô Tuyết con đường liền sẽ vô cùng khó khăn, đây là hắn không thể tiếp thu. Hóa ra là vì người phụ nữ kia. Lục Phong lạnh nhạt nói, lá gan của ngươi nhưng là rất lớn à, ngươi phải biết Tô Tuyết là ta Lục Hoa nữ nhân, ngươi nhục nhã hắn chính là nhục nhã ta. Lục Hoa hít sâu một hơi, một mặt giữ tận nói, cho ta hảo hảo quỳ xuống, đi với ta Tô gia nhận sai, cho Tô Tuyết muội muội bồi tội, ta liền buông tha ngươi. Chỉ có này, mới có thể cứu vãn Tô Tuyết phương tâm, để Tô gia đem con gái gả cho hắn Lục Hoa. Ngươi cũng xứng để ta quỳ xuống. Lục Phong khẽ cười một tiếng, cũng không để ý, tiếp tục nói, Tô Tuyết đã cùng ta không hề liên quan, này chính không cũng là ngươi hy vọng sao. Miệng lưỡi bén nhọn, làm ngươi thất ca, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Đột nhiên trong lúc đó, Lục Hoa nắm đấm vung lên, hỏa hồng huyền khí dâng trào, ngưng tụ thành một con nộ sư, cái kia cô cực nóng để không gian cọt kẹt vang vọng. Lục gia địa cấp hạ phẩm võ kỹ, nộ sư quyền, có thể ngưng tụ ngàn độ hỏa diễm, khủng bố cực kỳ. Nguyên lai đã đột phá đến thông mạch cảnh, mở ra một cái vũ mạch, chẳng trách dám kiêu ngạo như thế. Lục Phong tìm hiểu một chút, trong nháy mắt phân tích ra Lục Hoa thực lực. Chỉ có thông mạch cảnh cường giả mới có thể sử dụng tới thuộc tính công kích. Này Lục Hoa xem ra là tối mấy ngày gần đây đột phá, khí tức còn có chút bất ổn. Có điều Lục Phong cũng liền không chắc sợ hắn, chỉ có một cái vũ mạch, trong cơ thể huyền khí có hạn, địa cấp hạ phẩm võ kỹ tiêu hao huyền khí cũng là khủng bố, Lục Hoa vung không được mấy quyền thì sẽ lực kiệt. Ngay ở Lục Phong dọn xong tư thế thời điểm, ngọn lửa kia nắm đấm nhưng đột nhiên thu lại rồi, chỉ thấy Lục Hoa khỏe miệng né qua một tia quỷ dị, ta chính là gia tộc thiên tài thông mạch một tầng cường giả, ngươi có điều là một tiểu chú thể cảnh võ giả. Chuyến đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phí lời thật nhiều. Lục Phong lạnh lẽo nói. Ngươi. Lục Hoa cưỡng chế trong lòng tức giận, lạnh như băng nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hai tháng sau chính là khiến Xuân Đại tỷ đấu, hy vọng đến thời điểm ngươi dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Như vậy giáo huấn tên rác rưởi này nhiều vô vị, khiến cho Xuân Đại tỷ đấu thời điểm gia tộc sẽ náo nhiệt cực kỳ, đến lúc đó hắn phải cố gắng đại tỷ đấu bị lừa vô số người nói cho Lục Phong đạo lý làm người. Nghĩ đến này, Lục Hoa dĩ nhiên bật cười. Ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, có điều, hiện tại ngươi cút đi. Lục Phong cũng không ý kỵ Lục Hoa khiêu chiến, hai tháng đầy đủ hắn làm không ít chuyện. Hy vọng đến thời điểm ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Ném câu tiếp theo lời hung ác, Lục Hoa xoay người rời đi. Chương 18, Lục gia, giới nghiêm. Lục gia khác một chỗ hoa lệ bên trong lầu. Hoa Nhi, nghe nói ngươi cùng Lục Phong cái kia tên rác rưởi ước ở khiến Xuân luận võ bên trong luận võ. Một tấm bày da điêu bì trên giường mềm, ngồi một đạo xinh đẹp bóng người. Đầu châu đáo bảo quan, người mặc thanh loan phượng bào, nhìn qua cũng là hơn 30 tuổi, ung dung hoa quý, thân thể đầy đặn mà không hiện ra mập mạp, da thịt phấn hồng tự hoa đảo, dài đến càng là tú lệ cực kỳ. Nữ nhân này chính là Vương Hậu, đồng thời cũng là một tên huyền phủ cảnh cường giả, ngồi ở nàng bên cạnh chính là Lục Hoa. Chuyện gì đều không gạt được mẫu thân, hài nhi xác thực ước chiến Lục Phong, hắn quá mức đáng ghét, dám trước mặt mọi người nhục nhã Tô Tuyết muội muội. Lục Hoa trong mắt hàn mang lén qua, nắm chặt nắm đấm nói: "Một người phụ nữ mà thôi, hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là nỗ lực tu luyện." Vương Hậu cưng chiều nhìn phía Lục Hoa. Hài nhi biết, hài nhi nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, tranh thủ để phụ thân coi trọng. Lục Hoa gật đầu nói. Vương Hậu lại nói: "Có điều ngươi làm được rất đúng, Lục Phong là ngươi đi tới trên đường chướng ngại vật, nhất định phải đem hắn hủy diệt. Nơi này là một bình Huyền Nguyên Đan, là cậu của ngươi đưa tới đưa cho ngươi, có Huyền Nguyên Đan ở 2 tháng sau ngươi đem có thể lại mở ra một cái vũ mạch, đạt đến thông mạch một tầng đỉnh cao, đến lúc đó càng chắc chắn đánh bại tên tiểu tạp chủng kia." Bạch quang né qua, một cái bình ngọc xuất hiện, giao cho Lục Hoa. "Huyền Nguyên Đan." Lục Hoa mừng rỡ tiếp nhận, đây chính là thông mạch 3 tầng bên dưới thánh dược, có thể ở rất nhanh thời điểm trợ giúp võ giả mở ra một cái vũ mạch. Không nghĩ tới hắn cậu Lâm Bá Nghiệp dĩ nhiên sẽ đem loại này quý trọng đan dược đưa cho hắn, nói ra sẽ làm bao nhiêu người ước ao. "Mẫu thân, mang ta cảm ơn cậu." Lục Hoa nói. Vương Hậu gật đầu nói: "Cậu của ngươi đối với ngươi cùng đại ca ngươi rất là coi trọng, hy vọng ngươi không nên để cho hắn thất vọng." Bình thường người khẳng định là không chiếm được Lâm Bá Nghiệp chống đỡ, mà Vương Hậu không giống, nàng cùng Lâm Bá Nghiệp là cùng phụ cùng mẫu huynh muội, vì lẽ đó quan hệ của hai người cũng cực kỳ chặt chẽ. "Lần này khiến Xuân Đại tỷ đấu ngươi phải đem Lục Phong cái kia tiểu xúc sinh nhục nhã thương tích đời mình, tốt nhất để hắn triệt để trở thành một phế nhân." Vương Hậu ánh mắt đột nhiên lạnh cay mấy phần. Đối với Lục Phong, Vương Hậu rất nghi hoặc. Nàng rõ ràng rơi xuống một loại có thể chậm rãi khiến người ta chết đi độc dược, nhưng là này mấy tháng Lục Phong nhưng dường như khôi phục như cũ, hơn nữa con đường võ đạo có lần thứ 2 quật khởi dấu hiệu. Phải biết loại kia kịch độc là Lâm Bá Nghiệp từ một hắc ám nơi chiếm được, có người nói chỉ có thiên võ cảnh cường giả ra tay mới có thể loại trừ, bằng Lục Phong làm sao có khả năng. Thế nhưng bất luận cái gì tình huống, Lục Phong là tuyệt đối không thể quật khởi, nếu để hắn vượt qua Lục Hoa, đời tiếp theo ra chủ định là Lục Phong. Hiển nhiên đây là Vương Hậu không muốn nhìn thấy. Cái chung nguyên nhân rất đơn giản, Lục Phong tuy là con riêng, nhưng cùng Vương Thất không có bất kỳ liên quan, mà Lục Hoa cùng Vương Thất rất thân cận. Hai phe cân nhắc, tự nhiên là Lục Phong trưởng thành so đối với Lục gia càng có lợi một ít. "Hoa Nhi, đại ca ngươi chí không ở Thiên Lâm Vương Triều, vì lẽ đó đời tiếp theo gia chủ định là ngươi, hết thể chống đối ngươi chướng ngại vật, mẫu hậu sẽ vì ngươi từng cái bình định." Vương Hậu ánh mắt nhìn phía Lục Hoa, lạnh lùng nghiêm nghị nói. "Hài Nhi rõ ràng." Lục Hoa cùng Vương Hậu hàn huyên vài câu sau, lập tức lui xuống, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn mở ra điều thứ 2 vũ mạch. Chờ đến Lục Hoa sau khi rời đi, Vương Hậu xoa xoa đau đớn huyệt thái dương, tự nói: "Được lắm Lục Phong, lại có thể thoát khỏi kịch độc, thế nhưng ngươi sống sót trước sau là một cản trở, không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem ngươi triệt để diệt trừ. Vương huynh, hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi hứa hẹn, để con trai của ta trở thành gia chủ." Phía bên kia Vương Hậu chính đang suy nghĩ làm sao đối phó hắn. Bên này Lục Phong đã tiến vào bế quan bên trong. Võ đạo 4 vị trí đầu cảnh hắn đều từng trải qua, tự nhiên rõ ràng thông mạch cường giả lợi hại, muốn rút đến thứ nhất, ít nhất phải đạt đến chú thể 9 tầng cảnh giới. Thái huyền cựu chuyển, đệ nhất chuyển. Đúc thần cơ, thuế phàm thai. Đệ nhất chuyển chân lý chính là chế tạo một bộ mạnh mẽ thân thể, vượt qua phàm nhân, vì là sau đó mở ra mạnh mẽ vũ mạch làm chuẩn bị. Chỉ có càng cường đại thân thể, mới có thể mở ích ra càng cường đại vũ mạch. Đại đạo 3000. Chú thể làm cơ sở, thể hám sơn hà, khí hám hoàn vũ, thần thông văn vực, mịt mở chi đạo. Ngồi xếp bằng ở thùng thuốc bên trong, Lục Phong đọc thầm đệ nhất chuyển khẩu quyết, cẩn thận từng ly từng tí một nghịch chuyển đại chu thiên hấp thu luyện cốt phấn dược lực. Tu luyện thái huyền cửu chuyển rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy chu thiên đi ngược chiều phạm sai lầm thì sẽ huyết trùng đầu lâu. Môn công pháp này định là một kinh thế đại năng lưu lại, so với cha của hắn Tinh Đế khẳng định còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Gân mạch ở cổ động, khí huyết ở xoay quanh, lấy huyền khí lưu chuyển gân mạch, dược lực cường hóa thân thể. Như vậy tu luyện vẫn kéo dài nửa tháng, Lục Phong rất thuận lợi đột phá đến chú thể 7 tầng, chợt liền đi ra thùng thuốc, đổi một cái quần áo sạch. Ngược lại không là hắn không muốn tiếp tục tu luyện, mà là Thái Huyền Cửu Chuyển này môn công pháp để hắn bị bình cảnh. Xem ra, phải đến Tứ Hải Thương Minh một chuyến, muốn ở còn lại trong vòng 1 tháng rưỡi đột phá đến chú thể 9 tầng, cần một ít thông mạch cảnh man thú tinh huyết vì là lời dẫn. Cầm thật chặt song quyền, Lục Phong cảm thụ trong cơ thể chảy xuôi sức mạnh, né qua một tia hết sạch. Công pháp tu luyện càng cao cấp hơn, tiêu hao tài nguyên càng nhiều, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Đệ nhất chuyển tu luyện ngoại trừ đan dược bên ngoài còn cần rất nhiều man thú tinh huyết, ở chú thể cảnh cấp bậc này đối với hắn có tác dụng chỉ có thông mạch cảnh man thú. Không giống với dĩ vãng chỉ một công pháp, Thái Huyền Cửu Chuyển, đồng thời tu luyện thể phách cùng huyền khí lực lượng, chỉ có như vậy mới không còn để thân thể không chịu nổi công pháp huyền diệu mà tan vỡ, tiếp tục tu luyện. Một lát sau, Lục Phong đi ra cửa phòng, nhìn thấy chính đang trong sân cùng mấy cái lục gia hầu gái tán gẫu Lục Tiểu Nhu. Không thể tu luyện, cũng không có đối với Lục Tiểu Nhu sản sinh ảnh hưởng, nàng vẫn cùng thường ngày. Chín thiếu gia tốt. Mấy cái tiểu hầu gái nhìn thấy Lục Phong, lập tức hành lễ nói. Ngày đó Lục Phong từ hôn Tô Tuyết, nhưng là chấn động toàn thành, đã không còn là lục gia bị lãng quên thiên tài, vì lẽ đó những này tiểu hầu gái cũng rất thông minh, cùng Lục Tiểu Nhu tạo mối quan hệ, vì là chính là có thể làm cho Lục Phong nhớ kỹ các nàng, cuộc sống sau này khá hơn một chút. Nói thật, các nàng đều ước ao đấu kỵ Lục Tiểu Nhu, có một lục gia thiếu gia hung hăng như vậy vì nàng, không tiếc cùng Tô gia đối lập. Không cần đa lễ, hôm nay ta muốn lên ngai, thuận tiện cho các ngươi mang một vài thứ. Lấy Lục Phong tính cách không trêu chọc hắn, vẫn là rất dễ thân cận. Đa tạ chín thiếu gia. Mấy cái tiểu hầu gái cười ngọt ngào cười. Lục Phong gật gù, thân hình nhảy lên, trong chớp mắt liền rời khỏi lục gia. Chờ đến Lục Phong sau khi rời đi, mấy cái tiểu hầu gái mắt mạo tinh tinh, quay về Lục Tiểu Nhu chua xót nói, "Tiểu Nhu tả ngươi có thể có phúc khí, có một như vậy thương người chín thiếu gia." "Đúng đấy, nếu như chín thiếu gia cần làm ấm giường nha đầu, ta cái thứ nhất muốn trở thành chín thiếu gia người." Có tiểu hầu gái chua xót nói, "Mấy người các ngươi lại nói bậy, ngày hôm nay cũng đừng lưu lại ăn cơm." Lục Tiểu Nhu cáu giận nói, để mấy cái tiểu hầu gái cười hắc hắc nói. Bình thường hạ nhân chỉ có thể ăn phổ thông cơm nước, mà ở Lục Tiểu Nhu nơi này, nhưng có thể ăn được quý trọng man thú ăn thịt. Cùng lúc đó, ngay ở Lục Phong vừa bước ra trấn Nam Vương Phủ, mấy cái bóng đen theo sát phía sau. Những người này tự nhiên là vương hậu trong bóng tối bồi dưỡng chết vệ, chỉ cần Lục Phong vừa rời đi Lục gia, bọn họ liền tìm cơ hội động thủ. Làm Lâm Bá Nghiệp em gái ruột, gả tới Lục gia thì nhưng là mang đến không ít chỉ trung tâm với thân tín của nàng. Mấy vị trở về đi thôi, vương gia có làm các ngươi không thể rời đi vương phủ. Nhưng vào lúc này, vương phủ nơi sâu xa vài đạo tỏa ra sát khí bóng người đột nhiên giáng lâm, ngăn cản mấy người này. Mấy cái chết vệ hai mặt nhìn nhau, ngăn cản người là của bọn họ trấn Nam Vương Tâm Phúc, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. "Trở về, bẩm báo chủ nhân." Một người trong đó âm trầm nói, lập tức bọn họ trở về vương phủ. Để bọn họ bất ngờ chính là trấn Nam Vương người dĩ nhiên nhìn chằm chằm bọn họ. Ở bề ngoài bọn họ cũng không dám cùng trấn Nam Vương hò hét. Vương phủ mấy tháng này tiến vào trạng thái giới nghiêm, một ít người khả nghi trực tiếp ngăn cản. Trấn Nam Vương Tâm Phúc nói. Lúc này ở nơi nào đó trong tầng mây, trấn Nam Vương Lục Chiến đứng chắp tay. "Lâm Bá Nghiệp, ngươi tính toán mưu đồ đánh cho thật tốt, đầu độc ngươi em gái ruột, mượn vương hậu tay trong bóng tối chèn ép ta Lục Chiến nhi tử, đây là tuyệt ta Lục gia hậu bối kế sách, đã như vậy, ta Lục Chiến liền cùng ngươi đấu đấu, xem đến tuột cùng hiệu chết vào tay ai." Lục Chiến trong mắt lóe ra một tia sắc bén. "Người cái nữ nhân ngu xuẩn, thật sự cho rằng Lâm Bá Nghiệp sẽ hảo tâm như vậy, hắn muốn nhưng là ta Lục gia cơ nghiệp, đến lúc đó coi như Hoa Nhi trở thành gia chủ thì lại làm sao, chỉ tiếc ngươi đã hoàn toàn bị Lâm Bá Nghiệp che đôi mắt, đi tới một cái con đường sai lầm." Lục Chiến lộ hết ra sự sắc bén, ánh mắt nhìn phía xa xa Vương Thành. Chương 19, xài tiền như nước. Tứ Hải Thương Minh Đan Phô, đỉnh dùng rực rỡ ngói lưu ly chế tạo. Trải qua khúc xạ thái dương tia sáng sau hình thành một chỗ mỹ lệ phong quang bao phủ cả tòa đan phô. Đan phô to lớn, tổng cộng có 3 tầng, trong tầng thứ nhất có rực rỡ muôn màu quầy hàng, bán các loại cùng đan dược có quan hệ bảo vật, mỗi ngày đến đan phô võ giả đến hàng mấy chục ngàn. Dù sao võ giả tu luyện một dựa vào thiên phú, hai dựa vào đan dược, thiếu một thứ cũng không được. "Ta cần một ít man thú tinh huyết." Nói chuyện chính là Lục Phong, hắn lúc này đang đứng ở một chỗ trước quầy, quay về một người trung niên nói rằng: "Không biết các hạ cần bao nhiêu man thú tinh huyết?" Tiếp đón Lục Phong chính là một huyền phủ cảnh trưởng quỹ, phụ trách man thú tinh huyết này một khối, quay về Lục Phong lộ ra nghề nghiệp hóa nụ cười nói. Lục Phong cười nói, "Ta cần chí ít 100 cân thông mạch cảnh man thú tinh huyết, không biết người đàn phô có thể hay không thỏa mãn ta nhu cầu." Trưởng quỹ gật đầu nói, "Thông mạch 3 tầng dưới man thú 1 cân tinh huyết 500 lạng bạch ngân, thông mạch 6 tầng dưới 1 cân tinh huyết 1000 lạng bạch ngân, còn thông mạch 6 tầng trở lên thì cần muốn 2000 lượng bạc trắng 1 cân." Man thú thể hình nói như vậy khá lớn, một con thông mạch cảnh man thú thông thường có thể để luyện ra vài cân tinh huyết, nếu là hùng hổ một loại, có thể để luyện ra càng nhiều. Mỗi cái cấp độ 50 kg. Suy nghĩ một chút, Lục Phong nói rằng, nhiều như vậy tinh huyết đầy đủ mười mấy võ giả tu luyện, nhưng Lục Phong tu luyện, Thái Huyền Cửu Chuyển, tiêu hao tài nguyên so với đồng cấp cần thêm ra gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Man thú tinh huyết vẹn vẹn là một phần trong đó mà thôi, hắn còn cần rất nhiều không ít quý trọng bảo vật là phụ, mới có thể đem thân thể muôn vàn thử thách. Nghe vậy, trưởng quỹ hơi nhướng mày, thông mạch 6 tầng dưới tinh huyết còn nói được, thế nhưng 6 tầng bên trên man thú tinh huyết ta đan phô bên trong cũng không có nhiều như vậy chứ hàng. Man thú tinh huyết từ trước đến giờ là ngoại trừ đan dược ở ngoài hút hàng nhất bảo vật, đặc biệt là thông mạch cảnh tinh huyết, bởi vì trong vương thành chú thể cảnh võ giả cùng thông mạch cảnh võ giả từ trước đến giờ là nhiều nhất, luôn luôn là cùng không đủ cầu. Phải biết man thú tinh huyết là man thú một thân trong máu tinh hoa, bên trong ẩn chứa to lớn sức sống, có thể bổ sung võ giả trong cơ thể tinh lực, tẩm bổ kinh mạch, tăng cường sức mạnh thân thể. Đã như vậy, người đan phô bên trong có bao nhiêu trước hết cho ta bao nhiêu, không đủ ta qua mấy ngày lại đến lấy. Lục Phong nói rằng, quý khách yên tâm, ngươi cần bao nhiêu ta đan phô là có thể tìm tới cho ngươi bao nhiêu, hiện tại quý khách xin chờ một chút, ta vậy thì phái người đi chuẩn bị. Nghe đến lời này, trung niên quản quỹ trong con ngươi hết sạch lóe lên, cười nói. Cũng không lâu lắm, từ đan phô trong hậu trường mấy cái thanh y gã sai vặt dơ lên 3 vại tinh lực trùng thiên lưu lớn đi ra, một người trong đó chỉ có bán vại, ước ở 50 cân khoảng trường, trái phải, mặt khác hai cái thì lại đầy đủ 50 kg. Đỏ như màu máu tinh huyết, ngoại trừ có nồng nặc mùi máu tanh bên ngoài, còn có một luồng độc nhất hương vị, đầy dây nồng nặc sức mạnh. Được, toán toán ngân lượng đi. Lục Phong ánh mắt quét qua, phát hiện những này tinh huyết đều là tốt nhất phẩm chất, thầm thở dài nói tứ hải thương minh làm ăn quả nhiên chú ý thành tín. Tổng cộng giá trị 25 vạn ngân lượng, nếu như ngươi có thẻ khách quý thì lại có thể đánh giảm 10. Trưởng quỹ nhìn Lục Phong, nói rằng, còn quý khách thẻ hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Một chú thể cảnh võ giả tại sao có thể có quý khách thẻ? Nhưng mà đón lấy một màn để hắn chấn kinh rồi, một tấm đồng cấp thẻ khách quý lấy ra, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đồng cấp thẻ khách quý ở Thiên Lâm Vương hướng cũng chỉ phát sinh mấy trăm tấm, đại thể nắm giữ ở chân võ cảnh trong tay cường giả, không nghĩ tới hôm nay một chú thể cảnh thiếu niên cũng sẽ nắm giữ, xem ra thiếu niên này có chút bối cảnh. Trung niên trưởng quỹ nghĩ thầm. Mà giờ khắc này, trung niên trưởng quỹ từ đan phô bên trong lấy ra một cái xương sọ đại thủy tinh cầu. Từ ở ngoài có thể bên trong từng cây minh văn sợi tơ đang phát tán ra thăm thẳm bạch quang. Ở tứ hải thương minh bên trong, có thể khách quý chính là thuận tiện, chỉ cần ở bất kỳ một nhà chi nhánh bên trong cũng có thể mượn này viên thủy tinh cầu hoàn thành giao dịch, chỉ cần kích phát bên trong trận pháp sức mạnh liền có thể. Loại trận pháp này sức mạnh chỉ có tứ hải thương minh này một thần bí thế lực có thể làm được. Rất nhiều thế lực đều muốn phá giải trong đó huyền diệu, kết quả toàn bộ là thất bại, loại này minh văn vận dùng sức mạnh đã vượt qua đông huyền vực chư thế lực tưởng tượng. Có thể khách quý đánh giảm 10%, Lục Phong chỉ tiêu tốn 22 vạn ngân lượng liền mua hàng man thú tinh huyết. Rời đi chỗ này quầy hàng thì, Lục Phong còn cố ý căn dặn trưởng quỹ mau chóng đem còn lại man thú tinh huyết vận đến, dù sao thời gian của hắn rất khẩn cấp, không có thời gian cho hắn lãng phí. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ở khác một chỗ trước quầy mua một chút sôi bột máu cùng phối hợp tinh huyết sử dụng vật liệu. Ngoại trừ những này ở ngoài, hắn còn ở đan phô bên trong mua một chút đan dược cùng luyện thể bồi nguyên dược liệu. Lần thứ hai tiêu tốn 50 vạn lượng bạc trắng. Thường xuyên qua lại, hôm nay đi tới đan phô hắn tổng cộng 100 vạn lượng bạc trắng, như là nước chảy dùng đi. May là bán ra, vượt sóng đao, để hắn kiếm một món hời, thêm vào ngày đó cứu Sở Yên cùng Lục Chiến trợ giúp, để hắn có đầy đủ tài lực chống đỡ lại đệ nhất chuyển tu luyện. Nay còn vẹn vẹn là đệ nhất chuyển công pháp, liền cần tiêu tốn so với bình thường võ giả gấp 10 gấp trăm lần đánh đổi, mặt sau còn có 8 chuyển, đánh đổi sẽ là hiện bao nhiêu số lượng tăng trưởng. Đây là một cái không thể quay đầu con đường, nếu tu luyện, chỉ có thể một con đường đi tới để, nếu là hắn không cách nào tập hợp tài nguyên, mặt sau tu luyện sẽ đình trệ. Còn có nửa tháng, ta nhất định phải đạt đến chú thể 9 tầng. Khiến Xuân Luận Võ bên trong, không chỉ có riêng chỉ có Lục Hoa mặt hàng này, rất khả năng còn có thông mạch 3 tầng, mở ra 6 cái vũ mạch cường giả tham gia luận võ. Nghĩ đến này, Lục Phong trong ánh mắt mang theo một luồng sắc bén, vô cùng kiên định, này chính là hắn triển tài năng trẻ bước thứ nhất. Chuẩn bị gần đủ rồi, có thể đi trở về. Nhưng mà ngay ở Lục Phong chuẩn bị lúc rời đi, một chỗ quầy hàng bên một đạo mỹ lệ bóng người xuất hiện ở trong mắt hắn, nhất thời dừng bước lại. Làm sao bây giờ, 5 viên băng cơ ngọc thể đàn chỉ còn dư lại 1 viên, đợi được ta về đến gia tộc sợ là sớm đã bị cướp mua một hết rồi. Trong đám người đạo kia mỹ lệ bóng người chính là Lục Mẫn, giờ khác này nàng khuôn mặt nhỏ đại lông mày đều khẩn nhíu chung một chỗ, có vẻ cực kỳ nôn nóng. Từ lần trước từ Thanh Ngọn Phong Sơn mạch trở về sau, Lục Mẫn liền bị cấm túc nửa tháng, cho đến hôm nay mới bị phóng ra. Hôm nay nàng đi tới đan phô bên trong vốn là muốn mua một ít đan dược, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải băng cơ ngọc thể đan bán. Nhưng là, một viên băng cơ ngọc thể đan cần 30 vạn lượng bạc trắng, trên người nàng chỉ có 20 vạn lượng bạc trắng, mà liền này thời gian ngắn ngủi đã thụ ra 4 viên. Băng cơ ngọc thể đan là một loại phụ trợ đan dược, nghiêm chỉnh mà nói đối với tu luyện cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ là có một công hiệu để vô số nữ tính võ giả điên cuồng cực kỳ. nó có thể để cho nữ nhân da rẻ trở nên căng mịn, chân mềm, đồng thời có trì hoãn già yếu công hiệu. Đối với nam nhân mà nói cũng không quá nhiều sức mê hoặc, nhưng là cái nào một người phụ nữ không thích trưng diện, ai muốn nhìn mình dung nhan già đi, biến thành một lao thái bà, cho dù là Lục Mẫn loại này mới mười mấy tuổi bé gái đều động tâm không nớt. Tổng thể tới nói băng cơ ngọc thể đàn có thể để cho lao biến tuổi trẻ, tiểu nhân, nhỏ bé da thịt càng thêm thủy nộn. Có thể bất đắc dĩ, băng cơ ngọc thể luyện chế cực kỳ khó khăn, hàng năm trong vương thành đều chỉ có mười mấy viên xuất hiện, đối với nhiều như vậy quý tộc tới nói hiển nhiên là cung không đủ cầu, hôm nay nàng cũng là số may mới tình cờ gặp. Mẫn muội, làm sao? Lúc này, Lục Phong đi tới, mỉm cười nói. Cựu ca, trên người ngươi có ngân lượng sao? Cho ta mượn 10 vạn hai, về đến gia tộc bên trong ta liền còn ngươi. Nhìn thấy cứu tinh đến, Lục Mẫn Minh Nguyệt tự hai con mắt tỏa sáng, thân mật nói. Không có vấn đề. Chỉ là 10 vạn hai mà thôi, đối với Lục Phong tới nói vẫn còn không tính là cái gì. Lúc này hắn lấy ra ngân phiếu giao cho Lục Mẫn trong tay, cô em gái này hắn nhưng là cực kỳ yêu thích, thuận lợi giúp một hồi hắn cũng là tình nguyện làm được. Quá tốt rồi. Cảm tạ cửu ca. Hưng phấn Lục Mẫn lập tức nhảy lên, ôm Lục Phong cái cổ, ở trên mặt của hắn mạnh mẽ hôn một cái. May là có cửu ca ở, không phải vậy này một viên cuối cùng băng cơ ngọc thể có thể muốn rơi vào túi áo của người khác. Băng cơ ngọc thể đan là của ta, ai cũng không cho phép giành với ta. Có đầy đủ ngân lượng, Lục Mẫn như một con tiểu mẫu sư, vọt vào trước quầy, đem cái kia viên băng cơ ngọc thể đan bát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, nghe vũ tử lâu. Này một viên băng cơ ngọc thể đan bị Lục Mẫn thuận lợi bắt, xinh đẹp thiếu nữ, nắm bình ngọc ngây ngốc cười. Đi thôi, lại cùng cửu ca mua một vài thứ liền về nhà tộc. Lục Phong quay về Lục Mẫn bắt chuyện một tiếng, mang theo nàng rời đi đan phô. Ở tứ hải thương minh bên trong lại lưu lại mấy canh giờ, lúc này đã đến vào buổi trưa, hai người sau đó cùng trở về Lục gia. Cửu ca nghe nói ngưng ngưng tô ra người phụ nữ kia. Trên đường, Lục Mẫn nghển lên đầu nhỏ. Nắm chặt nắm đấm nói, nếu như ta ở đây, nhất định thế cửu ca hảo hảo mang cái kia một người phụ nữ. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Phong nếu ngưng tô tuyết, nhất định là tô tuyết làm không đúng. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Lục Phong cười nói, ta không nhỏ, cửu ca ngươi cũng là lớn hơn so với ta 2 tuổi mà thôi. Lục Mẫn nói thầm, theo sát chạm đất Phong bước chân. Ầm ầm ầm. Khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay, nguyên bản còn bầu trời trong trẻo, trong chớp mắt dày đặc mây đen bao phủ toàn bộ vương thành, nương theo từng đạo đinh thai nhức góc sấm mùa xuân thanh. Chỉ chốc lát sau, tối tăm trong thiên địa một giọt nhỏ giọt mưa không ngừng hàng rơi trên mặt đất, đánh khi đi ngang qua hành trên thân thể người. Nhìn dáng dấp muốn dưới mưa to. Lúc này Lục Phong ngẩng đầu nhìn, cái kia sấm mùa xuân thanh chấn động tâm linh, liền lôi kéo Lục Mẫn tay chạy trốn về Lục gia. Thế nhưng thiên không theo người nguyện. Trận này mưa xối xả làm đến không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt hoàng giọt mưa lớn như hạt đậu bùm bùm rơi xuống. Cựu ca trận này vũ quá to lớn, y phục của ta đều bị xối ướt. Lục Mẫn chíu chíu núi ngọc tinh xảo nói. Nơi đó có một tòa tiểu lâu, chúng ta đi nơi đó tránh mưa, thuận tiện ăn một chút gì. Ánh mắt ở hai bên đường phố quét qua, ở 100 mét nơi địa phương có một tòa 3 tầng tiểu lâu, rất nhiều người đều hướng về bên kia chạy đi. Nghe vũ tiểu lâu trong vương thành giàu có nhất nổi danh tiểu lâu. Có người nói là 100 năm trước một thần bí cường giả đi ngang qua nơi đây mở dưới, vì lẽ đó cho tới nay cũng không có người dám ở chỗ này gây sự. Lúc này, hai bóng người nhanh chóng đi vào trong tiểu lâu, run run người trên nước mưa. Bởi vì trời mưa duyên cớ, hôm nay nghe vũ tiểu lâu đặc biệt nóng nảy, toàn bộ lầu một không còn chỗ ngồi. Tiểu nhị còn có thời gian rảnh chỗ ngồi sao? Này hai bóng người chính là vội vàng tới rồi tránh mưa Lục Phong cùng Lục Mẫn. Hai vị khách quan, ngươi đến đúng dịp. Lầu 2 còn có vài tờ vị trí. Một người mặc thanh y tiểu nhị vội vã cung kính đi tới, nhìn thấy trên người của hai người mặc quần áo liền biết hai người thân phận bất phàm, vì lẽ đó cũng cực kỳ nhiệt tình. So với náo động ồn ào lầu 1, lầu 2 nhưng là thanh tĩnh hơn nhiều. Đương nhiên, ở lầu 2 tiêu phí cũng so với lầu 1 cao hơn nhiều. Vận may rất tốt, nơi đó có một tấm sát cửa sổ bàn, vừa vặn có thể xem mưa bên ngoài cảnh. Cái kia nơi sát cửa sổ bàn rất thanh tĩnh, hai người chợt đi tới cũng ngồi xuống. Hai vị, cần một gì đó, chúng ta nghe vũ tiểu lâu tiểu ở toàn bộ vương thành đều là chứ danh nhất. Tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi. Ồ, vậy các ngươi tiểu lâu có rượu gì? Lục Phong cười nói. Tiểu nhị lập tức nói, chứ danh nhất không còn gì khác linh tinh tiểu, chỉ là giá cả có thể so với tầm thường rượu quý hơn nhiều. Linh tinh tiểu. Lục Phong rơi vào đến trong trầm tư, hoảng hốt chốc lát nói, lên cho ta 2 bình linh tinh tiểu, lại tùy tiện đến mấy cái ăn sáng. Được dặn dò sau, tiểu nhị liền xuống chuẩn bị. Không nghĩ tới ở Thiên Lâm Vương Thành còn có thể uống đến Linh Tinh Tiểu. Linh Tinh Tiểu là Thiên Tinh Hoàng Triều Quốc Tiểu, ở kiếp trước thì Lục Phong yêu thích nhất Tiểu chính là Tinh Đế tự tay sản xuất Linh Tinh Tiểu. Chỉ qua mấy khắc thời gian sau, Tiểu Nhị động tác nhanh nhẹn đem Linh Tinh Tiểu cùng ăn sáng đưa lên, tốc độ không phải thường nhanh. Nếm thử. Hai cái chén rượu, Lục Phong rót đầy, cho Lục Mẫn một chén. Đây chính là Linh Tinh rượu sao? Lục Mẫn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trong chén dường như có thể diện hóa ra tinh tinh óng ánh rượu, vung lên trắng như tuyết cổ uống một hơi cạn sạch. Rượu này thật uống. So với mẫu thân cho ta uống đến rượu trái cây cường hơn nhiều. Lục Mẫn chép miệng một cái, không thể chờ đợi được nữa cho mình rót mấy chén. Mấy chén vào bụng, Lục Mẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mấy mả tường đỏ xuất hiện. Lục Phong khẽ mỉm cười, nâng chén uống xong, lúc này Linh Tinh tiểu sức mạnh ở trong bụng thiêu đốt, dường như một tiểu ấm lô giống như vậy, đặc biệt thoải mái. Trong rượu này còn thiếu không ít đồ vật, đặc biệt là trọng yếu nhất Thiên Tinh thảo không có tăng thêm, này không phải nhất là thuần chính Linh Tinh tiểu. Vẹn vẹn một cái, Lục Phong liền phẩm ra trong rượu khuyết ít một chút phối liệu, có điều lập tức thoải mái, chân chính Thiên Tinh tiểu cũng không phải Thiên Lâm Vương hướng nơi này có thể sản xuất. Cái này ta liền không biết, hai vị xin mời chậm dùng. Tiểu Nhị sờ sờ đầu, cười ngây ngô lui ra. Mà lúc này đang nghe Vũ Tiểu Lâu lầu ba tay vịn nơi có một tuyệt mỹ, xinh đẹp nữ nhân, đem lầu hai thu hết đáy mắt. Nghe Vũ Tiểu Lâu lầu ba chỉ có chân võ cảnh cường giả mới có thể đặt chân, nữ nhân này ở đây đủ để chứng minh địa vị của nàng. Thật đúng là hữu duyên, không nghĩ tới tên tiểu tử kia cũng tới đến nghe Vũ Tiểu Lâu, nghe nói nửa tháng trước hắn còn ngưng một tiểu nữ hoa, thực sự là quá thú vị. Ồ, lẽ nào hắn trước đây uống qua chân chính Linh Tinh Tiểu, dĩ nhiên biết thiếu rất nhiều phối liệu, cái này không thể nào. Tiểu tử này có thể vẫn chưa từng sinh ra Vương Thành, nơi nào sẽ biết chân chính Linh Tinh Tiểu. Trên lầu ba nói thầm nữ nhân chính là ngày đó ở khí phô câu dẫn Lục Phong lang phỉ, giờ khắc này nàng cũng đang nghe Vũ trong tiểu lâu. Giờ khắc này, Vương Thành Vũ không có dừng lại dấu hiệu, trái lại càng rơi xuống càng lớn. Nhưng vào lúc này, hai bóng người tiến vào nghe Vũ tiểu lâu ở trong, là một nam một nữ, mặc trên người cao quý trang phục, tuổi trẻ cực kỳ, nhất thời liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Ngũ tỷ, trận này trời mưa đến quá quái lạ. Ta vậy thì cho ngươi tìm một chỗ ngồi. Chàng thanh niên một mặt kiêu căng khó thuần, con mắt trước sau dơ lên, có một luồng miệt thị. Mà hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là cô gái kia, bên ngoài tuy rơi xuống bàng bạc mưa to, nhưng trên người cô gái cũng không có thấp, da thịt của nàng phấn hồng thủy nộn, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, vóc người càng là xinh đẹp cảm động, đem thiếu nữ đẹp nhất một mặt vô cùng nhuần nhuyễn triển lộ mà ra. Thất đệ, tất cả do ngươi đến làm. Nữ tử kiêu ngạo ngẩng đầu lên, một luồng cao quý tản ra, khiến cho ánh mắt rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng. Nghe vậy, chàng thanh niên bay thẳng đến lầu 2 đi đến, ánh mắt quét qua, cau mày. Bởi vì trời mưa, hiện tại lầu 2 cũng đã không có chỗ ngồi trống, toàn bộ bị ngồi đầy, nhưng lập tức hắn nhìn về phía Lục Phong chỗ ngồi. Mấy người các ngươi, cho bản vương tử lăn qua một bên. Chàng thanh niên ngạo mạn đem mấy tấm ngân phiếu vứt tại mấy cái bàn trên, muốn dọn dẹp ra một vùng. Ngươi là cái tha gì, chúng ta nhưng là trên một cái bàn ba người thiếu niên lúc này nộ lên. Đứng dậy liền muốn cùng người thanh niên trẻ động thủ. Đột nhiên, là mấy người nhìn thấy chàng thanh niên hình dạng thì, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đổi một bộ cung kính sắc mặt, hóa ra là bảy vương tử cùng ngũ công chúa đến lâm, nhường chỗ ngồi là vinh hạnh của chúng ta cút ngay lập tức. Nguyên lai, chàng thanh niên là vương thất bảy vương tử Lâm Thiên, còn nhỏ tuổi chính là thông mạch hai tầng thực lực, mà ngũ công chúa Lâm Thiên càng không đơn giản, mới bất quá 19 tuổi, cũng đã là thông mạch 5 tầng thiên tài. Chính là Lâm Bá Nghiệp đắc ý nhất một đứa con gái. Mà này ba người thiếu niên đều là trong vương thành mấy cái gia tộc nhị lưu thiên tài, có chút thân phận, tự nhiên nhận ra Lâm Thiên. Đối với vương thất thành viên, nào dám nói một chữ không, tràn đầy nịnh bợ tâm ý. Lâm Thiên gật gù, đối với mấy người nịnh nọt rất là được lợi, hắn phi thường hưởng thụ loại này bị người vây đỡ cảm giác. Hóa ra là vương thất người, hiện nay bệ hạ Lâm Bá Nghiệp thủ đoạn thiết huyết, không cần vì một chỗ ngồi cùng vương thất người lên xung đột. Thế quanh thân mấy cái bản võ giả dồn dập đứng dậy rời đi, vương thất người bọn họ không treo chọc nổi cũng không muốn nhạ, người nào không biết Lâm Bá Nghiệp dã tâm bừng bừng, muốn triệt để thống nhất Thiên Lâm Vương Triều. Cựu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Mẫn để đua xuống, đem Lục Phong xem là người tâm phúc, hỏi. Chúng ta ăn chúng ta, bọn họ ăn bọn họ. Lục Phong cũng không để ý tới Lâm Thiên, phảng phất như quanh thân tất cả cùng hắn cũng không quan hệ, có vẻ bình tĩnh cực kỳ. Quanh thân vài cái bản võ giả bị thanh không. Lục Phong cùng Lục Mẫn ngồi ở chỗ đó hoàn toàn không hợp, để Lâm Thiên có chút không vui, quát lạnh, còn không mau cút đi, tiền cơm của các ngươi bản vương tử thế các ngươi thanh toán, ăn không nhiều như vậy các ngươi kiếm lời. Lâm Thiên rất đắc ý, mục trống không người nhìn Lục Phong. Ngươi cũng chỉ cho là một con ruồi ở bên thai gọi, không cần để ý tới. Nói lời kinh người, Lục Phong không hề bị lay động, trong lòng hắn sao lại sợ Vương Thất người. Chương 21, Lục Phong bá đạo. Lục Phong hảo không lời lẽ khách khí để bảy vương tử Lâm Thiên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, đột nhiên trong lúc đó thông mạch cảnh cường giả khí thế như một tảng đá lớn ép hướng về Lục Phong, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi biết ta là ai không? Ở trong vương thành xưa nay vẫn chưa có người nào đối với ta bất kính như thế. Này cùng ta có quan hệ sao? Ngẩng đầu nhìn phía Lâm Thiên, Lục Phong lãnh đạm nói. Cường giả chỉ hỏi bản tâm, hôm nay Lục Phong sẽ không bởi vì Lâm Thiên là vương tử mà nhượng bộ. Kiếp trước hắn so với Lâm Thiên cao quý trăm lần, ngàn lần, vẫn không có lớn lối như thế. Nếu như Lâm Thiên khách khí một điểm xin hắn nhường chỗ ngồi, hắn có lẽ sẽ mang theo Lục Mẫn rời đi, nhưng trước mắt hung hăng càn quấy Lâm Thiên muốn cho hắn lui bước hiển nhiên là mơ hão. Giờ khắc này Lâm Thiên tức giận, tên tiểu tử này càng như vậy điếc không sợ súng, mới vừa muốn động thủ thì, Lâm Thiên đã đi tới lầu 2, đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn thấy Lục Phong bất động, lạnh lẽo nói, cho hắn bạc, mau đánh phát hắn đi. Không thành vấn đề, Ngũ tỷ. Ta vậy thì để hắn cút đi. Lâm Thiên đạo, lập tức Lâm Thiên gật gật đầu, xem thường ánh mắt nhìn chăm chú hướng về Lục Phong, lúc này một khối bách lượng bạc trắng rơi ầm ầm trên bàn. Ta xem ngươi bữa cơm này cũng là trị mấy chục lượng bạc trắng, hôm nay bản vương tử tâm tình không tệ, còn có mấy chục hai là thưởng đưa cho ngươi. Lâm Thiên mũi vểnh lên trời, ngạo mạn đạo, như là ở phái một người tên là ăn mày. Lục Phong nói, ta cho ngươi 200 lượng bạc trắng, ngươi đến một cái bàn kia trên ăn cơm thế nào? Ngươi đây là ở nhục nhã ta. Lâm Thiên cả giận nói, ở toàn bộ Thiên Lâm Vương Thành, trừ một chút hàng đầu thiên tài ở ngoài, ai dám ở trước mặt hắn sĩ diện, huống chi hắn khuyết này 200 lạng bạc dòng sao, trước mắt người này rõ ràng là ở không nhìn hắn. Có sao? Trên đời này nguyên lai còn có người liền bạc cũng không muốn, 220 không thiếu, đầy đủ một gia đình bình thường tiêu xái dùng tới một năm. Lúc này Lục Phong cười cợt, nguyên lai cõi đời này thật sự có ngu như vậy người, cửu ca, hôm nay ta gặp được. Một bên Lục Mẫn vội vã phụ hòa nói, tính cách của nàng vốn là nhí nha nhí nhảnh, còn nữa làm Lục gia tiểu thư xác thực không cần sợ hãi một vương thất vương tử. Nói chuyện hết một tiếng, lời của hai người để Lâm Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người các ngươi đến tột cùng là ai, càng dám càn rỡ như thế. Hai người này vô lễ nói như vậy triệt để làm tức giận Lâm Thiên, muốn gầm hét lên. Bảy vương tử, cái kia nam chính là Lục gia Lục Phong. Vào lúc này, lúc trước ba người kia nịnh bợ thiếu niên nhận ra Lục Phong, quay về Lâm Thiên một mặt nịnh bợ nói. Người của Lục gia, chẳng trách dám càn rỡ như thế, xem ra Lục gia con cháu đã không đem ta vương thất để vào trong mắt. Lâm Thiên trong con ngươi né qua một tia âm lệ. Lục gia thực lực chỉ đứng sau vương thất, công cao chấn chủ, đã sớm để vương thất đối với bọn họ cảnh giác. Mà giờ khắc này, mấy người nghe được Lục Phong hai chữ, trong nháy mắt nhớ tới gì đó. Không trách dám gan to như vậy, hóa ra là Lục Phong, nghe nói ngày đó hắn ngay ở trước mặt trấn Bắc Vương Ngưng Tô Tuyết, không chút nào cho Tô gia mặt mũi. Lần này có trò hay nhìn, tuy rằng Lục Phong tu vi yếu điểm, nhưng dù sao cũng là Lục gia người, này vương thất người sẽ làm thế nào? Ánh mắt của mọi người tất cả đều tìm đến phía Lục Phong, mang theo vài phần cân nhắc. Người này dĩ nhiên trước mặt mọi người hưu hồn Tô Tuyết, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, như vậy đi, vương tử điện hạ, ta thế ngươi giáo huấn một chút hắn, để hắn nhớ lâu một chút. Ba người thiếu niên bên trong có một người ánh mắt không quen, lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Phong. Người này là trong vương thành một chỉ đứng sau tứ đại gia tộc dưới Vân gia thiên tài, đạt đến chú thể 9 tầng, so với ngày đó Tô Nghị cường hơn nhiều, mà bản thân của hắn càng là Tô Tuyết quý mến giả một trong, này một chảo đến cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha, nhất định phải để hắn trả giá bằng máu. Bên cạnh có một người thiếu niên ồn ào nói, Vân Thành, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm a, cái này Lục Phong nhưng là đem Tô Nghị cho phế bỏ nhân vật, không dễ dàng đối phó như thế. Nghe vậy, Vân Thành nhưng là cười gằn, chớ cùng ta đem Tâu Nghị đánh đồng với nhau, cái kia chỉ có điều là một cả ngày chỉ biết ăn chơi trẻ chén rác rưởi mà thôi. Các ngươi, muốn động thủ. Lục Phong vẫn bình tĩnh, còn uống một chén rượu. Vậy ngươi liền thế bản vương tử giáo huấn một hồi người này, vừa vặn nhìn hắn khó chịu. Lâm Thiên gật đầu, đã có người muốn thay hắn động thủ, hắn đương nhiên sẽ không tự mình ra tay, bằng không hắn thông mạch cảnh thực lực thắng truyền đi cũng không vẻ vang. Đừng quên hôm nay giáo huấn ngươi người là ai, ta chính là Vân Gia Vân Thành. Được Lâm Thiên cho phép. Lúc này quát lên một tiếng lớn, một đôi nắm đấm thép mang theo khí lưu táo bạo đánh tới. Vân Thành thực lực quả nhiên không phải Tâu Nghị có thể so sánh với, quyền nổ ra, có mấy ngàn cân cự lực, cái kia cỗ tiếng nổ vang tự sấm gió phun trào, khí thế rộng rãi. Mà Lục Phong, dĩ nhiên không nhúc nhích một bước, thật giống như bị Vân Thành nắm đấm dọa sợ. Một bên Lâm Thiên thấy thế, đại lông mày ngưng cùng nhau. Nàng đối với Lục Phong vẫn là thật tò mò, dù sao, ngày đó sự tình toàn bộ Vương Thành mọi người đều biết. hơn nữa nàng xem Lục Phong còn chưa tới chú thể 9 tầng, nếu như bị một quyền đập trúng, nhất định sẽ bị thương. Tiểu tử, cút ra ngoài cho ta đi. Nhìn thấy Lục Phong không tránh không né, Vân Thành đại hỉ. Vạn cân một khắc, Lục Phong rốt cục di chuyển, chỉ thấy hắn bình tĩnh vung ra một quyền, nhìn qua giản dị không có gì lạ, không mang theo chút nào khí thế, cùng Vân Thành so với, dường như kém xa. Không đúng, cú đấm này thật là hoàn mỹ, đem hết thể sức mạnh hội tụ ở một quyền bên trong. Thân là thông mạch 5 tầng, trong Vương Thành trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, Lâm Thiến liếc mắt là đã nhìn ra trong đó đầu mối, mà một bên 7 vương tử Lâm Thiên nhưng ngây ngốc kêu được, căn bản không có nhìn ra. Ầm. Hai nắm đấm chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, gây nên một tầng sóng khí hóa thành gợn sóng từng mảnh từng mảnh. Lục Phong cũng không có bị đánh bay, thậm chí không có rút lui một bước, mà trái lại Vân Thành, vung ra con kia nắm đấm run rẩy, liếc mắt nhìn sang không có thương thế, nhưng kỳ thực hắn 5 ngón tay đã toàn bộ đánh gãy. Cùng Lục Phong tranh đấu, quả thực là đang tìm ngược, phải biết Lục Phong nhưng là tu luyện Thái Huyền Cửu chuyển cái môn này thể huyền song hưu công pháp. Tuy vẻn vẹn là đệ nhất chuyển, nhưng sức mạnh so với bình thường võ giả mạnh mẽ, chỉ có đồng dạng chói mắt thiên tài tuyệt thế có với hắn giao đấu thực lực. Vừa nãy cú đấm kia Lục Phong cũng không có sử dụng bất kỳ tăng cường sức mạnh võ kỹ, vẻn vẹn là bằng thuần túy sức mạnh va chạm, kết quả để hắn rất là thỏa mãn, không hổ là có thể phong thần công pháp, từng bước một thay đổi thể chất của hắn. Cho dù tu luyện lại gian nan, có loại uy lực này cũng là đáng giá. Vừa nãy cú đấm kia là ta bất cẩn rồi, hiện tại để ngươi nhìn ta một chút tu luyện võ kỹ. Vân Lãng trưởng nhẫn nhịn đau đớn, Vân Thành nhanh cười một tiếng, sử dụng tới hắn sở trường nhất Vân Lãng trưởng. Trong nháy mắt một trưởng vung tới, ở trong hư không liên tiếp mười mấy trưởng nổ ra, từng luồng sóng khí dường như câu dẫn dậy sóng chiều, hóa thành mánh hổ rít gào mà đi. Thế nhưng Lục Phong mặt không biến sắc, liền võ kỹ đều không có triển khai, bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái mặt đất, đột nhiên trong lúc đó một trưởng đánh tan sóng khí, cùng Vân Thành chạm nhau một trưởng. Trải qua võ kỹ tăng cường Vân Lãng trưởng tự nhiên không phải lúc trước có thể so với, mà Lục Phong thân thể nhưng lấy một quỷ dị phương thức nhúc nhích một chút, đem Vân Thành bàn tay nhẹ nhàng loáng một cái. Thân pháp này thật quỷ dị, Vân Thành sức mạnh bị đánh trở lại. Một bên quan chiến Lâm Thiến trong mắt tinh mang xẹt qua, càng mơ hồ kích động. Mà giờ khắc này theo một đạo vang trầm tiếng, Vân Thành thân thể dường như một viên đạn tháo, mạnh mẽ đánh vào trong tiểu lâu một chỗ trên vách tường, xô ra một sâu sắc hình người hố to. Vân Thành nỗ lực đứng lên đến, thế nhưng trong miệng nhưng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người không nhấc lên được một tia sức mạnh, hơn nữa vừa nay sức mạnh phản phệ để hắn ngũ tạng lục phủ đều bị thương tổn. Quá đặc sắc, Lục Phong hầu như là lấy ưu thế áp đảo đánh bại hắn. Sự thật tàn khốc đặt tại Vân Thành trước mắt, nhìn hờ hững Lục Phong, nguyên bản hắn là muốn ở Lâm Thiên trước mặt hảo hảo biểu hiện dưới, nhưng hôm nay mặt ném lớn hơn, lửa giận đan sen hắn lại liền thổ mấy búng máu. Vân Thành, ngươi thế nào rồi? Mặt khác hai người thiếu niên ngây người như phỗng, hoảng sợ nói, thực lực của bọn họ còn không bằng Vân Thành, tự nhiên không dám động thủ. Lục Phong liếc nhìn hai người, nói, hai người các ngươi cũng muốn dạy dỗ dưới ta sao? Cương giả khí thế từ Lục Phong trên người tỏa ra, một luồng phi phàm cao quý khí chất đột nhiên phân tán, so với cái kia cái gọi là bảy vương tử càng hiện ra cao quý, dường như hạo nguyệt cùng run dế trong lúc đó khác nhau, làm cho người ta một loại cao quý không tả nổi cảm giác. Hai người mang theo hoảng sợ nói, ngươi dám ở bảy vương tử trước mặt dưới như thế tàn nhẫn tay. Không biết mùi vị, là mấy người các ngươi khiêu khích ta cửu ca, liền mấy người các ngươi mặt hàng bổn tiểu thư để cho các ngươi một cái tay, cũng không phải là đối thủ của ta, còn không mau cút đi. Ngồi ở trên băng ghế Lục Mẫn đứng dậy, vỗ tay một cái, nói. Người cái xú nữ nhân. Nói chuyện chính là nằm trên đất Vân Thành, bị một so với hắn còn nhỏ hơn nữ nhân nhục nhã, này rất xỉ nhục. Muốn chết. Lục Phong lạnh lùng nói. Cửu ca để cho ta tới. Lục Mẫn nhí nha nhí nhảnh một tỏa ra bốn phía, nhìn về phía tiểu lâu ở ngoài mưa xối xả, trong mắt sáng ngời nói, mưa bên ngoài rất lớn, bổn tiểu thư để mưa xối xả tẩy tẩy ngươi tấm này xú miệng. Vừa dứt lời, Lục Mẫn hóa thành một đạo tàn ảnh, càng một tay nhấc lên Vân Thành, trực tiếp theo cửa sổ đem Vân Thành ném ra ngoài. Quyết định. Lục Mẫn cười nói, liếc mắt nhìn mặt khác hai người thiếu niên, xem điệu bộ này còn muốn đem hai người bọn họ ném đi. Nhìn thấy Lục Mẫn ánh mắt bất thiện, hai người dùng mình một cái, vội vã lao ra nghe vũ tiểu lâu. May là hai người các ngươi chạy trốn nhanh, không phải vậy bổn tiểu thư thật sự sẽ đem bọn ngươi ném đi. Lục Mẫn thầm nói, tiểu ma nữ tính cách triển lộ không bỏ sót. Chương 22, Lang Phỉ giúp đỡ. Nguyên bản náo động tiểu lâu, trong nháy mắt yên tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt tìm đến phía lầu 2. Ở bên trong tiểu lâu có tranh chấp rất tầm thường, có thể mấu chốt nhất trận tranh đấu này là do trong vương thành hai thế lực cường đại hậu bối gây nên, vậy thì có thứ đáng xem. Liên ngân ấy bản lĩnh, cũng dám khiêu khích ta cửu ca, thật vô dụng. Vô vô tay, Lục Mẫn đặt mông ngồi trở lại đến trên băng ghế. Thật là to gan, dám ở trước mặt ta ra tay, chí bản vương tử bộ mặt vì sao điện. Chỉ thấy Lâm Thiên mạnh mẽ vô bàn một cái, phẫn nộ gầm hét lên, cái nào còn có một tia lúc trước tiêu sái. Nghe vậy, Lục Phong đạm mạc nói, mặt mũi là người khác cho, mà không phải gọi vài câu người khác sẽ đưa cho ngươi. Nhớ lúc đầu kiếp trước hắn vì là Thiên Tinh Hoàng Triều Thái tử thân phận cỡ nào cao quý, nhưng cũng không có Lâm Thiên lớn lối như vậy, ở trước mặt hắn Súy Vương tử phái đoàn chính là ở tự rước bắt nạt. Lớn mật, hôm nay liền cho ngươi một điểm lợi hại nhìn. Hết lần này tới lần khác, Lục Phong không đem hắn để vào trong mắt, đã sớm để hắn lên cơn giận dữ, nếu như Lục gia hàng đầu thiên tài, vậy cũng liền thôi, có thể một mực trước mắt người này có điều chú thể cảnh liền dám như thế gây hơn hắn, để hắn không thể nhịn được nữa. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng màu vàng ánh lửa từ sau lưng của hắn bạo phát, để bốn phía không khí đều đột nhiên nhiệt lên. Huyền khí bên ngoài, thông mạch cảnh cường giả tượng trưng, này cỗ màu vàng hỏa chỉ nói rõ Lâm Thiên tu luyện chính là kim thuộc tính lửa võ kỹ. Nhớ kỹ, bản vương tử không phải một mình ngươi chú thể cảnh rác rưởi có thể nhạ. Bị làm tức giận Lâm Thiên, không chút khách khí, vung quyền mà tới, chí cường màu vàng hỏa quyền tọa nhiên mang ra một đạo hào quang óng ánh, giết hướng về Lục Phong bụng. Ra tay tàn nhẫn, cú đấm này oanh đến mặc dù không chết cũng đến trọng thương. Chí dương hỏa diễm, cái này Lâm Thiên quả nhiên lợi hại, thực lực xác thực không thể khinh thường. Đối mặt cú đấm này, Lục Phong cũng không có kinh hoàng, vẫn bình tĩnh, dưới chân trên đất xoay tròn, ánh mắt lập lòe ra tinh mang, chuẩn bị tách ra cú đấm này. Cùng thông mạch cường giả liều mạng, hiển nhiên là không sáng suốt, Lục Phong chỗ dựa lớn nhất là kinh nghiệm của kiếp trước cùng tuyệt diệu linh ảnh bộ. Mặc ngươi công kích ở hung mãnh, bước tiến của ta như tiên nhân đã bước, đánh không tới cũng là lãng phí sức mạnh. Thất đệ, không cho hồ đồ. Vào thời khắc này, một bên Lâm Thiến bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, chân sen bước ra, phất tay hóa giải Lâm Thiên khủng bố công kích. Ngũ tỷ, này người của Lục gia quá kiêu ngạo, vì sao không cho ta giáo huấn hắn một hồi? Bị Lâm Thiến ngăn cản, Lâm Thiên rất bất mãn, mang theo tức giận hỏi. Ta quan ngươi vừa nãy thân pháp rất là huyền diệu, dĩ nhiên có thể đem Vân Thành sức mạnh rời đi, không biết có thể không báo cho bổn công chúa. Lâm Thiến khẽ mỉm cười, rất là khuynh thành, nàng tuyệt đối với nét cười của chính mình đối với nam nhân có lực sát thương rất lớn. Loại kia tá lực phương pháp rất là huyền diệu, thân thể dường như ngư bình thường run run, hóa giải kéo tới công kích. Nếu như nàng Lâm Thiến có thể có được phương pháp này, liền có thể ở mấy tháng sau khi đến thiên môn sát hoạch bên trong càng thêm có hy vọng bộc lộ tài năng. Phải biết, mỗi lần đến thiên môn sát hoạch nhưng là tập hợp quanh thân quốc gia thiên tài, mỗi một lần đều khốc liệt cực kỳ. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lục Phong cân nhắc nói. Pháp môn này là kiếp trước một thánh võ cảnh cường giả truyền thụ cho hắn, đối mặt sức mạnh kẻ địch mạnh mẽ, lợi dụng thân thể tính giai đem sức mạnh đạo vào lòng đất hoặc là hư không. Ngươi cần muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi bạc, 10 vạn hai làm sao? Lâm Thiến khẽ nhíu chân mày. Bổn thiếu gia sẽ khuyết bạc sao? Lục Phong cười nói, 10 vạn hai liền muốn biết phương pháp, khi hắn là kẻ ngu si à? Chí ít 10 triệu lượng, không phải vậy không bằng nữa, ngược lại các ngươi vương thất người giàu có nhất, tài nguyên phần lớn đều bị các ngươi chiếm, như thế ít tiền đối với các ngươi tới nói rất dễ dàng, đúng không, cựu ca? Lục Mẫn ở một bên phụ hòa nói. Lâm Thiên thấy Lục Mẫn dở công phu sư tử ngoạm, lúc này cả giận nói, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài lệ, dám dọa dẫm ta vương thất người. Chấm đã. Lâm Thiến lần thứ hai ngăn cản Lâm Thiên, hít sâu một cái nói, làm người không thể quá tham lam. Cho ngươi 10 triệu lượng ngươi cũng ăn không vô, như vậy đi, 1 triệu lượng đã là ta điểm mấu chốt. Cho dù là Lâm Thiến loại này vương thất thiên tài, lập tức cũng không bỏ ra nổi 10 triệu lượng bạc, hơn nữa nàng nhìn ra cái kia vẹn vẹn là một loại kỹ xảo mà thôi, căn bản không đáng 10 triệu lượng. Lục Phong cười lắc đầu nói, ta cho ngươi 1 triệu 2. Hai người các ngươi lập tức rời đi nghe Vũ Tiểu Lâu, làm sao? Ngươi cãi nhau từng câu, nói cho cùng, tuy rằng kiếp trước đạt đến chân võ cảnh, nhưng cũng chỉ là một nhiệt huyết thiếu niên. Cái này Lâm Thiến nhìn khách khí nhưng sau lưng là muốn hắn cái môn này kỹ xảo mà thôi, có thể nhìn ra khung bên trong là xem thường hắn. Đã như vậy, hắn cần gì phải khách khí? Vậy cho dù, Lâm Thiến có chút không vui, không nghĩ tới tên tiểu tử này khó chơi, hơn nữa ngông cuồng hung hăng, nếu như không phải người của Lục gia. Nàng hận không thể đem Lục Phong vồ vào vương cung, ép hỏi kỹ xảo. Tuyệt đối không thể như thế quên đi, tiểu tử này nhất định phải trả giá bằng máu. Lâm Thiên cắn răng đạo, hoán hận nói. Nghe vậy, Lâm Thiên gật gật đầu, ngầm thừa nhận Lâm Thiên cách làm. Miệng như thế xú, vậy hãy để cho ngươi đời này không cách nào mở miệng nói chuyện. Đang khi nói chuyện, khủng bố ngọn lửa màu vàng từ Lâm Thiên trên người giấy lên, hắn phảng phất như đã biến thành một hỏa nhân, khủng bố thuộc tính lửa nguyên lực hóa thành từng tia lửa toàn xạ mà ra. Thể chất đặc thù. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, ở thế giới này, đều sẽ có một ít người may mắn sẽ nhân một loại nào đó trùng hợp nguyên nhân mở ra một ít thể chất đặc thù, có chính là phản tổ, di truyền tổ tiên huyết mạch sức mạnh, mà có sẽ bởi vì công pháp hoặc là kỳ ngộ nào đó mà sản sinh. Dường như man thú bên trong biến dị loại giống như vậy, nắm giữ thể chất đặc thù võ giả có thể so với võ giả bình thường lớn mạnh một chút. Tỷ như tinh đế chính là đại la tinh thần thể, một loại thượng hạng thể chất đặc thù, ngang dọc toàn bộ Đông Huyền vực, mà trước mắt Lâm Thiên có thể xưng là kim miểu thân thể, đối với hỏa diễm thuộc tính có nhất định tăng cường. Lúc này mạnh mẽ hỏa diễm áp bức mà đến, khiến người ta đều có một ít nghẹt thở. Vào thời khắc này, một cơn gió mát phất quá, một đạo mỹ lệ dụ hoặc bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lục Phong trước người, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái làn gió thơm, liền hóa giải Lâm Thiên hỏa diễm. "Tiểu thiếu niên, thật là hữu duyên, ngày đó ngươi vội vã rời đi, có thể để tỷ tỷ nghĩ đến cần a." Nữ nhân khiêu khích nói. "Là rất hữu duyên." Lục Phong một trinh, xuất hiện nữ nhân chính là ngày đó ở Tứ Hải Thương Minh bên trong Lăng Phỉ, không nghĩ tới nàng sẽ ra tay giúp đỡ chính mình. "Đẹp quá nữ nhân." Nhìn thấy Lăng Phỉ đầu tiên nhìn, Lâm Thiên chỉ cảm thấy chính mình hồn đều phải bị câu đi rồi, hai mắt thả ra dâm, quăng. Lăng Phỉ xác thực rất mê hoặc, lại như một chín dục quả đào, khắp toàn thân tỏa ra một luồng phong tình khí tức, mặc kệ tuyếp đàn ông như thế nào ở trước mặt nàng đều phải bị câu tâm thần, một Lâm Thiên tự nhiên không chống đỡ được. Nơi nào làm đến rượu người, không bằng cùng bản vương tử đi tới vương cung làm sao. Lâm Thiên một bước bước ra, xuề bàn tay ra muốn đi xoa xoa Lăng Phỉ khuôn mặt. "Tốt, chỉ là ngươi đến phải có cái này mệnh." Nhưng mà vào thời khắc này, Lâm Thiên bước chân bỗng nhiên dừng lại, một luồng mồ hôi lạnh không được từ trên người chảy xuống, hai chân ở run lẩy bẩy. Bởi vì Lăng Phỉ ngón tay một đường dài chừng 3 thước màu phấn hồng huyền khí đốt Lâm Thiên cái cổ, chỉ cần nhẹ nhàng một đâm vào yết hầu sẽ bị cắt vỡ, hắn sẽ chết. "Nơi này là vương thành, ngươi không thể giết ta." Lâm Thiên gian nan phun ra một câu, trên mặt vẻ mặt đều muốn khóc, nữ nhân này quá mạnh mẽ. "Ngươi còn muốn chơi sao?" Lăng Phỉ lạnh nhạt nói. Trong mắt một tia ánh sáng ép thẳng tới Lâm Thiên đầu óc, dường như trốn vào đến cửu u địa ngục bên trong như vậy lạnh cùng đáng sợ. "Không chơi, không chơi." Lâm Thiên hai chân run lên nói. "Vị tiền bối này, kính xin ngươi thả Lâm Thiên, ta cùng hắn vậy thì rời đi nghe vũ tiểu lâu." Kiến thức rộng rãi Lâm Thiên nhất thời biết được nữ nhân này không dễ chơi, chỉ sợ là cấp cao chân võ cảnh cường giả. "Cái gì tiền bối, ta có như vậy lao sao?" Lăng Phỉ bất mãn nói, cân nhắc nhìn một chút Lâm Thiên, dung mạo ngươi đúng là rất tốt. Không bằng làm ta thiếp thân nha hoàn làm sao? Cho ta Thiên Lâm Vương thất một bộ mặt, thả chúng ta đi. Tại này cố áp lực cực lớn dưới, Lâm Thiên khó khăn thôn một ngụm nước bọt, cưỡng chế trong lòng cả kinh nói: "Thiên Lâm Vương thất tính là thứ gì, cút đi." Lăng Phỉ nói. Vừa dứt lời, Lâm Thiên cũng không quay đầu lại lôi kéo Lâm Thiên vội vã rời đi nghe Vũ Tiểu Lâu, nào dám ở thêm. Chương 23: Ai khiêu khích ai? Tĩnh Mịch, Vương thất người dĩ nhiên ảo não rời đi nghe Vũ Tiểu Lâu. Chỉ vì một người phụ nữ xinh đẹp. Nguyên bản rất nhiều thèm nhỏ dãi Lăng Phỉ khuôn mặt đẹp võ giả, trong nháy mắt chăm chú che miệng mình, không để cho mình nuốt nước miếng âm thanh truyền ra. Liên Vương thất công chúa và vương tử ở trước mặt nữ nhân này đều chỉ có bé ngoan cút đi, có thể tưởng tượng thực lực của nàng, chí ít cũng là chân võ cảnh cường giả, hơn nữa còn là hàng đầu chân võ. Chân võ cảnh cường giả, ở vương thành đã là một phương bá chủ, mỗi cái trong gia tộc trụ cột. Thật mạnh mẽ nữ nhân. Lục Phong cũng là có chút chấn động. Lăng Phỉ sức mạnh toàn thân nội liễm, mới nhìn không có tu vi võ đạo, nếu là buộc phát ra chính là hủy thiên diệt địa. Cư hắn phòng trừng, có thể đem sức mạnh toàn thân thu lại chỉ có tiếp cận thiên võ cường giả hoặc là chân chính thiên võ cảnh cường giả. "Tiểu thiếu niên, lần này ta đưa ngươi đánh đuổi kẻ địch, ngươi muốn làm sao báo đáp ta?" Lăng Phỉ âm thanh tê tê dại dại, hướng một bên trên ghế trực tiếp ngồi xuống, quay về Lục Phong mắt đưa thu ba nói.